Cho nên, tiên phủ phủ chủ không có khả năng không có bất cứ động tĩnh gì. Vị này tiên phủ phủ chủ giấu rất sâu, trước mắt không biết ẩn thân nơi nào. Bất quá về phần hắn dưới cờ nó dư trưởng lão nói đến đây, Thải Liên chân nhân ánh mắt đột nhiên tối tối, ngược lại nhìn về phía cái khác bọn người, lại nói, chư vị tại lúc tiến vào, có hay không gặp gỡ Phương Tỉnh huynh đệ. Chương 298, nhanh đến giúp đỡ ép vách quan tài. Vương Lệnh nhớ đến bọn hắn đoàn người này thông qua tường không gian tiến vào băng tinh trận mặt kính không gian lúc chính vào trạm vào tối, mà giờ này khắc này sắc trời đã tối hẳn. Tại đi tới nơi này vân đài các đỉnh bằng phía trên trước, Vương Lệnh từng cảm nhận được không ít người bởi vì chiến đấu phóng thích ra khí tức, nhưng duy chỉ có không có cảm giác được Phương Tỉnh. Đấu Lôi chân quân giang tay ra, ta một mực cùng với Lệnh huynh, trước đó Pháp Vương cùng La huynh là cùng đi, chắc hẳn cũng hẳn là một đội, nhưng từ đầu đến cuối đều không có cảm giác được Phương Tỉnh huynh đệ ở nơi nào. Ta cùng động ra là trên nửa đường gặp phải, trước lúc này cũng không có gặp đến bất kỳ người. Thải Liên chân nhân nói ra. Thải Liên chân nhân đến cùng muốn nói cái gì? Đấu Lôi chân quân hơi nghi hoặc một chút. Là như vậy, ta trước đó nhìn thấy một cái rất giống Phương Tỉnh huynh đệ người, nhưng lại không dám xác nhận đến cùng phải hay không hắn. Thải Liên chân nhân thật sâu như mày. Chỉ giáo cho. Ta chẳng qua là cảm thấy, người này khí tức cùng Phương Tỉnh huynh đệ không hề giống. Phương Tỉnh huynh đệ khí tức vốn nên tựa như lệnh chân nhân như thế tràn ngập tinh thần phân chấn, nhưng khi đó ta từ phía sau lưng tiếp cận lúc, lại có loại âm phong thực cốt cảm giác. Thải Liên chân nhân đường ra nghi ngờ của mình, có lẽ là ta nhìn lầm. Vậy ngươi xem đến hắn thời điểm hắn đang làm gì? Ta nhìn thấy, cái nào hư hư thực thực Phương Tỉnh huynh đệ người đang tại hướng một chỗ gọi là Lâm Lang Các Thiên Cung tới gần. Lâm Lang Các. Trên đất ngân giác thú nghe được cái này địa danh, rất là quen thuộc, lúc này có chút nghiêm túc lên tiếng nói ra. Nếu như đó là bằng hữu của các ngươi, khuyên các ngươi mau chóng tới cứu hắn. Cái này Lâm Lang Các chính là tiên phủ Tam Đại Hạch Tâm trưởng lão cung điện, trừ bỏ hiện tại nằm ở chỗ này trưởng hình trưởng lão Tử Nguyệt bên ngoài, chỉ còn lại ba tên trưởng lão, ba người này mỗi một cái đều khó đối phó. Có thể nói rõ chi tiết nói. Ngân giác thú, cái này Tam Đại trưởng lão, một cái gọi Hạ Vũ, một cái gọi Hạ Tuyết còn có một cái gọi là Hạ Băng. Tiên phủ bên trong một chút nữ đệ tử. Đem cái này tam trưởng lão xưng là Hạ Gia Tam Thiên Kim. Danh tự này đã để Vương Lệnh có chút không nhịn được nghĩ đậu đen rau muống xúc động, lại đụng cái Hạ Đông Hải, thật liền đầy đủ. Bất quá Vương Lệnh cũng không có ngắt lời, mặc cho từ ngân giác thú tiếp tục nói, thực lực của ba người này muốn so nơi này trưởng hình trưởng lão Tử Nguyệt mạnh hơn không ít, nhất thiện dùng liền là, hấp linh đại pháp, tại thời gian chiến tranh có thể liên tục không ngừng rút đi đối thủ linh lực. Đương nhiên, ba người này trong mắt ta, bất quá cũng chỉ là ba cái cô nương mà thôi. Ta ngày bình thường căn bản không để vào mắt, cho nên cũng không có làm qua nhiều nghiên cứu. Ngân giác thú lời nói này không giả, dù sao làm hiện tại trên thế giới còn sống thánh thú, con này ngân giác thú tuổi thọ đại khái tại 8.000 tuổi khoảng trường. Đừng nói cái này ba cái trưởng lão, liền là đứng ở chỗ này đại đa số người, hô cái này ngân giác thú một tiếng ra ra đều không quá phận. Bởi vậy, ngân giác thú nói đến đây, lại nhìn mắt bốn phía đấu lôi trần quân bọn người tuổi trẻ gương mặt, tựa hồ là cảm thấy vừa mới lời nói có nghĩa khác. Lại vội vàng đổi giọng nói ra, đương nhiên, ta biết tu sĩ nhân tộc thực lực trí thượng đạo lý. Ta nếu như đã nhận lệnh đại thần làm chủ, vậy dĩ nhiên hiện tại cũng là cần á hộ bảo bảo. Đấu lôi chân quân. Động gia tiên nhân. Lôi điện pháp vương. Thải liên chân nhân. La bàn. Vương lệnh. 8.000 tuổi bảo bảo, thật đúng là trước đây chưa từng gặp A. Ngân giác thú không dám nói tiếp nữa, nó cũng cảm thấy dạng này giả ngây thơ giống như có chút không quá phù hợp, đành phải yên lặng đem đầu giấu đi. Cho nên, tại bình thường, các vị đại lao xin nhiều đảm đương một chút. Mà trên thực tế, giờ này khắc này, Lang Lang các bên trên cũng tại đồng thời buộc phát một trận khác chiến đấu. Ba cái Lâm Lang các trưởng lão thở hồng hộc, nhìn lên trước mắt vị này mặc đồ thể thao chân dài thiếu niên, nhịn không được thần sắc kỳ biến. Ước chừng tại nửa giờ trước kia, thiếu niên này một người chạy tới nơi này, gặp mặt không nói hai lời chính là trực tiếp đối các nàng lên một bộ cố hữu linh vực. Ba người các nàng từng cái đều là tán tiên cấp trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Linh lực bản nguyên đã coi là khổng lồ, có thể coi là ba người các nàng linh lực bản nguyên liên thủ, cũng là tuyệt không có khả năng mở ra cố hữu linh vực. Chỉ bằng vào một người linh lực bản nguyên, muốn mở ra cố hữu linh vực, trừ phi đạt tới chân tiên cấp. Không phải căn bản không có khả năng. Cho nên, hiện tại lâm vào cố hữu linh vực bên trong ba tên trưởng lão, chỉ có thể dùng chúng mặt mộng bức bốn chữ để hình dung. Mà nhất làm cho các nàng cảm thấy rung động, là thiếu niên này cố hữu linh vực lại là một mảnh hoàn vũ không gian. Tại mảnh này cố hữu linh vực bên trong, thiếu niên này có thể tùy ý khống chế trọng lực, làm nàng nhóm hành động các loại bị ngăn trở. Mà các nàng, hấp linh đại pháp, chỉ có cận thân lúc mới có tác dụng, tại cố hữu linh vực bên trong căn bản không phát huy ra chút nào tác dụng. Hết thể đều kết thúc. Cố hữu linh vực ánh sao đầy trời phía dưới, thiếu niên này chỉ mặc một đầu màu xanh trắng vận động đường vân quần đối ba cái nữ trưởng lão mỉm cười. Ngươi là ai? Trong đó một tên gọi Hạ Vũ nữ trưởng lão theo dõi hắn, trên người ngươi linh lực ba động, ta có loại cảm giác quen thuộc. Có lẽ là con của cố nhân. Ta cảm giác được bên trong có loại rất cảm giác quen thuộc, có lẽ đây hết thảy đều là một đợt hiểu lầm mà thôi. Chỉ dựa vào sức một mình liền phóng xuất ra cố hữu linh vực, trong này chênh lệch thật sự là quá lớn. Cô gái này trưởng lão bây giờ đều chỉ đến lợi dụng loại này sắp xỉ tại lôi kéo làm quen địa chuyện, đến tận khả năng kéo dài thời gian. Các nàng không cách nào phá mở cố hữu linh vực, nhưng lại có thể đưa tin đến giới ngoại, thỉnh cầu tiên phủ chủ đến đây cứu. Ta tên thật gọi Phương Tỉnh, ngươi nhận ra ta. Thiếu niên tiếp tục mỉm cười, cái kia người vật vô hại khuôn mặt tươi cười tại cái này ba cái nữ dài trong đôi mắt giả nua trở nên càng kinh khủng. Ân, rất quen thuộc nữ trưởng lão tiếp tục địa chuyện. Danh tự này là ta cha mẹ nuôi tại ta Giáng sinh không lâu sau lên cho ta, ta với các ngươi lại không có qua gặp nhau, các ngươi làm sao có thể nhận ra ta. Ngươi cho rằng, các ngươi trước đó phát tán ra tín hiệu, ta không nhìn thấy phải không? Tại nữ trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt, Phương Tỉnh cười đắc ý, chỉ là một cái tiên phủ chủ mà thôi, căn bản vốn không đủ ta ăn đến. Bất quá, các ngươi mặc dù chưa thấy qua ta, nhưng nhất định gặp qua cha ta. Tại ba cái nữ trưởng lão sợ hãi sắc mặt dưới, Phương Tỉnh híp híp mắt. Cái kia nguyên bản một phái ánh nắng khuôn mặt dần dần trở nên âm u, dần dần đã mất đi tiểu dung, cái này trăm năm qua, mượn từ cha ta nơi đó cầm tới tay băng tinh trận, tiên phủ đã làm nhiều lần sự tình a. Ngươi là? Ba cái nữ trưởng lão đồng thời mở to hai mắt, bất quá chưa nói ra suy đoán, ba người đều là cảm thấy trên thân trọng áp vạn quân. Thiếu niên kia bất quá là điểm một cái ngón tay, các nàng lại đều bị chôn ở thổ địa bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu lâu. Tại cái này cường lực trọng lực áp bách dưới, các nàng ngay cả mí mắt cùng bờ môi lại đều khó mà mở ra. Phương Tỉnh từng bước trước khi thi, tay hóa linh lưới đao, đối ba cái nữ tu sĩ đầu lâu, bất quá ta biết, kẻ cầm đầu cũng không phải là các ngươi, cho nên hiện tại tạm thời cho các ngươi một thông khoái. Hắn bên này vừa dứt lời. Sau một khắc, một cái nặng nề thanh âm từ chân trời tràn ra, tiểu bối, ngươi dám động ba người này một cái thử một chút. Ba vị nữ trưởng lão bị trọng áp chen ép không cách nào mở miệng, nhưng trong lòng đều là nhịn không được hoan hô lên. Các nàng biết, phủ chủ đã tới. Âm thanh này xen lẫn tinh thuần sóng pháp lực, vậy mà trực tiếp xuyên thấu cố hữu linh vực, mặc dù không thể đối linh vực tạo thành ảnh hưởng, nhưng vẫn là lệnh Phương Tỉnh hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. A, Phương Tỉnh lộ ra mỉm cười, nhìn chằm chằm bầu trời, ngươi rốt cục chịu hiện thân a. Bất quá, động tác trên tay của hắn lại cũng không có bởi vì thanh âm này mà ngừng. Giang giác một tiếng, giơ tay chém xuống, một đao gọt thủ. Trong đó một vị nữ trưởng lão đầu người đã rời đi thân thể. Chương 299, thân phận của Phương Tỉnh. Một đao kia chém vào quả quyết, ngay cả tiên phủ chủ đều hoàn toàn không có đoán trước, tiếng thứ hai của hắn truyền âm còn không có đến, đã cảm thấy một tên nữ trưởng lão khí tức hoàn toàn biến mất. Chân chân chính chính một đao gọt thủ, hoàn toàn không lưu mảy may chỗ thương lượng. Mà càng khiến người ta xanh mục đích là, đây hết thể vẫn không có kết thúc. Phương Tỉnh xử lý phi thường quả quyết, linh lực ngưng tụ nơi tay trưởng, lần nữa đưa tay giơ lên, chính tay đâm cái thứ hai nữ trưởng lão đầu. Ngay sau đó lại chặt xuống người thứ ba. Cố hữu linh vực trọng áp tán đi, ba cái nữ trưởng lão lăn rơi trên mặt đất đầu lại đều nhao nhao đánh mở rộng tầm mắt, chết không nhắm mắt, trên cổ của các nàng không có một tia máu tươi chảy ra. Chỉ có thể nói, Phương Tỉnh không chỉ có chém vào quả quyết, với lại đầy đủ hung mãnh. Mấu chốt nhất là, cái này ba cái đầu, chính là ba viên tán tiên cấp bậc đầu lâu, liên tiếp ba đao, không lưu bất luận cái gì cơ hội thở dốc cùng thái thịt đầu giống như đem ba đầu người sọ bổ xuống. Màn này mặc cho bằng ai nhìn thấy đều sẽ kinh dị vạn phần. Tốt. Thật can đảm. Đơn giản tự tìm đường chết. Tiếp lấy theo sát mà đến, liền là tiên phủ chủ nổi giận, cái này trùng thiên giận âm xuyên thấu tiến cố hữu linh vực bên trong, mà tại sau một lát, cố hữu linh vực bên ngoài lâm lang các thiên cung cung đỉnh bị trực tiếp sốc lên. Phương Tỉnh phất tay, cố hữu linh vực lui tán, dẫn theo cái kia ba vị nữ trưởng lão đầu lâu hiện thân, ba người các nàng thân thể cứ như vậy vĩnh viễn chôn ở mảnh này cố hữu linh vực bên trong. Lâm lang các cung điện bị sốc lên, áo đỏ đạo nhân cùng trước đó tên kia đông cục cục tòa đồng thời hiện thân ở chỗ này, Phương Tỉnh dẫn theo đầu lâu, tại hai người trước mắt lung lay, sau đó đem đầu lâu tùy ý ném cho sau đầu. Một màn này lệnh áo đỏ đạo nhân cùng bên người vị này đông cục cục tòa thấy ánh mắt nhói nhói, hai người đều cắn chặt hàm răng, lửa giận sớm đã sôi trào lên. Trên thực tế, tại Phương Tỉnh cùng ba cái kia nữ trưởng lao chiến đấu quá trình bên trong, tiên phủ chủ đã đang âm thầm quan sát thật lâu. Tại kiến thức Phương Tỉnh cố hữu linh vực thủ đoạn về sau, tiên phủ phủ chủ trong lòng đối với người này lợi hại sớm đã có kết luận, người này tuyệt đối không là người bình thường, với lại khí tức trên thân đích thật là để hắn có loại cảm giác quen thuộc, rất có thể là dĩ vãng cùng hắn giao thủ qua những cái kia đối thủ hậu nhân tử đệ. Với lại, trong lòng của hắn trên cơ bản đã có suy luận. Mảnh này cố hữu linh vực, hẳn không phải là ngươi a. Ỷ vào kế thừa dưới cố hữu linh vực, ỷ lại sủng mà kiêu cũng không phải chuyện tốt. Áo đỏ đạo nhân đứng tại Vân Yên phía trên, lăng không hư độ, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Cái này âm thanh chất vấn cũng không giả, Phương Tỉnh tìm không thấy lý do để phản bác, bởi vì mảnh này cố hữu linh vực đích thật không phải hắn. Đối Phương Tỉnh mà nói, đây coi là một kiện di vật. Bên trong đã tích xúc đủ cường đại linh năng bản nguyên, tính cả không gian mật thìa tại xuất thân thời điểm liền khắc ấn ở trên người hắn. Tại hắn 5 tuổi năm đó, mới trong lúc vô tình mở ra, sau đó lại qua một đoạn thời gian rất dài, hắn mới biết được thứ này gọi cố hữu linh vực. Tinh tế tưởng tượng, Phương Tỉnh cảm thấy mình khi còn bé còn rất bi thảm, liền cùng những cái kia nhặt được kim thủ chỉ tiểu thuyết nhân vật chính, chuyện gì đều muốn dựa vào tự mình tìm tòi. Phương Thị vợ chồng mặc dù cho hắn điền vào rất nhiều yêu mến, nhưng hắn y nguyên không thể nào tiếp thu được những cái kia tại năm đó, vì tự thân lợi ích đem cha ruột của mình từng bước một đẩy hướng vực sâu ra hỏa. Trong lịch sử, cha của hắn là cái tuyệt đối bi kịch, là cái tội ác tại trời người. Bất quá sự thật hay không, Phương Tỉnh nhưng trong lòng có mình kết luận. Trong hư không, nhìn thấy thiếu niên lâm vào trầm mặc, tiên phủ phủ chủ tiếp tục cười lạnh, lấy thực lực của ngươi, nếu không phải ta cái này ba tên cấp dưới chủ quan, bị ngươi hút vào cố hữu linh vực bên trong lọt vào áp chế, không phải ngươi tuyệt không có khả năng là các nàng trong đó bất kỳ người nào đối thủ. Bây giờ nói những này, còn có ý nghĩa a? Phương Tỉnh nội tâm thở dài, trên mặt lại là lại lần nữa lộ ra cái kia người vật vô hại quen thuộc tiêu dung. Không nghĩ tới bằng đạo hạnh của ngươi, vậy mà có thể đem cố hữu linh vực phát huy đến trình độ này, hoàn toàn chính xác gọi ta lấy làm kinh hãi. Bất quá đã ngươi đã lộ ra ngay sau cùng át chủ bài, như vậy trò chơi liền đã kết thúc a. Áo đỏ đạo nhân khặc khặc gâm hiểm cười. Trong chiến đấu dẫn đầu triển lộ át chủ bài đây là tối kỵ, Phương Tỉnh lấy cảnh giới này có thể tế ra cố hữu linh vực, hắn thấy cơ hồ đã là đạt đến cực hạn. Cái này tam đại nữ trưởng lão từng cái đều là tiên phủ tạo thành nhân vật trọng yếu, bất quá tiên phủ phủ chủ Trình Dục cảm thấy ba người này đã chết cũng không oan, chí ít vẫn là buộc thiếu niên này lộ ra ngay bảo mệnh át chủ bài, hơn nữa còn tiêu hao hết Phương Tỉnh cực phần lớn linh lực, không phải thật sự có chút khó mà ứng đối. Hiện tại, Trình Dục cảm thấy mình còn không có hoàn toàn thua triệt để, chỉ cần hắn đem Phương Tỉnh làm thịt, lại lợi dụng hắn mật thìa tiến vào cố hữu linh vực, tìm tới ba cái kia nữ trưởng lão nguyên thần. Tiên phủ liền còn không có chân chính thua trận chiến đấu này. Tán tiên cấp có cái chỗ tốt lớn nhất, liền là nhục thân bị diệt về sau, nguyên thần còn có thể tiếp tục giữ lại một tháng trở lên, hơn nữa còn sẽ không nhận chiếu sáng phương diện ảnh hưởng. Trước đó, hắn mặc dù cảm giác được Phương Tỉnh đem ba cái nữ trưởng lão đầu một cái tiếp một cái chặt đi xuống, nhưng hiển nhiên còn cũng không đủ thời gian hủy diệt nguyên thần của các nàng. Đây cũng chính là mình cuống quýt xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, nếu như mình lại không xuất hiện, ba cái nữ trưởng lão nguyên thần một cái đều không gánh nổi. Nghĩ tới đây, Trình Dục trong lòng không hiểu có loại đại cục đã định cảm giác. Phương Tỉnh xuất hiện với hắn mà nói có thể được xưng là một cái ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể ngược lại là một kinh hỉ. Năm đó, Sa Bì chân tiên lưu lại tài phú, cơ hồ đều bị hắn chỗ đào móc đi, còn có một số chân giấu ở sau lưng không ra chân bảo, tỉ như cố hữu linh vực dạng này thần vật. Những năm này Trình Dục vẫn luôn đang tìm, không nghĩ tới bây giờ lại có người chủ động đưa tới cửa. Cái này là năm đó không thể từ trên người Xà Bì chân tiên đào được bảo bối, hiện tại hắn tự nhiên muốn từ đối phương trên người con trai, tiếp tục tranh đoạt lại. Tu chân giả, thực lực vì bên trên, những vật kia bản hẳn là thuộc về hắn mới đúng. Suy nghĩ bên trong, hai đạo ánh sáng chói mắt đoàn đánh gậy hắn suy nghĩ. Tiên phủ phủ chủ Trình Dục kinh ngạc vạn phần, khó có thể tin thiếu niên này tại cùng ba vị nữ trưởng lao chiến đấu qua về sau, còn có lưu dạng này linh lực khổng lồ. Hắn nghiêng người tránh thoát. Hai đoàn hào quang chói sáng đính tại chi kia chống đỡ cung điện to lớn trên trụ đá, sau đó cả viên cột đá lập tức đổ sụp, hét lên rồi ngã gục. Cái này hai đoàn quang mang Trình Dục cũng không thấy rõ, nhưng có thể 100% khẳng định đây không phải pháp thuật gì hoặc là pháp bảo gì, nhưng mà cái này hai đoàn tốc độ ánh sáng quả thực quá nhanh, hắn vừa mới căn bản không kịp bắt. Quá phách lối. Cái kia đông cục cục tòa cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Tỉnh, phụ chủ, ngươi nhất định phải cho người này một điểm nhan sắc nhìn xem. Phương Tỉnh trên mặt dáng tươi cười nhìn xem hắn, xin hỏi, ngươi thì tính là cái gì? Sau đó, hắn đem tay khẽ vây, trước đó bắn tán đi ra hai đoàn quang mang nhất thời lại từ phía sau lưng bắn ngược trở về. Lần này, hai đoàn quang mang lấy tốc độ cực nhanh, theo thứ tự xuyên thấu vị này đồng cục cục tỏa thân thể. Tiên phủ phủ chủ Trình Dục lúc này rốt cục thấy rõ. Cái này hai đoàn quang mang đúng là hai mảnh lân phiến. Bất quá làm thấy rõ cái này đoàn ánh sáng mang đại giới. Đáng thương Đông Cục cục tòa lại bước trước đó cái kia ba vị nữ trưởng lao theo gót, cứ như vậy ngã xuống. Chương 300, không kiếm thao diễn. Đây hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt, cái này hai mảnh vảy rắn tốc độ thực sự quá nhanh, hành động lên vận tốc độ lại hoàn toàn không thua gì đỉnh cấp linh kiếm chi lưu. Tiên phủ phủ chủ Trình Dục dùng hai hiệp mới miễn cưỡng thấy rõ cái này hai đoàn quang ảnh chân diện mục. Đông Cục cục tòa chết không nhắm mắt, trước ngực xuất hiện hai cái to như nắm tay lô máu, trực tiếp từ trong hư không đoàn kia xương mù bên trên rơi xuống. Trình Dục kinh ngạc vạn phần nhìn trước mắt thiếu niên, khó có thể tin đối phương lại dám lớn lối như vậy chủ động xuất thủ, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn, lại một lần nữa đem hắn một tên thủ hạ chém xuống, hoàn toàn không cho nửa chút mặt mũi. Đối cái này hai mảnh lần phiến lai lịch, Trình Dục có suy đoán của mình. Năm đó xà bì chân tiên chấn kinh thế giới thời điểm, liền có truyền ngôn nó toàn thân trên dưới, thậm chí trên thân tu luyện ra những cái kia vảy rắn đều là cách sống bảo. Đó là khám xương quái vật cấp bậc nhân vật, cũng có được còn sống pháp bảo dạng này biệt hiệu. Đây cũng chính là lúc ấy xà bì chân tiên cuối cùng tiêu rồi đến binh giải nguyên nhân chủ yếu, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, đó là cái không thể lưu đi xuống yêu vật. Bất quá để Trình Dục không nghĩ tới chính là, thế mà còn có hai mảnh vảy rắn truyền đến phương tỉnh trong tay. Bất quá trong mắt hắn, cái này cũng đã tính không được các chủ bài, cái này hai mảnh vảy rắn mặc dù rất cường thế, có thể so với nhất phẩm thanh khí, bất quá cũng không có cố hữu linh vực mang tới uy hiếp lớn như vậy. Đương nhiên, Trình Dục cũng có lá bài tẩy của mình, nhưng dù sao không tới trong lúc nguy cấp, hắn không muốn cứ như vậy không công tế ra. Dưới mắt loại tình huống này, hắn ngược lại muốn cùng Phương Tỉnh hảo hảo chơi đùa một cái, tận khả năng nhiều đến kiểm tra xong trên người đối phương còn có hay không cái khác pháp bảo. Ngươi rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi. Trình Dục từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Phương Tỉnh, ta cố ý thu ngươi gia nhập dưới trướng của ta, tại thời gian chiến tranh ngươi như chịu đầu hàng, có thể tùy thời nói cho ta biết. Vừa dứt lời, Trình Dục trong lúc đó mở mắt ra, Phương Tỉnh cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến ảo, hắn lại rơi xuống một mảnh sông băng phía trên. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại cái này bốn bề băng sơn thậm chí dưới chân đông cứng trong tầng băng, thế mà đóng băng lấy vô số linh kiếm. Cố hữu linh vực, không ngừng một mình ngươi có được. Trình Dục theo dõi hắn, lăng không hư độ, ánh mắt âm trầm. Hắn đã đoán chắc tất cả chuyện tiếp theo, bởi vì cố hữu linh vực tại phát động xong một lần về sau, có tương đối dài một đoạn thời gian củn đồ, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phóng thích lần thứ hai. Bởi vậy, hắn bắt lấy cơ hội lần này, dự định trực tiếp tại mình cố hữu linh vực bên trong giải quyết hết Phương Tỉnh. Sau một khắc, hắn vây tay một cái này cố hữu linh vực bên trong tứ phía sông băng bắt đầu chấn động. Vô tận linh kiếm từ dưới lớp băng phá băng mà ra, trọn vẹn mấy trăm thanh linh kiếm, như cá mòi lít nha lít nhít sắp xếp trong hư không cái kia đường bóng người màu đỏ phía sau. Mấy trăm thanh linh kiếm, mỗi một chiếc đều không phải là phàm phẩm. Bọn chúng hư nổi giữa không trung, trên thân kiếm gây tràn ra vô tận linh quang, lặng lặng chờ đợi Trình Dục bước kế tiếp chỉ lệnh. Mặc dù đã sớm nghe vậy, tiên phủ phủ chủ là cái linh kiếm thu thập cuồng, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, Phương Tỉnh trong lòng ý nguyên có rung động cảm giác. Mấu chốt nhất là, muốn đem nhiều như vậy linh kiếm phong tồn tại cố hữu linh vực bên trong, bằng vào Trình Dục một lực lượng cá nhân, Phương Tỉnh cảm thấy căn bản khó mà làm đến. Ngươi hẳn là cảm nhận được, tại ta cố hữu linh vực bên trong có lấy cùng phía ngoài những kiến trúc kia bảy phục hồi như cũ pháp tắc. Đây là ta trước đó triệu hoán sử ma vì ta làm được, với lại cố hữu linh vực cũng là hắn vì ta mà tạo nên. Bất quá, ta lợi dụng xong cái kia sử ma, liền để hắn tự vận đi. Trình Dục âm hiểm cười một tiếng, lời nói kia bên trong còn mang theo điểm cảm giác tự hào. Phương Tỉnh nghe hiểu, để sử ma vì mình bán mạng, lợi dụng xong lại ngấp nghẽ lực lượng của đối phương để nó tự vận. Cái này đích thật có vị này tiên phủ phủ chủ hoàn toàn như trước đây tác phong. Bất quá Phương Tỉnh sắc mặt cũng không có quá nhiều biến ảo, cứ việc cái này cố hữu linh vực xuất hiện để trong lòng hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng dưới mắt cái này vấn đề mấu chốt cũng không phải cái này cố hữu linh vực, mà là ra chỉ tại cố hữu linh vực bên trong phục hồi như cũ pháp tác, một cái không cách nào bị phá hư rơi linh vực, bất cứ người nào đối mặt lúc đều sẽ sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Trình Dục không nói hai lời, một ánh mắt chỉ lệnh đưa ra, rơi trên người Phương Tỉnh. Sau lưng của hắn, lập tức có mấy chục thanh linh kiếm bay ra, tốc độ cao nhất hướng Phương Tỉnh đâm tới, những này linh kiếm trong hư không bay múa. Trôi kiếm vị trí kéo lấy thật dài linh quang, toàn bộ tràng diện so máy bay không diễn đều muốn tới rung động. Phương Tỉnh không dám kinh thường, trên tay hắn cũng xuất hiện càng nhiều vảy rắn cùng những này linh kiếm tiến hành chiến đấu. Trong nháy mắt về sau, va chạm sinh ra, đầy trời đều là kim loại va chạm thanh âm. Bất quá, hắn vảy rắn lại nhiều nhất cũng chỉ có 10 mảnh mà thôi. Nếu là Trình Dục đến cái trăm kiếm thao diễn loại hình tiến công, hắn căn bản không có chút nào chống cự năng lực. Trách chỉ có thể trách, cái này Cố Hữu Linh vực kiếm trận thực sự quá biến thái, Phương Tỉnh nghìn tính vạn tính hết lần này tới lần khác tính sót cái này tiên phủ chủ thế mà còn ẩn giấu chiêu này. Hắn biết rõ, tại dạng này tiếp tục tiêu hao dưới, cuối cùng trước ngã xuống đất khẳng định là mình. Mảnh này Cố Hữu Linh vực có phục hồi như cũ pháp tắc, sẽ không dễ dàng vỡ vụn, mà những này băng phong linh kiếm trưng bày vị trí nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế nhưng cũng là thiết kế tỉ mỉ qua, y theo nhiều loại kiếm trận tiến hành bài bố. Mà thi trận giả, chỉ cần động một chút ngón tay, hoặc là làm bên trên một cái ánh mắt, những này kiếm liền sẽ lấy kiếm trận hình thức tiến hành tự chủ công kích. Bởi vậy, tiên phủ chủ Trình Dục từ trận chiến đấu này bắt đầu liền hoàn toàn là một bộ xem trò vui tư thái, tại mảnh này Cố Hữu Linh vực bên trong, tất cả linh kiếm cộng lại khoảng chừng hơn ngàn đem nhiều, đồng thời không có có một thanh là kém phẩm. Hiện đang triệu hoán ra cái này trăm thanh linh kiếm vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Trình Dục gáp đảo giữa hư không, bộ dáng nhìn qua phong khinh vân đạm, khoa trương nhất chính là hắn dưới chân dẫm lên cái kia phiến vân yên, kỳ thật cũng là một thanh cực kỳ hi hữu hư vô thể linh kiếm, ngay cả chuôi kiếm đều không nhìn thấy. Dẫm tại dạng này một thanh hư vô thể linh trên thân kiếm, làm hắn có loại lăng không hư độ thị giác hiệu quả. Không tá trợ pháp bảo phi hành, trước kia đó là đấu tông cường giả mới có thể làm đến sự tình. Bất quá bày ở hiện tại linh lực tin tức hóa thời đại dưới, chỉ có chân tiên mới có thể làm đến. Trình Dục nhẹ nhàng nâng tay, lại có mấy mười trôi linh kiếm bay ra, liền nhìn Phương Tỉnh biểu lộ đều mang theo vài phần trêu tức thần sắc, thế nào, muốn đầu hàng A. Giờ này khắc này, cộng lại trọn vẹn hơn 100 thanh linh kiếm, mũi kiếm hướng ngay Phương Tỉnh. Chỉ cần hắn lại nhiều chỉ thị tiếp theo, sau một khắc những này linh kiếm liền cùng lúc nhắm chuẩn Phương Tỉnh bay ra ngoài, đem Phương Tỉnh cả người đâm thành cái sảng. Bằng vào trước đó cái kia 10 mảnh vảy rắn, đã không cách nào ngăn cản trăm thanh linh kiếm mãnh liệt tập thể tiến công. Người cho rằng, ta chỉ có cái này một lá bài tẩy A. Phương Tỉnh đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt nụ cười tiếp cận hắn. Ta cho ngươi thời gian, ngươi đều có thể đem lá bài tẩy của ngươi tế ra đến. Trình Dục cười lạnh, hắn thấy Phương Tỉnh đã hoàn toàn là hết biện pháp. Sau một khắc, chỉ gặp Phương Tỉnh cắn môi một cái, càng đem bên người quanh quẩn lấy 10 khối vảy rắn cùng một chỗ nuốt xuống. Về sau ông một tiếng, thiếu niên khung xương vậy mà rút nhỏ mấy phần, tóc của nàng đang dần dần thành dài, chỗ cổ cũng dần dần hiện ra chiến văn vết tích. Mà kinh sợ nhất không ai qua được trên người nàng ngưng kết bộ này đen rượu sắc chiến giáp, ám hắc sắc linh quang quanh quẩn tại nàng đầy đặn bên ngoài cơ thể, tạo thành bền chắc không thể phá được màng ánh sáng. Một màn này, rốt cục để tiên phủ chủ Trình Dục sắc mặt biến đổi. Cái này mẹ nó. Đây là, bạch dạ chi thuật, thêm, thiên nhân hình thức, a. Chương 301, nhân vật phản diện, chết bởi nói nhiều. Tiên phủ chủ Trình Dục cái này vô ý thức đến mình có chút khinh thường. Hắn nghĩ tới một câu chuyện xưa. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Không biết vì sao, khi nhìn đến Phương Tỉnh liên tiếp tế ra hai môn siêu cấp thuật pháp về sau, Trình Dục mơ hồ cảm thấy một loại tử triệu tinh tức sẽ xuất hiện cảm giác. Trình Dục hoàn toàn không nghĩ tới xả bì chân tiên tại trước khi chết thế mà làm nhiều chuyện như vậy, không chỉ có đem vảy rắn cùng Cố Hữu Linh vực để lại cho Phương Tỉnh, liền ngay cả bạch dạ chi thuật cũng cùng nhau xuyên qua, với lại kinh khủng nhất là Phương Tỉnh ngay cả tiên nhân hình thức đều học xong. Hai loại thuật pháp cũng không phải là cùng một người sáng tạo, nhưng tương tính lại cực mạnh, nguyên bộ phóng thích có thể cam đoan hai thuật tựa như động cơ vĩnh cửu vận chuyển không thôi. Cái này, bạch dạ chi thuật, áo giáp nguyên bản là ngưng kết thiên địa linh lực chỗ sinh chi vật, linh lực không dứt, áo giáp bất diệt. Mà yêu nghiệt nhất địa phương ở chỗ, cái này đạo thuật thi triển không lọt vào mắt địa hình, căn bản vốn không thụ Cố Hữu Linh vực hạn chế. Tại môn thuật pháp này trên cơ sở, lại mở ra tiên nhân hình thức, cứ như vậy liền có thể bảo chứng linh lực vô hạn tuần hoàn. Theo một ý nghĩa nào đó đạt tới động cơ vĩnh cửu hiệu quả, khiến cho chiến lược bạo tăng. Bạch dạ chi thuật, là xà bì chân tiên thành danh kỹ, vào lúc đó đã từng chấn kinh nhất thời, bất quá lại hiếm có người tận mắt nhìn đến xà bì chân tiên phát động qua. Môn này thuật bây giờ bị Phương Tỉnh chỗ kế thừa, một lần nữa thi triển, quả thực để Trình Dục có một loại kinh diễm cảm giác. Với lại có một chút hoàn toàn ngoài Trình Dục dự kiến, hắn không nghĩ tới, bạch dạ chi thuật, tại hai loại áo giáp hình thái hoán đổi phía dưới. Vậy mà cũng cùng lúc cải biến giới tính. Giờ này khắc này, Phương Tỉnh đặt chân ở mảnh này Cố Hữu Linh vực bên trong, thon dài thân thể yên tĩnh bất động, còn ngươi mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú lên phía trước. Nàng tựa như là hắc ám hóa thân, toàn thân cao thấp đều bị tản ra giống như sương mù hỗn độn hắc quang bao phủ lấy, ngay cả tóc đều bị phủ lên trở thành cực hạn đen nhánh, tinh xảo khuôn mặt giống như ngọc thạch điêu khắc mà thành, dạng này phong độ dù cho không gọi được phong hoa tuyệt đại, tối thiểu nhất tại người đồng lứa trong hàng ngũ cũng là tuyệt thế vô song. Cái này mới là Phương Tỉnh lúc đầu vốn có tư thái. Ta coi là đối phó ngươi, căn bản vốn không cần lộ ra chiêu này. Phương Tỉnh ngẩng đầu, phát ra thiếu nữ thanh âm, thanh tuyến bên trong mang theo một chút lãnh khốc. Làm càn. Hiện tại ta liền đem ngươi giải quyết hết. Tiên phủ chủ Trình Dục đưa tay, trong nháy mắt mà thôi, mấy trăm thanh linh kiếm cùng nhau nổ bắn ra mà ra. Hiện tại tình thế đã hoàn toàn phản quay lại, dưới loại tình huống này, kéo dài càng lâu đối với mình càng không có lợi. Bạch dạ chi thuật, thêm, tiên nhân hình thức, hai loại siêu cấp thuật pháp mạnh bao nhiêu, Trình Dục hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Thậm chí, so hắn tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn một chút. Hắn cảm thấy Phương Tỉnh khí tức đang không ngừng tăng vọt, mấy trăm thanh linh kiếm oanh kích ở trên người nàng, phát ra âm vang kim loại tiếng va chạm, nhưng mà linh kiếm cũng không có cách nào xuyên thấu hai loại thuật pháp điệp ra trạng thái dưới ám khải chi giáp. Nàng tựa như là một cái kiếm hải bên trong thiên nga đen, ở bên trong cao ngạo bơi lượn qua. Cuối cùng, vậy mà không có mượn nhờ bất kỳ pháp bảo nào, lăng không mà lên. Chân tiên cấp. Trình Dục rốt cục thần sắc đại biến, hắn không nghĩ tới hai loại thuật pháp ra chỉ đối Phương Tỉnh tăng lên lại to lớn như thế, trực tiếp đạt tới chân tiên cấp, bằng vào sức một mình lăng không hư độ trình độ. Tại ám khải hình thức cộng thêm tiên nhân hình thức song trọng tác dụng dưới, không chỉ là bên ngoài thân hình thành ám giáp, ngay cả khí tức đều đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Mấy trăm thanh linh kiếm đuổi theo Phương Tỉnh đâm tới, nhưng mà Phương Tỉnh ở giữa không trùng chỉ dùng khí tức chấn động, lập tức liền đánh tan linh kiếm trận hình. Cuối cùng, Trình Dục lại thấy được nàng đưa tay, trực tiếp ngăn cản vài thanh đuổi theo nàng linh kiếm, đem linh kiếm sinh sinh bóc gãy. Sau đó, vị này tiên phủ chủ Trình Dục nhịn không được bưng kín tim, cố nén lăn lộn mà ra tinh lực. Cái này cố hữu linh vực bên trong mỗi một chiếc linh kiếm đều cùng hắn ký kết khế ước, một khi tổn hại, cực giống như trừng phạt phản vệ tổn thương. Nhất định sẽ trở lại trên người hắn. Liên tiếp bị Phương Tỉnh bóp gãy mười mấy thanh linh kiếm về sau, tiên phủ chủ Trình Dục cảm giác lồng ngực của mình phảng phất đặt mình vào biển lửa, ngũ tạng lục phủ đều muốn tại chỗ hòa tan ra. Mặc dù cũng không có làm trận thổ huyết, bất quá loại tư vị này để hắn đau đến không muốn sống, đại có một loại có nỗi khổ không thể nói ra. Có khổ cảm giác nói không ra lời. Bất quá cái này không có ý nghĩa thống khổ cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Hắn gắt gao cắn răng, trong lòng đối Phương Tỉnh hận ý trùng thiên. Hôm nay cuộc chiến đấu này hắn nói cái gì cũng muốn để Phương Tỉnh chết đi. Hắn khoát tay, đem linh kiếm triệu hồi, tất cả tiến công bên trong linh kiếm bay trở về đến phía sau hắn, cùng cá mỏi giống như lợp. Trình Dục biết những này linh kiếm còn không đủ để chống lại hai loại siêu cấp thuật pháp ra chỉ trạng thái dưới Phương Tỉnh, lại quân đấu nữa, đơn giản cũng chính là nhiều hư hao mấy cái chân tàng linh kiếm mà thôi, với lại phản phệ hiệu quả sẽ liên tục không ngừng phản hồi ở trên người hắn, đối với mình rất bất lợi. Không tiếp tục a. Thiếu nữ trạng thái dưới Phương Tỉnh lộ ra mỉm cười, bất quá cùng thiếu niên dưới cỗ này mang theo ánh nắng hương vị tiếu dung khác biệt, cái trạng thái này hạ Phương Tỉnh mỉm cười bao nhiêu lộ ra một tia tà tính, thấy Trình Dục thấp thỏm lo âu. Bằng hưu của ta linh kiếm, còn tại chỗ ngươi a? Lúc nào chịu còn ra đến? Phương Tỉnh nghe hắn, hỏi. Thiên hạ linh kiếm, đều đem thần phục với ta. Cho nên, bằng hưu của ngươi linh kiếm cũng sớm tối đều là ta. Trình Dục nói ra. Phương Tỉnh nhíu nhíu mày. Lúc này trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là mau chóng bóp chết cái này hàng tự kỷ. Trình Dục đứng ở trên không bên trong, âm hiểm cười, cái kia thanh kiếm gỗ rất đặc thù, hắn kiếm trong cơ thể kiếm linh ta nguyện phong làm ta thấy qua tất cả linh kiếm bên trong mạnh nhất kiếm linh, đáng tiếc duy nhất địa phương ở chỗ thân kiếm quá yếu, với lại không có vỏ kiếm. Dạng này kiếm còn chưa đủ hoàn mỹ, ta đang nghĩ biện pháp đem hắn trở nên hoàn mỹ. Phương Tỉnh hư lơ lửng giữa trời, ánh mắt ngưng tụ, ngươi đem Kinh Kha đại nhân thế nào? Nguyên lai hắn gọi Kinh Kha A. Ta đang tìm ưu tú luyện khí sư, dự định đơn độc để luyện ra kiếm của hắn linh linh thể, để hắn cùng ta đúc thành tuyệt thế thần kiếm dung hợp. Trình Dục khắc khắc cười một tiếng, còn có, ngươi thế mà gọi hắn là đại nhân. Cái này không khỏi quá buồn cười. Từ cổ linh kiếm kiếm linh chỉ có phục vụ tại tu chân giả phần. Căn bản không gọi được là sinh mệnh, vẹn vẹn chỉ là công cụ mà thôi. Phương Tỉnh thật sâu như mày, lời nói này nàng hoàn toàn không dám gật bừa. Hắn bị ta chấn linh kỳ chỗ áp chế. Khốn tại pháp bảo bên trong. Tại đi vào ta tiên phủ về sau, ta lại tại trấn linh kỳ trên cơ sở tăng thêm mới phong ấn công thức, ngay cả thánh trận trận văn đều đã vận dụng. Tạm thời chặt đứt hắn cùng nguyên chủ ở giữa liên hệ. Trình Dục nói ra, cho nên, hắn là tuyệt đối trốn không thoát. Về phần hiện tại, ta muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta còn chưa hoàn thành cái tác. Đang lúc nói chuyện, Trình Dục vây tay một cái, một thanh trường kiếm màu xanh từ một tòa băng sơn đỉnh núi phá đỉnh mà ra. Hóa thành một vòng lưu tinh bay đến trong tay hắn. Đây là hắn đắc ý nhất tác phẩm, một thanh hình dạng rất đặc thù trường kiếm, màu xanh tính chất, mà kiếm đầu lại là hình mũi khoan, trôi kiếm vị trí còn có lưu hai viên mượt mà thiết đạn, phi thường phù hợp nhân thể công học thiết kế. Chương 302, 8 tinh 8 tiễn thiên tài kiếm. Thiên tài kiếm, đây chính là ta tác phẩm đắc ý. Trình Dục tay cầm thanh kiếm, trong ánh mắt rốt cục lộ ra thần sắc tự tin. Phương Tỉnh cùng hắn cách không tương đối, trong lòng cũng là bị kiếm này kiếm khí sở kinh đến, nàng cảm giác thanh kiếm này rất đặc thù, có loại không nói ra được kỳ quái cảm giác. Rất nhanh, Phương Tỉnh cảm giác được kiếm này kỳ quái chỗ. Thanh kiếm này là trống rỗng, căn bản không có kiếm linh. Cái này là một thanh không có kiếm linh, nhưng bất luận là chất liệu vẫn là chế tác, đều có thể xưng đỉnh phong linh kiếm. Không có kiếm linh linh kiếm, đây là Phương Tỉnh lần đầu nhìn thấy. Đây là ta chỗ tạo nên hoàn mỹ sắc không, nhưng còn thiếu sót linh hồn. Trình Dục kiếm chỉ cùng nổi lên, chậm rãi lướt qua thân kiếm, kiếm khí kia theo kiếm chỉ kích thích mà vùng ra, một phóng thích liền triển lộ ra khí thế kinh người, khổng lồ linh năng ba động giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Phương Tỉnh thấy nhìn thấy mà giật mình, bởi vì đi qua, bạch dạ chi thuật, cùng, tiên nhân hình thức, hai loại trạng thái ra chỉ phía dưới, làm nàng miễn cưỡng đạt đến chân tiên hoàn cảnh, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được thanh kiếm này trên thân dũng động pháp tắc lực lượng. Cái này thế mà còn là một thanh mang pháp tắc kiếm. Nhìn chằm chằm thanh kiếm này, lại liên tưởng đến tiên phủ chủ Trình Dục trước đó nói qua sử ma, Phương Tỉnh đột nhiên nghĩ đến thứ gì. Nếu thật là như thế, vậy cái này sử ma thật có thể nói là sử thượng thảm thiết nhất sử ma, vì chủ nhân của mình làm như thế sự tình, cuối cùng còn bị cưỡng ép mệnh lệnh tự sát chết đi. Có thể trở thành sử ma, nhất định cũng là thời kỳ viễn cổ một phương đại lão, dạng này bi tráng kiểu chết đổi lại là ai cũng có loại không còn mặt mũi đối hậu thế tử tôn, giang đông phụ lao cảm giác. Ta thanh này thiên tài kiếm, ngoại trừ uy lực to lớn, điểm trọng yếu nhất liền là cũng dung nhập phục hồi như cũ pháp tắc, bất hủy bất diệt. Trình Dục giang hai tay, mặc cho tử linh kiếm phù phiếm với mình cỗ trong bàn tay, nếu như tinh tế xem xét, có thể nhìn thấy thanh kiếm này trên chuôi kiếm thế mà khảm đầy kim cương. Đây là Trình Dục cố ý chưa nói một điểm, không phải hắn cảm thấy quả thực có chút quá so chiêu dung. Hắn thanh này thiên tài kiếm, chỉ là chế tác chuôi kiếm liền dùng dòng dã 100 năm, trên chuôi kiếm những này kim cương cũng đều là chuyên gia chứng nhận qua Nam Phi linh toản, khỏa khỏa đều là thật toản, bắt tinh bắt tiến. Ta thanh kiếm này từ rèn đúc đến nay, chưa hề đẫm máu qua, hôm nay liền lấy máu của ngươi đến tế kiếm tốt. Trình Dục cười lạnh, uy nghiêm khiếp người, bất quá hắn lúc nói chuyện cái kia cô không biết từ chỗ nào bộ bên trong học được tự kỷ khẩu khí để cho người ta nhịn không được bật cười. Đương nhiên, có sao nói vậy, hiện trong tay Trình Dục thanh này thiên tài kiếm hoàn toàn chính xác có tương đối lớn lực uy hiếp. Chỉ ít để Phương Tỉnh biểu lộ không còn là dễ dàng như thế. Đi. Hắn thao túng thiên tài kiếm, hóa thành một vòng màu xanh ánh sáng, từ xa đến gần, sau lại trở nên mơ hồ mà không thể xem. Thanh kiếm này tốc độ thật to vượt qua Phương Tỉnh đoán trước, cùng lúc trước xuất hiện qua cái kia mấy trăm thanh linh kiếm đều không phải là kẻ giống nhau. Bên trong hư không, Phương Tỉnh khí tức lại lần nữa tăng vọt, lại một lần tăng lên một cái cấp độ. Trước đó nàng lưu lại một tay, cố ý không có phóng thích toàn bộ lực lượng. Nhưng bây giờ thiếu nữ trạng thái dưới Phương Tỉnh lại tại thanh kiếm này trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nàng cực lực dùng ánh mắt đi bắt, vòng thứ nhất tiến công, thiên tài kiếm hóa thành kiếm quang cơ hồ là dán nàng tuyết trắng vành thai xuyên qua, thuận tiện cuốn đi nàng mấy tấc tóc đen. Hai loại siêu cấp thuật pháp ra chỉ dưới khí tức bình thường, tại thanh kiếm này trước mặt căn bản không còn dùng. Không cần chạy, coi như chạy gãy chân, gọi rách cổ họng cũng thì sẽ không có người tới cứu ngươi. Trình Dục lơ lửng giữa trời, thao túng thiên tài kiếm bốn phía đuổi theo thiếu nữ. Phương Tỉnh tối kêu không tốt, mặc dù phòng ngự của nàng vững như thành đồng, nhưng cái này dù sao cũng là tại người khác cố hữu linh vực phía dưới, tiên nhân hình thức cùng bạch dạ chi thuật hai hạng siêu cấp thuật pháp tuy nói có động cơ vĩnh cửu lý luận, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tiêu hao. Nếu như nàng không có có thể tìm tới đột phá biện pháp, cuối cùng vô cùng có khả năng kiệt lực mà chết, tiên nhân hình thức hạ thể có thể tiêu hao muốn xa xa cao hơn tại linh lực. Vì vậy, đang tránh né thiên tài kiếm quá trình bên trong, Phương Tỉnh cũng tại đồng thời tìm kiếm phá giải biện pháp. Nàng hai tay kết ấn như liên, tại ngắn ngủi trong nháy mắt sinh ra mấy chục đạo pháp ấn, trước người ngưng kết lại phá diệt, giống như khói lửa nở rộ. Một lát sau, nguyên bản một mực khảm nạm ở trong tối giáp bên trên lân phiến thế mà hóa thành 10 đạo ảnh dao găm. Đuổi theo thiên tài kiếm vây kín mà đi. Bạch dạ chi thuật, ngưng kết ám khải, không chỉ có thể dùng làm phòng ngự mà thôi, đây là dưới sự bất đắc dĩ tiến công thủ đoạn. Cũng là, bạch dạ chi thuật tương đối lớn một cái mệnh môn, bởi vì một khi trên khải giáp lân phiến chuyển hóa làm công kích dùng ảnh dao găm, chỉnh thể phòng ngự đem giảm bớt đi nhiều. Bất quá Phương Tỉnh cũng nhìn ra, tại thao túng thiên tài kiếm quá trình bên trong, Trình Dục cũng không thể tự nhiên thi triển còn lại linh kiếm cùng điều khiển. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì thiên tài kiếm không có kiếm linh nguyên nhân, tại không có kiếm linh khế ước ra chỉ dưới, đơn thuần dựa vào pháp bảo khế ước khó mà gắn bó loại này cao tinh độ điều khiển. Cho nên tại tế ra thiên tài kiếm đồng thời, Trình Dục cùng cấp từ bỏ cố hữu linh vực sử dụng, hiện tại cố hữu linh vực sẽ cùng tại một cái bền chắc không thể phá được kết giới, chỉ là vì đem mình vây khốn mà thôi. Bởi vậy, tại loại này tình thế giới, hy sinh một chút phòng ngự thuộc tính, dùng ám khải ảnh giao găm ngăn chặn thiên tài kiếm tiến công bộ pháp lại tùy thời mà động công kích kiếm chủ. Đây là thiếu nữ có khả năng nghĩ tới phương thức tốt nhất. Nhưng mà sau một khắc, tại thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong, trôi này thiên tài kiếm thế mà chia ra làm hai thanh, trong đó một thanh cùng cái kia 10 đạo ảnh giao găm dây dưa, một cái khác trôi đúng là hướng nàng thẳng đâm tới, mang theo tựa là hủy diệt mãnh liệt kiếm khí, thế không thể đỡ. Chúng kế. Phương Tỉnh cắn chặt hàm răng, nàng không nghĩ tới trình dục thế mà tính toán đến một bước này, cố ý để cho mình hy sinh ám khải phòng ngự thuộc tính, để cho nàng để nguyên bản vững như thành đồng phòng ngự lộ ra sơ hở. Phương Tỉnh sắc mặt một trận biến hóa, một kiếm này trực tiếp xuyên qua nàng bên phải xương quai xanh, đưa nàng đính tại xa xa sông băng phía trên, máu tươi thuận kiếm thương chảy xuôi, giọt giọt máu tươi giống như là huyết liên lăn xuống tại trên mặt băng, sau đó ngưng kết thành máu đá. Phương Tỉnh ho ra mấy ngụm máu, bị thiên tài kiếm kích về sau, loại kia lục thần chấn động cảm giác hiện hiện, nàng thấy bên trong hạ ngọc phủ, phát hiện cái này cố kiếm khí lại mượn, bạch dạ chi thuật, cùng tiên nhân hình thức, hai loại thuật pháp sinh ra linh lực tuần hoàn, xâm nhập kinh mạch của nàng trắng trợn phá hư. Dưới mắt, nàng đối mặt hoàn cảnh có thể nói tiến thối lưỡng nan, nếu như tùy ý hai đạo siêu cấp thuật pháp duy trì, kiếm khí biết chun chút đem trong cơ thể nàng bạc đi. Duy nhất phương án giải quyết liền là đồng thời giải khai hai đạo thuật pháp, nhưng này lúc, nàng liền đã mất đi sức đánh một trận. Phương Tỉnh quy sát tại trên mặt băng, cắn chặt hàm răng, thống khổ giải khai hai đạo thuật pháp. Trên người hắn quanh quẩn lấy tối sắc quang mang đều tán đi, một lần nữa trả lại thành thiếu niên bộ dáng. Khoe miệng của hắn cùng lồng ngực đều là vết máu, máu tươi thuận khoe miệng một chút xíu nhỏ xuống. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ. Muốn vì phụ thân ngươi báo thù, ngươi còn thiếu sót một chút tâm trí. Bên trong hư không, Trình Dục truyền đến tiếng cười đắc ý, hắn thấy hết thảy đều đã kết thúc. Hắn kiệt nhưng âm hiểm cười, nhìn chằm chằm Phương Tỉnh. Xem ở ngươi để cho ta chơi đầy đủ tận hứng phân thượng, để cho ta ban thưởng ngươi cuối cùng một kiếm. Bất quá ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, Phương Tỉnh trước mặt một chỗ không gian thế mà bị phá ra, một cái thân mặc áo cọ hất lên áo bào trắng hải tử từ đó chậm rãi đi ra. Hắn chưa từng động thủ, vẹn vẹn chỉ là nháy mắt mà thôi. Trong hư không, cái kia sẽ phải đâm tới thiên tài kiếm, thế mà trực tiếp tại nửa đường thay đổi phương hướng. Sau đó bỗng nhiên, hướng tiên phủ phủ chủ Trình Dục đảo ngược vào tới. Chương 303 A, tuổi trẻ. Thời gian trở lại 15 phút trước. Vương lệnh bọn người đuổi tới Lâm Lang các thời điểm, hiện Phương Tỉnh cũng không ở nơi này, tính cả trước đó hạ xuống tên kia áo đỏ đạo nhân hai người cùng một chỗ biến mất. Là cố hữu linh vực. Ngân giác thú tại cảm giác xuống hoàn cảnh chung quanh về sau, lập tức làm ra mình suy luận, cố hữu linh vực có một loại đặc thù từ trường, loại này từ trường chỉ có đồng dạng có được cố hữu linh vực người mới có thể cảm giác được, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đi qua động gia tiên nhân một trận trị liệu tiệc. Phối hợp ngân giác thú cực kỳ mạnh tự lành năng lực, tại vừa mới trong thời gian ngắn ngủi, ngân giác thú đã khôi phục hành tẩu, lưng của nó bên trên còn trở đi vị kia híp híp mắt thiếu nữ hiện tại còn tại mê man ở trong. Cho nên, vừa mới đem cung điện này bầu trời lật tung áo đỏ đạo nhân cũng không phải là ảo giác. Pháp Vương đặt câu hỏi. Trước đó, tại chạy tới nơi này thời điểm, bọn hắn một nhóm người tại vân đài các đỉnh bằng phía trên liền xa xa cảm giác được chiến đấu khí tức. Lúc kia đấu lôi chân quân dẫn đầu nhìn thấy ở phía xa một tòa thiên cung, có một tên áo đỏ đạo nhân đem thiên cung bầu trời cấp hiên phi. Hơn nữa lúc ấy cái kia áo đỏ đạo nhân tức hồn hển bộ dáng, liền cùng trên internet một cái nhan văn tự biểu lộ giống như lúc. Người kia liền là tiên phủ phủ chủ Trình Dục. Ngân giác thú híp híp mắt, bất quá. Ta không nghĩ tới, người này vậy mà cũng có cố hữu linh vực. Nói đến đây, ngân giác thú nội tâm lập tức có chút sầu não. Cần một cái tu chân giả trải qua thời gian dài linh lực bản nguyên tích xúc, tại không có túc lượng linh lực bản nguyên trước mặt hết thể đều là nói xuông. Nó đã từng vì mở ra cố hữu linh vực, thế nhưng là trải qua lâu dài một đoạn tu hành. Nhưng bây giờ, cái này mở cố hữu linh vực thế nào liền cùng mở chợ bán thức ăn giống như nói ra liền mở, ngay cả tán tiên đều có thể lái được. Cái này thực sự có chút không khoa học. Lâm lang cắt trong điện, một đám người ở trên mặt đất ngồi xuống, trước đó bị áo đỏ đạo nhân phá đi cung điện bầu trời. Đang lấy mắt trần có thể thấy độ, tại phục hồi như cũ pháp tắc tác dụng dưới từng bước chữa trị. Vương lệnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, trận mở thiên nhãn. Hắn đem thiên nhãn vung đến cực hạn, ánh mắt kia nhìn chăm chú hư không, cuối cùng càng đem cố hữu linh vực bên trong hình tượng ném phóng ra, hoàn chỉnh chiếu rọi trong hư không. Ngân giác thú cả kinh lông tơ đều nổ lên, nguyên lai lợi dụng thiên nhãn lại có thể nhìn thấy cố hữu linh vực bên trong cảnh tượng, chuyện này nó làm sao không biết. Nhìn thấy ngân giác thú một mặt rung động thất sắc bộ dáng, đấu lôi chân quân bật cười. Lệnh huynh thiên nhãn rất đặc thủ, có thể xuyên phá hư vô. cũng chính là chúng ta thường nói xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Lời giải thích này có lẽ tương đối phức tạp, ra đi ô biết ta. Ngân giác thú. Đấu lôi chân quân, lệnh huynh thiên nhãn liền cùng ra đi ô giống như, có thể xoay tròn. Bên cạnh động gia tiên nhân ngay cả bận bịu cùng theo một lúc phụ họa, cho nên, đây thật ra là lệnh tiền bối bình thường thao tác, tất cả ngồi xuống. Không cần đặc biệt chớ giật mình. Nếu như không phải trở ngại thánh thú thần tượng bao phủ, ngân giác thú lúc này một tiếng ngọa tào đã kêu ra miệng. Nó nghiêm trọng hoài nghi mình trước 8.000 năm là triệt triệt để sống ở chó bụng. Không hổ là mình Master A. Quả nhiên cường hãn. Hình tượng quay lại, mọi người thấy cố hữu linh vực bên trong cảnh tượng, áo đỏ đạo nhân đang cùng một thiếu nữ chiến đấu kịch liệt lấy. Màn này để toàn trường người rất là chấn kinh, pháp vương, la bàn bọn người mỗi một cái đều là há to miệng, bọn hắn nhìn thấy ngay cả lệnh chân nhân sắc mặt cũng là từ một bộ mặt đờ tướng, chuyển thành suy ngâm trạng. Đây là phương tỉnh huynh đệ. Vì sao đột nhiên biến thành như thế manh manh đắt muội tử? Pháp vương hít vào một ngụm khí lạnh. Hóa ra trong bọn họ mạnh nhất nữ trang đại lão nguyên lai ở chỗ này a. Thiên nhãn chiếu rọi trong tấm hình, giờ này khắp này thiếu nữ hình thái phương tỉnh chính mượn nhờ hai hạng cấp thuật pháp tổ hợp lực lượng, lấy sức một mình cùng mấy trăm thanh linh kiếm chiến đấu, còn ở thượng phong. Bức tranh này mặt nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình, đồng thời phương tỉnh cái này tư thái cũng là lần đầu bị tất cả mọi người trông thấy. Đấu lôi chân quân nhíu nhíu mày. Ta chưa hề biết phương tỉnh huynh đệ lại còn có cái này một mặt. Bất quá. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn có chút lộn xộn, một cái quen biết đã nhiều năm đệ đệ, đột nhiên biến thành muội muội. Cái này không chỉ là thị giác bên trên trung kích, càng là tâm hồn rung động. Cái này đích xác là phương tỉnh huynh đệ không sai. Thải liên chân nhân kiến thức rộng rãi, với lại đây chính là năm đó xả bì chân tiên tuyệt kỹ thành danh, bạch dạ chi thuật. Lại thêm chấn nguyên tiên nhân năm đó tuyệt kỹ thành danh, tiên nhân hình thức. Hai loại cấp thuật pháp lẫn nhau đem kết hợp, sinh ra hiệu quả. Ngắm nhìn hình tượng, ngân giác thú cũng không nhịn được sợ run cả người, nó rốt cuộc biết cái này ba cái tiên phủ hạch tâm nữ trưởng lao chết bất đắc kỳ từ nguyên nhân, trong tấm hình thiếu nữ đầy đủ cường hãn, tại hai hạng cấp thuật pháp ra chỉ hạ đã miễn cưỡng đạt đến chân tiên cấp, một cái chân tiên cấp trình độ, coi như đến 10 cái tán tiên đều chưa hẳn đối phó được. Với lại, ngân giác thú còn từ thiếu nữ này trên thân cảm nhận được cố hữu linh vực lực lượng. Rất hiển nhiên đây cũng là cái có cố hữu linh vực người. Chỉ sợ là đang đối chiến cái này tiên phủ chủ trước đó, vị này thiếu nữ đã dùng cố hữu linh vực thu thập hết rồi cái kia ba vị tiên phủ trưởng lão. Lại tại cố hữu linh vực làm lệnh trong lúc đó, bị tiên phủ chủ kéo vào trận chiến đấu tiếp theo bên trong. Mà lần này phỏng đoán, coi như ngân giác thú không nói, nơi này tuyệt đại đa số người cũng đều đoán được. Ngắm nhìn hình tượng, Thải Liên chân nhân thở dài một hơi, trước đó chân quân nói qua phương tỉnh huynh đệ là từ nhỏ bị gửi nuôi. Ta vẫn tại phỏng đoán phương tỉnh huynh đệ thân thế, bây giờ xem ra, quả nhiên không phải cái hạng đơn giản. Hắn liền là năm đó xả bì chân tiên con mồ côi từ trong bụng mẹ, với lại từ hiện tại tình huống bên trên nhìn, hẳn là kế thừa xả bì chân tiên một chút hoạch tâm lực lượng. Cái này suy đoán để trong này rất nhiều người đều là chấn nhưng thất sắc. Nếu là như vậy hết thể liền đều nói thông được. Thải Liên chân nhân nói đến đây, thật sâu thở dài, nàng biết rất nhiều chuyện năm đó, đối năm đó đưa tin. Liền có không ít truyền thông cho rằng xà bì chân tiên ngộ nhập lạc lối là bị người xúi dục. Như vậy hiện tại xem ra, cái kia xúi dục người, liền là cái này tiên phủ chủ. Nói cho cùng, đây là tiên phủ chủ cùng phương tỉnh ở giữa một đoạn khoảng cách hồi lâu ân oán. Chỉ là lần này, phương tỉnh mượn cái này cơ hội triệt để tuân ra đến. Lúc này, nguyên bản trong trầm mặc ngân giác thú đột nhiên ra kêu sợ hãi, nó nhìn thấy tiên phủ chủ trình dục lộ ra mình thiên tài kiếm, còn ngươi lập tức đông nhiên co rụt lại. Thanh kiếm này ta đã từng gặp, đây là cái này tiên phủ chủ hao phí trăm năm thời gian sáng tạo linh kiếm. Mười phân quỷ dị. Bằng hữu của các ngươi sợ là muốn nguy hiểm. Vương lệnh ngước mắt, ngắm nhìn trước mắt hình tượng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua thiếu nữ trạng thái dưới phương tỉnh. Những năm kia, có quan hệ xà bì chân tiên phạm vào đủ loại tội nghiệt, vương lệnh tự nhận mình không phải niên đại đó đương sự người, có thể biết giải địa phương cũng vẹn vẹn thông qua lão ngoan đồng cái kia mấy tiết lịch sử khóa. Kỳ thật hắn căn bản không có tư cách đi bình phán cái gì. Đối phương tỉnh, vương lệnh không thể nói ưa thích, nhưng cũng không gọi được chán ghét. Về phần dính bên trên mình, vương lệnh cảm thấy cái kia nói chung cũng là năm đó tại đánh giết nhị cấp lúc, không để ý sở phạm vào nghiệt duyên. Vì vậy, nhìn chằm chằm hình tượng, vương lệnh trong lòng ra một đạo dài dòng thở dài. Phần này nghiệt duyên, cũng chỉ có ngày sau chậm rãi thanh toán. Mặc kệ về sau sẽ xảy ra cái gì, nhưng bây giờ, phương tỉnh vẫn như cũ là nhà mình huynh đệ. Lệnh huynh. Có biện pháp không? Phương tỉnh huynh đệ. Sắp không chịu nổi. Đấu lôi chân quân lo lắng hô quát nói. Giờ này khắc này, Phương Tỉnh đã kết thúc mình hai đoạn thuật pháp, dần dần biến trở về thiếu niên bộ dáng. Ngân Giác Thú thật sâu ngưng mắt, nếu như muốn cứu hắn, nhất định phải bài trừ Cố Hữu Linh vực mới được. Bất quá cái này quá khó khăn. Không có chút nào khó. La Bản Tử đi theo kích động lên, Kinh Kha đại nhân nhất định có thể làm được. Đây chính là lệnh chân nhân linh kiếm a. Master linh kiếm. Ngân Giác Thú ngốc sửng sốt một chút. Liên là cái kia thanh hồi trước bị tiên phủ phủ chủ lấy đi đào một linh kiếm. La Bản Tử giải thích nói. Ngân Giác Thú bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng là ta nhớ được. Thanh kiếm kia đã bị cái này tiên phủ chủ trùng điệp phong ấn. Nghe đến đó, Vương Lệnh khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Liên loại kia phá phong ấn, còn muốn phong bế Kinh Kha. A tuổi trẻ. Hắn vẹn vẹn chỉ là vỗ tay phát ra tiếng mà thôi. Cố Hữu Linh vực bên trong lập tức mở ra một đạo không gian đường hầm, quen thuộc màu nâu linh quang từ hắc ám không gian trong đường hầm phun ra ngoài. Chương 304, Kiếm Linh Chi Vương, phần cuối có chuyện. Màu nâu kiếm mang từ hắc ám không gian trong đường hầm tuôn ra, chiếu rọi toàn bộ linh vực không gian sông băng. Có thể nói, Kinh Kha hiện thân, cùng hoàn toàn đã vượt ra tiên phủ chủ trình dục cùng Phương Tỉnh ngoài ý liệu. Bởi vì từ lẽ thường mà nói, tại Cố Hữu Linh vực bên trong mở ra không gian, loại sự tình này căn bản vốn không tồn tại. Đây chỉ là một kiếm linh mà thôi. Tiên phủ chủ trình dục trận to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Hắn rõ ràng đã phong ấn cái này kiếm linh, cái kia tầng tầng lớp lớp phong ấn dày đến kín không kẽ hở, hẳn là ngay cả quỷ thần đều trốn không thoát đến mới đúng. Tại hai người ánh mắt kinh hãi bên trong, Kinh Kha từ cái kia màu nâu quang mang bên trong đi ra, vẫn như cũ là cái kia một kiện đã hình thành thì không thay đổi áo bào trắng phối hợp màu nâu áo dài, vẫn như cũ là cái kia đã hình thành thì không thay đổi màu trắng tóc ngắn. Hắn chưa từng động thủ, vẹn vẹn chỉ là nháy mắt mà thôi. Trong hư không, cái kia sẽ phải đâm tới thiên tài kiếm, thế mà trực tiếp tại nửa đường thay đổi phương hướng. Sau đó đống nhiên, hướng tiên phủ chủ trình dục vào tới. Trình dục vậy mà thất sắc, cái kia vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt mà thôi, thế mà cưỡng ép sửa chữa chỉ thị của chính mình. Đây chính là hắn ký kết hạ khế ước pháp bảo. Trình dục rốt cục đổi sắc mặt, mắt thấy thiên tài kiếm hướng mình đâm tới, hắn luân phiên mấy lần truyền đạt chỉ lệnh thế mà đều không có chút nào tác dụng. Dưới tình thế cấp bách, hắn đành phải cắn chốt lưỡi, vận ra bên trong thân thể tinh huyết, lấy tinh huyết làm mối tiến hành kết ấn, cưỡng chế khế ước lực lượng sinh ra chế ước linh kiếm. Truy. En của tui nét cuối cùng, thiên tài kiếm tại trước mắt hắn dừng lại, mà hắn cũng là làm bộ phun ra một ngụm máu tươi. Lợi dụng tinh huyết lực lượng kết ấn cưỡng chế khế ước chi lực sinh ra, mạnh như vậy bách pháp hội có hại khế ước ký kết, bình thường tại pháp bảo khế ước dưới điều kiện, mạnh như vậy chế thi hành mệnh lệnh chỉ có 3 lần. Đồng thời sẽ mang theo kịch liệt phản phệ hiệu quả. Một khi cái này 3 lần cưỡng chế chế ước mệnh lệnh kết thúc, hắn cùng pháp bảo khế ước liên hệ cũng sẽ gián đoạn, nhất định phải một lần nữa ký kết khế ước mới được. Có thể nói, đây cũng là bởi vì thiên tài kiếm kiếm trong cơ thể không có kiếm linh thai hại, nguyên nhân chính là khế ước như vậy chi lực mới dễ dàng nhận dao động. Mặc dù loại tình huống này tại lúc trước đúc kiếm thời điểm, tiên phủ chủ trình dục sớm có đoán trước. Tại loại khế ước này trạng thái không ổn định dưới, hoàn toàn chính xác có lẽ sẽ có như vậy một hai lần không nghe chỉ lệnh tình huống phát sinh. Bởi vậy, mỗi khi tế ra thiên tài kiếm lúc, Trình Dục luôn luôn độ cao tập trung tinh thần lực của mình, lấy cam đoan chỉ lệnh độ chuẩn xác. Nhưng Trình Dục tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ thị của chính mình thế mà lại tại hạ đạt nửa đường, bị người sửa chữa. Người là thế nào đi ra? Trình Dục mặc dù tại giữa không trung, hắn mắt nhìn qua trên mặt đất áo cỏ áo bào trắng chính thái, chỉ cảm giác mình bước chân phù phiếm, có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Tại loại này hoàn toàn không giảng đạo lý lực lượng trước mặt, Trình Dục cảm thấy một chút sợ hãi. Trên mặt đất, Kinh Kha trên mặt không có chút nào gợn sóng, vẹn vẹn chỉ là ngẹo đầu nhìn nhau hắn, rất khó, à. Hắn ngữ tốc cực chậm, cơ hồ là từng chữ nói ra nói. Cái kia giọng nói mang vẻ chút quyện đãi cùng có chút ngạo mạn, lại hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Làm càn. Trình Dục buộc phát ra bén nhọn gầm thét, tiếng gầm rung trời, thúc Cố Hữu Linh vực bên trong băng sơn đều đang động dao động. Trong không khí phảng phất nổi lên vô số đao phong, mang theo linh vực bên trong vụn băng hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là rít lên mang tới dư ba, chân chính năng lượng thì là toàn đều tập trung vào Kinh Kha cùng trên thân. Kinh Kha sắc mặt không động, như giếng cổ không gợn sóng, hắn thậm chí đều chưa từng chớp mắt, chỉ là ngăn tại Phương Tỉnh trước mặt, những này nương theo lấy tiếng rít lấn tiến vụn băng tất cả đều ngăn tại hắn tự chủ nổi lên 10 thước kiếm khí bên ngoài. Tại cái này 10 thước bên trong, không có bất kỳ vật gì có thể cẩn thân. Phương Tỉnh nằm nghiêng tại mặt đất, che bên phải xương quai xanh bên trên vai, phí sức điều tức lấy, mới một kiếm này kém một chút, liền đâm xuyên qua trái tim của hắn. Nếu như không phải Kinh Kha xuất hiện, kịp thời ngăn lại Trình Dục bổ sung cuối cùng một đao, hắn sớm đã quy thiên. Cỗ này rít lên mang tới gió bão cổ động thật lâu, thổi kinh kha áo bào trắng phần phật bay múa. Trọn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, cỗ này gió bão rốt cục ngừng. Kinh kha sửa sang lại quần áo của mình, nội tâm thật sâu thở dài, hiện tại, người trẻ tuổi, thật sự là, càng ngày càng, khó làm. Giang co còn đang kéo dài, trình dục rơi trên mặt đất, thu hồi mình hư vô thể linh kiếm. Bởi vì kinh kha xuất hiện duyên cớ, hắn ngay cả bay cũng không dám bay. Hắn lòng dạ biết rõ hiện tại đã không phải là chứa lao sói vẫy đuôi thời điểm. Nhất định phải tập trung tinh lực, toàn lực ứng phó, lấy cam đoan sẽ không xuất hiện vừa mới kiếm đến nửa đường, chỉ lệnh bị trực tiếp sửa chữa tình huống. Bất quá hiện ở loại tình huống này, thiên tài kiếm trình dục là không còn dám tiếp tục sử dụng đi xuống. Tại kiếm trong cơ thể không có kiếm linh tình huống dưới, phong hiểm thật sự là quá lớn, vì vậy tại rơi xuống đất về sau trình dục đem thiên tài kiếm cũng thu nạp, một lần nữa thi triển lên cố hữu linh vực lực lượng. Tại mảnh này cố hữu linh vực sông băng bên trong đóng băng lấy tất cả linh kiếm, đều là có kiếm linh, với lại hắn đều ký kết qua khế ước, thi triển ra tương đối sẽ khá ổn định. Lần này, nhất định phải một lần đem đối phương đánh, không thể để cho hắn có bất kỳ xoay người cơ hội. Trăm kiếm thao diễn. Trình dục cắn răng, xuất thủ chính là trực tiếp kích hoạt trăm kiếm, vô tận linh kiếm từ sông băng bên trong giống như hồ điệp phá kén mà ra. Hắn thậm chí không kịp đem những này linh kiếm triệu hoán đến bên người. Những này linh kiếm bất quá vừa mới phá băng, chính là hóa thành đạo đạo lưu tinh từng viên lớn hướng kinh kha hoành đập tới. Từ phương tỉnh góc độ nhìn sang, lần này thế công có thể nói đầy đủ rung động, trình dục cơ hồ có thể nói là hoàn toàn bật hết hỏa lực. Hắn liều mạng, liều hết tất cả điều khiển những này linh kiếm, hóa thành từng viên lớn lưu tinh đập tới. Mà lần này, cái này mấy trăm thanh linh kiếm, thế mà không có một thanh vòng trở lại, mỗi một chiếc đều chính chúng hồng tâm. Toàn lực chuyển vận. Ý thức được công kích hữu hiệu về sau, trình dục nội tâm mừng rỡ như điên, lập tức có phán đoán. Hắn vây tay một cái, thao túng càng nhiều băng phong linh kiếm phá băng mà ra, cùng nhau hướng kinh kha đánh tới. Gần ngàn đem linh kiếm tiếp tục tiến công, trùng trùng điệp điệp vành tạc trọn vẹn hơn 3 phút đồng hồ mới ngừng. Tiên phủ chủ trình dục đứng ở đằng xa, từng ngụm thở dốc, đồng thời chờ đợi phía trước quanh kích qua đi sinh ra băng vụ tán đi. Thế nhưng, ra ngoài ý định bên ngoài chính là, cái kia băng vụ bên trong vậy mà y nguyên có lưu hai đạo nhân ảnh. Trình dục trong lòng run lên, lập tức kết ấn ý đồ triệu còn vừa mới phóng thích ra cái kia ngàn thanh linh kiếm. Vậy mà, không có một thanh có hưởng ứng. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì mình cảm giác không thấy cùng những này linh kiếm khế ước liên quan? Trình dục ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua phía trước, hắn dần dần nhìn thấy cái kia tầng tầng băng vụ lui tán mà đi, mà vừa mới bắn đi ra cái kia ngàn thanh linh kiếm, thế mà tất cả đều ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Kinh kha vẫn như cũ sừng sững tại vị trí cũ, không hề động một chút nào. Ánh mắt của hắn bình thường phía trước, hít sâu một hơi, đối trên mặt đất trọn vẹn hơn ngàn cây nằm linh kiếm, truyền đạt mình đạo thứ nhất chỉ lệnh, các ngươi, biết, nên làm cái gì à? Cơ hồ là trong nháy mắt, ngàn thanh linh kiếm ứng thanh mà lên, kiếm của bọn nó phong vô cùng chỉnh tề, tất cả đều nhắm ngay tiên phủ chủ trình dục phương hướng. Chương 305, lệnh chân nhân cố hữu linh vực. Trong nháy mắt này, tiên phủ chủ trình dục rốt cục thể hội một thanh chân chính tuyệt vọng là cảm giác gì. Hai mắt của hắn thật sâu lõm xuống dưới, tại lúc này bộ dáng phảng phất già nua mấy chục tuổi, ngay cả tóc đều trong nháy mắt trở nên hoa râm, ngay tại vừa rồi ngắn ngủi trong nháy mắt, cái kia hơn ngàn đem linh kiếm lại cùng hắn đồng thời chặt đứt khế ước. Hắn ngọc phủ phảng phất đưa thân vào nham tương biển lửa, vô hạn thống khổ. Trình dục hiện tại có chút minh bạch, đối mặt mình đến cùng là cái hạng người gì. Nếu như nói, hắn năm đó trùng hợp triệu hồi ra sử ma là thượng thiên ban cho hắn một cái bật hợp cơ duyên, như vậy hiện tại đứng ở trước mặt hắn, liền là hàng thật giá thật tiêu kim người chơi. Giờ này khắc này, trình dục rốt cục thấy rõ, đây là một trận không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, bởi vì từ bắt đầu hắn liền không có chút nào phần thắng. Ngươi, đến tột cùng là cái gì? Cơ hồ là tại trình dục lọt vào linh kiếm khế ước đứt gãy phản vệ mà thổ huyết cái kia trong nháy mắt, kinh kha đồng thời hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia diện mục thần sắc vẫn như cũ không động, cùng vương lệnh nơi đó kế thừa tới mắt cá chết tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng sinh động. Sau đó, tại kinh kha phía sau, cái kia hơn ngàn đem linh kiếm ông một tiếng tản mát ra quan mang, chói mắt tựa như trong hệ ngân hà hạt hạt bụi sao. Về sau, kinh kha thấy được vị này tiên phủ chủ đầy cõi lòng khuất nhục ánh mắt. Đường đường một đại tán tiên hậu kỳ đỉnh phong, một đại đỉnh tiêm tối phái thế lực giáo chủ, vậy mà cuối cùng sẽ luân lạc tới kết cục này. Trình dục cắn răng, hắn biết mình đã không chỗ có thể trốn. Cái này ngàn thanh linh kiếm khế ước bị cưỡng ép gián đoạn mang tới phản vệ hiệu quả còn đang tiếp tục. Hắn cắn chặt răng, trên tay kết lên pháp ấn, trong nháy mắt kết thúc rơi mảnh này cố hữu linh vực. Cái này ngàn thanh linh kiếm, đều là hắn lợi dụng trước đó triệu hồi ra sử ma phong tồn trong cố hữu linh vực. Trên lý luận chỉ cần hắn có thể kết thúc rơi mảnh này cố hữu linh vực, cái này ngàn thanh linh kiếm tập kích tiến công liền đốt không đến trên đầu của mình. Về sau, chỉ cần mình lại dùng linh phù bỏ chạy, chí ít có thể chạy ra một mảnh tìm đường sống mới đúng. Về phần báo thủ, cái kia đã là nói sau. Chỉ cần có thể còn sống, như vậy hết thể liền cũng có thể. Mỗi một lần khai chiến trước đó, Trình Dục đều sẽ cho mình tính toán tốt một đầu đường lui, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới một ngày này thế mà lại tới nhanh như vậy. Hắn sáng lập tuyệt thế thần kiếm mộng tưởng vẫn chưa hoàn thành, liền bị người nhấn tại mình cố hữu linh vực bên trong sâu đánh cho một trận. Loại sự tình này truyền đi, tuyệt đối sẽ để người gì cười vạn năm, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Bất quá lại thế nào để cho người ta chế dễ ước, còn sống luôn luôn muốn so chết tốt. Cho nên, Trình Dục cơ hồ là cầm lên vượt qua trước đó tất cả kết ấn lúc tốc độ tay, cấp tốc hoàn thành đạo này kết ấn, sợ tại mình kết ấn quá trình bên trong kinh kha thế công đã khởi xướng. Thành công. Tại kết ấn thành công trong nháy mắt, Trình Dục nhịn không được lộ ra tiếu dung, hắn nôn một ngụm máu, nhìn thấy trước mắt mảnh này cố hữu linh vực cảnh tượng đang từ từ biến mất. Mà trên thực tế, tại Trình Dục kết ấn trong nháy mắt, kinh kha sớm đã thấy. Nếu như hắn nghĩ, Trình Dục hai cánh tay sẽ trong nháy mắt bị chặt bay. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì lần này, vương lệnh cho nhiệm vụ của hắn chỉ là lấy kiếm linh chi vương thân phận, khống chế lại cái này ngàn thanh linh kiếm mà thôi. Hiện tại, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Kinh Kha lòng dạ biết rõ, tự mình lệnh tiểu chủ tử cho tới bây giờ đều là nói một câu một, nếu như không có đã thông báo, mình lại vi phạm làm chuyện gì, là sẽ sinh khí. Lệnh chân nhân sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm lang các bên trong, khi nhìn đến trong tấm hình tiên phủ phủ chủ Trình Dục kết ấn quan bế rơi cố hữu linh vực về sau, đấu lôi chân quân cấp tốc ý thức được đối phương có thể sẽ tế ra dùng cho chạy trốn linh phủ chạy trốn. Muốn bảy trận A? La Bàn Tử hỏi. Dưới loại tình huống này, lợi dụng trận pháp phong tỏa rơi không gian ngăn lại linh phủ bình thường phong thích là tương đối tốt phương pháp. Mà Pháp Vương cũng cơ hồ là khi nhìn đến cố hữu linh vực kết thúc một sát na kia, trên tay lập tức lóe lên lôi quang. Trực tiếp tế ra tiên thiên thần lôi đem chọn cái lâm lang các lối vào toàn bộ phong bế. Nếu như muốn mạnh mẽ lao ra, thế tất yếu chịu đựng tiên thiên thần lôi một trận quán thể, tại tiên phủ phủ chủ Trình Dục toàn thịnh trạng thái, pháp vương tiên thiên thần lôi có lẽ không có tác dụng. Nhưng bằng cho mượn hiện tại bộ này thân thể tàn phế muốn phải thoát đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị điện giật choáng. Bất luận thế nào, hắn đều đã không đường có thể đi. Pháp vương cười một tiếng, đối với mình tiên thiên thần lôi uy lực rất là tự tin. Thập trọng tiên thiên thần lôi phong tỏa, coi như ngươi là tiệp chủ cũng trốn không thoát ta. Chớ khinh thường. Thải Liên chân nhân lại ẩn ẩn có loại dự cảm xấu, cái này tiên phủ phủ chủ thủ đoạn vô tận, hiện tại băng tinh thánh trận còn tại vận hành, nói không chừng hắn không chỉ có linh phủ vì hắn bỏ chạy làm yểm hộ. Ta đồng ý. Đấu lôi chân quân gật gật đầu, tất cả mọi người nhìn chằm chằm, chớ không thể để cho hắn lại chạy đi. Lúc này, ngân giác thú phát ra thở dài một tiếng, đáng tiếc, ta đã thi triển qua cố hữu linh vực. Không phải chờ hắn từ mình cố hữu linh vực bên trong rời khỏi, ta lại dùng mình linh vực giống sáo hoa cho hắn mặc lên, đây là nhất biện pháp ổn thỏa. Coi như thủ đoạn lại nhiều, cũng không thể chạy đi. Ngân giác thú đề nghị này, lại là để vương lệnh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Bất quá lúc này, tinh thần lực của tất cả mọi người đều độ cao tập trung trong hình Trình Dục trên thân, cũng không ai chú ý tới lệnh chân nhân ánh mắt. Về sau, vương lệnh chậm chậm đứng dậy, trên tay linh quang nhất chuyển. Tất cả mọi người nhìn thấy Kinh Kha đã hóa thành kiếm gô đào hình thái một lần nữa trở lại trong tay hắn. Sau đó, Phương Tỉnh cũng xuất hiện, động ra tiên nhân trực tiếp bước nhanh đi qua đem hắn đỡ đến một bên tiến hành khẩn cấp trị liệu. Chỉ còn lại có tiên phủ phủ chủ. Đám người nín thở, chờ đợi Trình Dục xuất hiện. Vương lệnh đã có thể tưởng tượng đến, chỉ cần Trình Dục xuất hiện trong nháy mắt, nơi này tất cả mọi người khí tức đều sẽ quấn quanh ở trên người hắn, nghĩ hết tất cả biện pháp cản trở hắn rời đi. Mà trên thực tế, Vương lệnh cũng đã nghĩ đến chế tài cái này tiên phủ phủ chủ biện pháp. Cố hữu linh vực tại kết thúc về sau, không phải linh vực người nắm giữ sẽ trước một bước bị linh vực rút khỏi, bởi vậy Trình Dục xuất hiện sẽ tương đối chế một chút. Bất quá đây hết thể đã không trọng yếu. Bởi vì, tại Trình Dục bóng người lại xuất hiện tại lâm lang các cái kia trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy vương lệnh đã bước ra một bước, đen đỏ giao nhau háo giả kịch nương theo lấy phong áp chậm chậm phiêu động lấy. Sau một khắc, đám người cảnh tượng trước mắt thế mà lại lần nữa phát sinh biến hóa. Bọn hắn đi tới một mảnh quảng trường, thấy được một tòa cũ kỹ thạch điêu bên cạnh còn lờ mờ trồng mười mấy khỏa gần như gần đất xa trời cũng không có ngã xuống cây cỏ cây. Đối mảnh này chẳng cảnh, Phương Tỉnh không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì, đây chính là thứ 60 chung. Chuyện gì xảy ra? Tiên phủ phủ chủ Trình Dục quá sợ hãi, loại cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn được, đây là cố hữu linh vực. hắn vừa mới từ mình cố hữu linh vực bên trong hiện thân, ngay cả linh phù đều móc ra, kết quả lại bị một đạo khác cố hữu linh vực hút vào. Ngân giác thú quá sợ hãi, thông qua từ trường nó có thể cảm thụ được ra, đây là mới tinh cố hữu linh vực, linh lực bản nguyên vô cùng tinh thuần. Đấu Lôi chân quân nhịn không được kéo ra khóe miệng, nhìn chằm chằm Vương Lệnh, "Lệnh huynh, đây là người cố hữu linh vực?" Vương Lệnh nhẹ gật đầu. Kết quả, mấy người đều là giật nảy cả mình, "A Liệt, Lệnh chân nhân là lúc nào mở ra cố hữu linh vực?" Vấn đề này để Vương Lệnh trầm mặc dưới, bởi vì sợ đả kích đến đám người đối với tu hành bên trên lòng tin, Vương Lệnh cuối cùng không có thể nói ra. Bởi vì cái này cố hữu linh vực là hắn vừa học, ngay tại một phút đồng hồ trước. Điểm này chỉ là từ tràng cảnh xây mô hình bên trên liền có thể nhìn ra. Hắn liên tràng cảnh xây mô hình đều chưa nghĩ ra, trực tiếp sử dụng 60 trung mô bản. Chương 306, lệnh chân nhân đặc hữu cấm luôn phần món ăn. Cố hữu linh vực cấu trúc nhưng thật ra là một môn phức tạp học vấn, linh lực bản nguyên là mấu chốt, mà coi đây là thần cây tiến hành triển khai lại có thể chia làm nhiều cái phức tạp phân nhánh hình nhánh cây tuyến đường. Mà ngoại trừ linh lực bản nguyên bên ngoài, xây mô hình cũng rất mấu chốt. Đi qua cùng ngân giác thú trước đó một lần kia giao thủ, cộng thêm bên trên lần này đối tiên phủ phủ chủ trình dục phóng ra cố hữu linh vực cẩn thận quan sát, Vương Lệnh tại hai cuộc chiến đấu bên trong đều tại tỉ mỉ làm lấy các loại tính toán cùng tổng kết. Hắn ngay cả, nhất phù nhất triện, khó như vậy đến cao trung hóa học đề, đều có thể tại trong vòng 3 phút toàn bộ giải quyết, muốn phân tích cái cố hữu linh vực cấu trúc công thức cái kia căn bản chính là vài phút sự tình. Tiên phủ phủ chủ trình dục tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, mặt xám như tro, hắn biết mình đã trốn không thoát. Nếu như bị vây ở người khác cố hữu linh vực bên trong bất kỳ linh phù cũng không thể thi triển, trừ phi hắn có cường lực pháp bảo có thể đem mảnh này cố hữu linh vực hủy đi. Nhưng mà, bằng vào hắn bộ này thân thể tàn phế, bây giờ lại có thể làm gì chứ? Tiên phủ phủ chủ, ngươi còn có gì muốn nói không? Đấu Lôi chân quân nhìn chằm chằm tiên phủ phủ chủ Trình Dục nói ra. Ta Trình Dục há to miệng, nói không nên lời một câu. Đấu Lôi chân quân chấn định nhìn qua hắn, ngươi có quyền bảo trì im miệng không nói. Nhưng ngươi tiếp xuống theo như lời nói đều sẽ thành hiện lên đường chứng cung cấp. Có thể nói, đứng ở chỗ này tất cả mọi người là tiên phủ xuống dốc người chứng kiến, bọn hắn trơ mắt nhìn một cái linh kiếm thu thập của ma, tất cả linh kiếm khế ước bị cưỡng ép kết thúc, sau đó điên giống như trong nháy mắt sầu bạch đầu. Kinh Kha đã cho vị này tiên phủ phủ chủ tốt nhất trừng phạt. Thải Liên chân nhân thở dài, tiếp xuống nên xử lý như thế nào vị này tiên phủ phủ chủ, cùng tiên phủ lưu lại cái này bảy cục diện rối rắm liền là mặt khác một vấn đề lớn. Tiên phủ bên ngoài đám nữ đệ tử này còn cần luật sư đến định tính, tuy nói họ là tuổi nhỏ thời gian bị dụ dỗ tiến đến, có thể nói là người không biết vô tội, nhưng căn cứ Thải Liên chân nhân phán đoán, lao động cải tạo khẳng định là chạy không thoát. Bất quá nói đi thì nói lại, những này nội môn nữ đệ tử bị phong bế thức giáo dục, mặc dù thiếu sót rất nhiều hiện đại tu chân phương diện tri thức, đối xã hội hiện đại hiểu rõ cũng có cực hạn. Bất quá lại từng cái đều là đáng làm chi tài. Đây là một thất to lớn hóa thần kỳ tài nguyên. Nếu là có thể hảo hảo mở lợi dụng, lại có thể cho quốc gia quân đội chuyển vận một nhóm lực lượng mới. Tại đi vào đấu lôi chân quân tu chân diễn đàn khi đứng quảng trước đó, Thải Liên chân nhân từng tại nữ tử bộ đội đặc chủng đợi qua một đoạn thời gian. Dưới cái nhìn của nàng, đám nữ đệ tử này nếu là đưa vào đi bị dạy dỗ một cái, năm sau đều có thể đập một bộ, ta là lính đặc chủng chi hỏa phượng hoàng. Lệnh huynh, có biện pháp có thể chế ước hắn hành động A. Đấu lôi chân quân vẫn là có chút không yên lòng. Vương Lệnh nhẹ gật đầu. Đưa tay liền là một đạo, đại cấm ngôn thuật. Tại trước đây thật lâu, tu chân giả tại thi thuật lúc ngoại trừ kết ấn, còn cần tiến hành ngâm sướng. Bởi vậy, đại cấm ngôn thuật, cũng là vào lúc đó thai nghén mà sinh. Một chiêu này không chỉ có thể ngâm miệng, còn có thể phong tỏa ngăn cản linh lực tại thể nội phong thích, chân chân chính chính thực hiện cấm ngôn. Bất quá, Vương Lệnh đang thi triển thời điểm còn mặt khác làm một đạo ưu hóa, liền là đem ngậm miệng quy tắc này cho trừ đi. Đây là vì tránh cho tiên phủ phủ chủ tại về sau thẩm vấn quá trình bên trong giả chết. Đây là chỉ có lệnh chân nhân mới đặc hữu cấm luôn phần món ăn. Trình Dục quỳ trên mặt đất, nội tâm của hắn từ đáy lòng cảm thấy hoảng sợ. Thân là tiên phủ phủ chủ, lịch duyệt của hắn không tính nông cạn, một chút liền có thể nhìn ra thiếu niên ở trước mắt đối với mình thi triển chính là Tam Thiên Đại Đạo bên trong đó một đạo. Lại là Tam Thiên Đại Đạo. Cái này là bao nhiêu tu chân giả chạy theo như vịt, tha thiết ước mơ mạnh nhất đạo pháp. Liền ngay cả tiên nhân hình thức cùng bạch dạ chi thuật cũng không thể so sánh cùng nhau. Mà nhất làm cho tiên phủ phủ chủ Trình Dục cảm thấy kinh dị chính là, vị này lệnh chân nhân thi thuật thủ đoạn thật sự là quá thông thạo, quá dễ dàng, quá tùy ý. Hắn thậm chí cũng không thấy kết ấn. Cái này thao tác, hắn cả một đời đều không học được. Mình rốt cuộc đắc tội như thế nào một người? Lệnh huynh quả nhiên vẫn là lợi hại. A Đấu Lôi chân quân nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy coi như Cố Hữu linh vực biến mất, tiên phủ phủ chủ cũng không có khả năng thi triển bất kỳ thủ đoạn nào trốn tẩy bỏ. Về sau, Vương Lệnh nhìn thấy Đấu Lôi chân quân tại tiên phủ phủ chủ trên thân một trận tìm tòi, cuối cùng tìm được vị này tiên phủ phủ chủ dùng cho cất giữ bảo bối không gian hệ pháp bảo, đó là một tấm lệnh bài, trên đó viết nội hữu cản khôn bốn chữ. Đấu Lôi chân quân nhìn chăm chú lệnh bài, thở dài, sau đó có chút bực tức nhìn qua Trình Dục, ngươi xem một chút ngươi, những năm này vì ngươi điểm này kiếm mẹ, vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Trình Dục, Pháp Vương, chân quân, những vật này muốn lên giao cho quốc gia A. Đấu Lôi chân quân, ân, nộp lên là khẳng định. Bất quá có chút tài nguyên, ta cảm thấy vẫn là có thể lợi dụng hạ. Bên trong linh phù A, đan dược cái gì, dọc theo con đường này chúng ta cũng tiêu hao không ít. Ta cảm thấy có thể thích hợp bổ sung một điểm trở về, mọi người cảm giác đến ý như thế nào. Chúng ta cùng một chỗ kiểm lại một chút. Trừ Vương Lệnh bên ngoài, những người còn lại cơ hồ đều là trăm miệng một lời. Chúng ta cảm thấy, chân quân nói rất có lý. Vương Lệnh. Vương Lệnh Cố Hữu linh vực bên trong, một đám người đang tại một viên cây cỏ dưới cây kiểm kê pháp bảo, động ra tiên nhân vẫn còn đang trị liệu Phương Tỉnh. Tại từ trước đó Cố Hữu linh vực bên trong sau khi ra ngoài, Phương Tỉnh liền lâm vào hôn mê, thương thế muốn so động ra tiên nhân trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Động ra tiên nhân đã làm khẩn cấp ngoại thương băng bó xử lý, thậm chí lấy ra mấy khỏa chính hắn dốc hết tâm huyết, luyện chế ra hơn mấy tháng chân tàng thuốc bổ cho Phương Tỉnh cho ăn hạ. Nhưng mà, máu mặc dù đã ngừng lại, thiếu niên lại một điểm dấu hiệu thức tỉnh đều không có. Tình huống thế nào? Vương Lệnh nhíu mày, truyền âm hỏi. Động ra tiên nhân đầu tiên là nhíu mày lại, sau đó lắc đầu, ta đã tận lực. Vương Lệnh. Rất nhanh, động ra tiên nhân cảm thấy mình câu nói này có nghĩa khác, cuống quýt đổi giọng. Ân, lệnh chân nhân đừng hiểu lầm. Ý của ta là tại trước mắt có hạn chữa bệnh thủ đoạn dưới, ta đã làm được mình có thể làm tất cả chuyện. Nói thực ra, Phương Tỉnh huynh đệ vết thương, có chút cổ quái. Bình thường linh kiếm vết thương tuyệt đối không thể nào làm được, tại linh kiếm bị rút ra về sau, nó kiếm khí vẫn như cũ lâu dài lưu tại trong kinh mạch tiến hành phá hư. Nói đến đây, động ra tiên nhân nhíu nhíu mày, bưng cái cằm nói ra, kỳ thật cá nhân cho rằng, cỗ này đồ vật hẳn là cũng không tính được kiếm khí, nhưng lại giống như là ngoan trùng nhập thể như vậy đang không ngừng đối Phương Tỉnh huynh đệ kinh mạch tạo thành gầm ăn. Với lại có ức chế linh lực tạo ra hiệu quả, khiến cho Phương Tỉnh huynh đệ linh lực trong cơ thể một mực không cách nào tuần hoàn, đây cũng chính là hiện tại hôn mê vấn đề lớn nhất. Vương Lệnh nhíu nhíu mày, hắn trương mở thiên nhãn liếc nhìn Phương Tỉnh thân thể, quả nhiên như động ra tiên nhân nói, tìm được sâu này lưu thoán tại Phương Tỉnh thân thể trong kinh mạch thần bí khí thể, đây cũng không phải là kiếm khí. Vương Lệnh trên tay vận sinh ra linh quang, nếm thử dùng đại tịnh hóa thuật tiến hành giải trừ, ra ngoài ý định bên ngoài thế mà thất bại. Quả nhiên, là cái kia thanh thiên tài kiếm có vấn đề a. Suy nghĩ bên trong, ánh mắt của hắn đột nhiên quét về phía quỳ trên mặt đất Trình Dục, vị này tiên phủ chủ thân thể lập tức dọa đến run lên ba run. Chương 307, cảm nhận ấm áp tiểu cố sự. Bất qua dưới mắt ngược lại không nhất thời vội vã, tiên phủ chủ Trình Dục Cố Hữu linh vực bên trong cái kia ngàn thanh linh kiếm bao quát trôi này thiên tài kiếm, trước mắt đều tại kinh kha khống chế phạm vi bên trong. Vương Lệnh suy nghĩ đem cái khác linh kiếm nộp lên cho quốc gia, duy chỉ có lưu lại cái kia thanh thiên tài kiếm. Giao cho La Bản hảo hảo nghiên cứu một chút. Hắn luôn cảm thấy trôi này linh kiếm chất liệu rất đặc thù. Chỉ sợ không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Như đám người sở liệu, Trình Dục nội hưu cản khôn bên trong có rất nhiều cổ quái kỳ lạ pháp bảo. Trong này bảo bối hảo không thua gì lúc trước Dịch tướng quân bắt lao ma đầu lúc nổ cái kia đầy đất trang bị, bất luận là về số lượng, vẫn là phẩm chất bên trên. Với lại, có rất nhiều bảo bối Đấu Lôi chân quân đã từ cục văn hóa khảo cổ chính thức trên website lục soát đều là lưu thoán bên ngoài cấp bậc quốc bảo pháp bảo. Cấp bậc quốc bảo pháp bảo sở dĩ được xưng là cấp bậc quốc bảo, cũng không phải đơn thuần từ pháp bảo mạnh yếu bên trên để phán đoán. Mỗi một kiện quốc bảo cấp pháp bảo, trên thân đều có một đoạn để cho người ta xúc động lòng người, phát dương xã hội truyền thống mỹ đức cố sự. Mà tại Trình Dục thu thập rất nhiều pháp bảo bên trong cấp cao nhất đầu bài cấp bậc quốc bảo pháp bảo lại là một hộp đóng gói tinh xảo hộp diêm. Đó là cái gì? Cái này hộp diêm mọi người sững sờ. Pháp Vương quất mở hộp diêm xem xét, hắn hiện bên trong diêm đã không có, bất quá toàn bộ hộp diêm lại là phi thường tinh xảo, linh mục tính chất hộp bốn phía đều có kim loại đường viền khảm nạm lấy, đơn giản giống như là một kiện đỉnh tiêm công nghệ tác phẩm nghệ thuật. Đấu Lôi chân quân nhìn diêm hộp, đột nhiên nói ra, các ngươi nghe nói qua, bán nữ hải lửa nhỏ tuổi, cố sự a. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, a. Nguyên lai là cô bé bán diêm, cố sự. Các loại. Vừa mới Đấu Lôi chân quân nói, tựa như là bán nữ hải. Lựa nhỏ tuổi. Ngoa tào. Đây là cái gì quỷ? Đây là thứ nhất lưu truyền tại đã từng một đoạn chân thực tồn tại cố sự, có một cái trở thành tinh diêm, tại lễ tạ ơn ngày đó ngay trước đường cái buôn bán tiểu nữ hải. Tại lúc ấy đưa tới công phẫn tới. Đấu Lôi Chân Quân thở dài nói ra. Có người hỏi, cái kia sau đó thì sao? Đấu Lôi Chân Quân, cái này lửa bán nữ hải lửa nhỏ tuổi, coi như đường phố bị thiêu chết. Đáng người. Đấu Lôi Chân Quân bóp diêm hộp nói ra, cho nên, cái này hộp diêm nhưng thật ra là từ năm đó thợ khéo đặc biệt chế tạo thành, dùng cái này sự tình vì cảnh giới hô hào xã hội yêu mến đứa bé, cự tuyệt nhân khẩu buôn bán. Cự tuyệt ngược đồng giết hại. Đáng người. Cái này cố sự nghe được tiên phủ chủ Trình Dục quỳ trên mặt đất lạnh run run, cảm thấy một trận rùng mình. Cái này hộp diêm là hắn năm đó tiến đánh còn lại tối phái thế lực thời điểm vơ vét tới, ngay cả hắn cũng không biết lai lịch cụ thể là cái gì. Bất quá lại trợ giúp hắn vượt qua rất nhiều nan quan, đã từng có một đoạn thời gian, tại hắn gian nan nhất thời điểm, Trình Dục nhớ đến mình từng ở hộp diêm bên trong chờ đợi một đoạn thời gian, lấy tránh né cửu gia truy sát. À đúng. Đột nhiên, Đấu Lôi Chân Quân nghĩ đến một điểm, cái này hộp diêm nhưng thật ra là có chữ vật hiệu quả, bất quá đương sơ thiết kế lúc đi ra, nó dự tính ban đầu cũng không phải là vì đem hộp diêm thiết lập vì không gian chữ vật. Lại nói ở giữa, Đấu Lôi Chân Quân tại hộp diêm bên trên rót vào linh lực. Trong nháy mắt mà thôi cái này nho nhỏ hộp diêm bỗng nhiên biến lớn, biến thành một cái hình chữ nhật trệ nạp không gian, trọn vẹn có thể dung một người lớn nhỏ. Cho nên, cái này hộp diêm thiết kế dự tính ban đầu là. Cái này là năm đó vị kia công tượng vì cây kia diêm tinh đặc biệt định chế vách quan tài. Đấu Lôi Chân Quân bưng cái cằm nói ra. Trình Dục. Đám người. Cùng lúc đó, ngoại giới thời gian dừng lại tại 10 giờ tối. Ngay tại ước chừng 2 giờ trước kia. Đông thị Tam Nguyên đường khu quản hạt tu chân cục cảnh sát nhận được quần chúng báo cáo, hiện nơi này có một chỗ vỡ vụn không gian. Nguyên bản không có một hai Tam Nguyên trên đường đã bị số lượng xe cảnh sát vây kín, lấy bị vương lệnh tập kết thiên nhãn chi lực quanh mở không gian đường hầm làm trung tâm, cảnh sát ở bên ngoài kéo thật dài cảnh giới tuyến. Một bọn cảnh sát đều đứng cách vỡ vụn tường không gian mười mấy mét có hơn địa phương, cái này vỡ vụn tường không gian bên trong truyền ra năng lượng ba động quá mạnh, ai cũng không dám tiếp cận. Phòng ngừa bạo lực bộ đội người đến không có. Cục cảnh sát Vu cục trưởng đã đi tới nơi này. Hiện trường chỉ huy nhiệm vụ. Phòng ngừa bạo lực bộ đội người chính trên đường. Một tên tiểu cảnh viên đang tại hồi báo làm việc, hắn chỉ có kim đăng kỳ, hoàn toàn không dám tới gần nơi này vỡ vụn tường không gian, trong này năng lượng quá hung mãnh, hắn cảm thấy mình nếu là lại tới gần một điểm, sẽ bị mãnh liệt linh năng xé nát. Nơi xa, một cỗ màu đen xe thương vụ lái tới, tại giao lộ liền bị cảnh sát cho cản lại. Cảnh sát kia cản lại xe. Thấy là chính phủ bảng số màu xanh ra trời thẻ số, vội vàng đi đến vị trí lái cửa sổ xe trước một mực cung kính hành lễ. Đồng chí, phía trước xảy ra chút sự cố, làm phiền mời quấn một cái đường. Triệu Khải dao động xuống xe cửa sổ, đầu hướng phía trước thăm dò, huynh đệ, có thể hỏi một chút, là cái gì vậy à? Cảnh sát nhỏ giọng hồi đáp, 2 giờ trước nhận được quần chúng báo cáo, nói là phía trước có một ngụm vỡ vụn tường không gian, hiện tại không gian trong vách linh năng mãnh liệt, ai cũng không dám tới gần. Phòng ngừa bạo lực bộ đội lập tức tới ngay. Tốt, cảm ơn huynh đệ A. Triệu Khải gật gật đầu, sau đó đóng lại cửa sổ xe, đưa mắt nhìn sang sau lưng Trác Dị, sư phụ, hiện tại làm sao nha? Trác Dị sờ lên cái cằm, nhìn về phía hắn, ngươi xác định, trước đó liền là tại vị trí này thả lệnh chân nhân bọn hắn xuống A. Triệu Khải mãnh liệt gật đầu, như gà con mổ thóc, khẳng định là nơi này, không có sai. Sư phụ, Trác Dị ôm cánh tay, sắc mặt lập tức cầm âm. Cái này dùng cái mông nghị cũng biết, cái này vỡ vụn tường không gian nhất định là nhà ngươi tổ sư ra nổ nát. Bất quá Trác Dị rất rõ ràng, phàm là tự mình sư phụ xuất thủ, đó nhất định là có đạo lý. Trước đó, hắn giống như liền nghe Đấu Lôi Chân Quân nhắc qua có quan hệ một đại tối phái thế lực tiên phủ sự tình, cho nên Trác Dị suy đoán, lần này sư phụ lệnh chân nhân đi vào đồng thị, nhất định cũng là vì chuyện này mà đến. Như vậy tóm lại nói thuật, Trác Dị suy đoán dưới mắt đại khái xuất hiện hai loại tình huống. Thứ nhất, sư phụ đánh nát tường không gian tiến nhập bên trong thế giới, nhưng sự tình còn không có làm tốt, cho nên còn chưa kịp đi ra, đây là có khả năng nhất một loại tình huống. Thứ hai, sư phụ đụng phải phiền phức, không ra được. Đương nhiên, Trác Dị nhận vì chuyện này sinh xác suất là một phần vạn. Gần như không có khả năng sinh. Cho nên, tình thế bây giờ đã rất rõ ràng, hắn phải nghĩ biện pháp ngăn chặn cảnh sát, thừa dịp còn không có hướng truyền thông công bố trước đó, trong đoạn thời gian này trước phong tỏa hạ tin tức. Thẳng đến sư phụ bọn hắn hoàn toàn từ đông thị rút đi. Nghĩ được như vậy, Trác Dị chính là phất phất tay, để Triệu Khải dao động xuống xe cửa sổ. Bên cạnh xe bên trên, trước đó tên kia cảnh sát thúc thúc còn đứng đây, vị đồng chí này còn có chuyện gì cần giúp một tay không? Triệu Khải nhe răng cười một tiếng, nhìn về phía vị này cảnh sát, nhà chúng ta lãnh đạo đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, có lẽ sẽ giúp đỡ được gì cũng khó nói, làm phiền huynh đệ cùng nhà các ngươi cục trưởng thông báo một tiếng. Lãnh đạo? Là vị nào lãnh đạo? A cảnh sát thúc thúc thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên, rất cẩn thận mèo hạ thân, lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn sau xe, khi nhìn đến Trác Dị khuôn mặt về sau, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ròng ròng tung tích. Cái này một vị Đạt Khang thư ký thủ hạ đại hồng nhân, hắn không có khả năng không biết. Chương 308, nhà ta tổ sư ra được nhiều phong tao a. Trên thực tế, ngay cả Trác Dị chính mình cũng không nghĩ tới, thanh danh của mình thế mà đã truyền bá xa như vậy. Cái này không chỉ có là bởi vì Trác Dị cùng Đạt Khang thư ký ở giữa quan hệ, càng ở chỗ Trác Dị bên người sinh những đại sự này kiện. Từ chính thức đi đến Bách giáo tổng thự phó tổng thự vị trí này bắt đầu. 6 năm trước dị giới chi môn sự kiện, mấy tháng trước ảnh Lưu chi chủ muội muội Giang Lưu ảnh bị bắt thời gian, ảnh Lưu chi chủ muội muội Giang Lưu ảnh đào thoát lại lần nữa bị bắt trở lại sự kiện, kinh khủng nhất, ngay cả lão ma đầu bị bắt sự kiện đều cùng Trác Dị có kiếp trước quan hệ. Có thể nói, Trác Dị từ khi lựa chọn vì nhân dân phục vụ con đường này về sau, một đường hoạn lộ tăng vọt, xuôi gió xuôi nước, liên tiếp gặp gỡ mấy cái sự kiện lớn, có thể là có ít người cả một đời đều không thể lấy được thành tựu. Chỉ là ngẫm lại liền có loại để ra đầu đây cảm giác. Mà vị này cảnh sát thúc thúc khi nhìn đến Trác Dị gương mặt này về sau, phản ứng không chỉ là da đầu tê dại đơn giản như vậy, hắn cảm giác da đầu của mình nhanh nổ. Chắc tổng thự. Lão nhân gia ngài sao lại tới đây? Cảnh sát thúc thúc bị cả kinh nói năng lộn xộn, ta đi cấp ngài đem cục trưởng gọi tới a. Cái này là đại nhân vật, mặc dù là Tùng Hải thành phố đầu kia cán bộ lãnh đạo, cách Đông Thị ở giữa còn vượt qua mấy cái thành thị, nhưng là cảnh sát thúc thúc hoàn toàn không dám đắc tội. Đây chính là ngay cả lão ma đầu đều có thể vặn ngã nhân vật truyền kỳ a. Hoàn toàn không thể trêu vào. Trác Dị bị vị này cảnh sát thúc thúc phản ứng giật nảy mình, hắn cảm giác vị này cảnh sát thúc thúc hẳn là hiểu lầm thứ gì. Mắt nhìn thấy cảnh sát thúc thúc đến phía trước đi hô tự mình cục trưởng rồi, Trác Dị vội vàng chỉ mặt mình, hướng Triệu Khải hỏi, ta có dọa người như vậy a? Triệu Khải nhẫn không ngừng cười trộm, từ khi vị kia lão ma đầu bị bắt về sau, hiện tại các thị các nơi đối sư phụ truyền ngôn cũng không giống nhau, dư luận mà. Luôn luôn có thật có giả, có chút tin tức vì hấp dẫn ánh mắt liền sẽ cố ý nói ngoa. Chắc gì? Vậy bọn hắn là thế nào truyền ta tới? Triệu Khải, đường thị tình huống ta không rõ ràng, bất quá tại đông thành phố lưu truyền rộng rãi một cái phiên bản nói là sư phụ phụ tá dịch tướng quân cộng đồng bố trí ngũ hành đại trận, sau đó dùng miệng độn chi thuật đem vị kia láo ma đầu tại chỗ nói khóc, tức vũ khí đầu hàng. Chắc gì? Đều là chút lưu ngôn phỉ ngữ, sư phụ cũng không cần quá để ý rồi. Triệu Khải gãi gãi cái hót. Trác Dị nhìn xem hắn, cái kia. Ngươi cảm thấy những chuyện này tính chân thực đâu? Ta cảm thấy nửa thật nửa giả. Triệu Khải cười lên ha hả, ngươi nói, chuyện này nếu là thật, sư phụ đều ngưu bức như vậy, người tổ sư ra kia được nhiều phong tao nha. Trác Dị. Bên này đang nói, trước đó vị kia đi ra ngoài cảnh sát thúc thúc đã mang theo tự mình cục trưởng tới, đó là một cái nhìn qua liền rất chính khí nam tử trung niên, từ trên thân thẳng chế phục liền có thể nhìn ra, là cái làm việc phi thường có điều lý người. Theo lễ phép, Trác Dị trực tiếp đi xuống xe, không có chút nào kiểu cách nhà quan, vị này trung niên cục trưởng ngẩn người, vội vàng chủ động tiến lên đón nắm tay, bày làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nghe qua Trác tổng thự đại danh, đường xa mà đến Đông Thị, một đường tàu xe mệt mỏi thật sự là vất vả. Không biết Trác tổng thự lần này là vì công sự vẫn là vì việc tư. Trác Dị cẩn thận suy tư dưới, chính là trực tiếp mở miệng, công sự. Hắn không có khả năng đem tự mình sư phụ khai ra. Điểm này tại đi vào Tam Nguyên Đường trước hắn cũng cùng Triệu Khải đã thông báo, tuyệt đối không thể nói ra lệnh chân nhân một đoàn người tại chuyện nơi đây. Tự mình sư phụ từ trước đến nay ưa thích điệu thấp, muốn là chuyện này không cẩn thận bị truyền thông đưa tin cho đập đi vào, sư phụ nhất định sẽ rất không vui. Suy tư sau đó, Trác Dị háng giọng một cái, lại nói tiếp, bên trong cái gì, kỳ thật lần hành động này là ta vượt thị chỉ huy. Còn chưa kịp hướng lên báo cáo chuẩn bị tới. Nghe xong Trác Dị, nơi này một bọn cảnh sát tất cả đều mở bức. Trước đây không lâu, chúng ta Tùng Hải thành phố Bách giáo tổng thự nhận được báo cáo, có phần tử ngoài vòng luật pháp có bắt cóc học sinh hiểm nghi. Cho nên chúng ta Bách giáo tổng thự lập tức triển khai điều tra, kết quả tìm hiểu nguồn gốc đã tìm được như thế một cái cự đại tối phái thế lực tổ chức bộ này, lý do thoái thác là Trác Dị trước đó trên xe liền muốn tốt. Xem như tùy tiện biên cái lý do, các ngươi bây giờ thấy được cái không gian này vách tường, kỳ thật chính là chúng ta phái ra người đánh nát. Mấy cảnh sát bao quát vị trưởng cục này nghe vậy đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trác Dị quét mắt vị trưởng cục này ngực cảnh hào phía dưới còn khắc lấy danh tự, hiện cục trưởng này họ Vu, tên một chữ một cái càng chữ. Tại Việt cục trưởng, ta muốn kiểm điểm. Ta, tới chậm. Đột nhiên, Trác Dị nhìn chằm chằm người cục trưởng này, một thanh tiến lên nắm chặt tay của hắn, lộ ra một bộ tự trách biểu lộ. Vu cục trưởng, chuyện này là chúng ta thượng tầng sai khiến bí mật hành động, từ Đạt Khang thư ký tự mình ký nhiệm vụ, mà xem như nhiệm vụ lần này phụ chỉ huy người phụ trách, không có nói trước cùng Đông thị bên này bàn bạc tốt, là ta thất trách. Đâu có, chắc tổng thự không cần để ý, không có nói trước hiểu rõ tốt tình huống, cũng là ta khuyết điểm. Vu cục trưởng cảm thấy không hiểu thụ sủng nhược kinh. Sau đó Triệu Khải cùng còn lại nhân viên cảnh sát liền thấy, hai nhà lãnh đạo một bên nắm tay một bên lẫn nhau cúi đầu tạ lỗi, cùng đối bái thiên địa giống như. Cái này mặc dù chỉ là một phen khách sáo, bất quá lại làm cho tại càng đối Trác Dị trong truyền thuyết ấn tượng đổi cái nhìn rất nhiều. Hắn cầm thật chặt Trác Dị tay, mặt lộ vẻ nghiêm nghị nói ra, chắc tổng thự có gì cần chúng ta phối hợp địa phương, liền cứ việc nói. Tốt. Trác Dị trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó không nhanh không chậm đưa ra yêu cầu của mình. Thứ nhất, chuyện này là Đạt Khang thư ký bí mật sai khiến nhiệm vụ, cho nên đang điều tra kết quả chưa hề đi ra trước đó, nhất định phải phong tỏa tin tức, không thể để cho truyền thông biết. Thứ hai, đối với lần này tiến vào cái này tối phái thế lực hang ổ nhiệm vụ tổ điều tra, bên trong tất cả mọi người tư ẩn chúng ta đều phải nghiêm khắc bảo hộ. Ân, tạm thời chỉ chút này. Trác Dị vừa nói xong, Vu cục trưởng lập tức nhìn xem bên trên cấp dưới, đều nghe được không có. Lập tức gọi điện thoại cho kỹ thuật tổ, khống chế hạ truyền thông. Trước đó gọi điện thoại muốn tới phỏng vấn cái đám kia, hiện tại cho ta toàn bộ về cự rơi. Tiểu cảnh viên đứng thẳng tắp, lập tức gật đầu cúi chào, tốt, cục trưởng. Làm xong những này, Trác Dị mới nhìn chằm chằm cách đó không xa cái này khẩu vỡ vụn tường không gian, thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt hắn tới kịp thời, tình thế đạt được khống chế, không phải nếu như chờ nhóm đầu tiên truyền thông cảm giác đến nơi đây, tình huống liền sẽ trở nên khó giải quyết rất nhiều. Triệu Khải đem xe ngừng tốt, cùng sau lưng Trác Dị, có một việc để hắn rất ngạc nhiên, tại là phi thường nhỏ giọng hướng Trác Dị đặt câu hỏi, sư phụ nha, chuyện này, Đạt Khang thư ký là lúc nào phê xuống. Việc này đối người trong nhà cũng không có gì tốt dấu diếm, thế là Trác Dị trực tiếp mở miệng hồi đáp, ân. Sắc thực nói, hẳn là tại vừa mới. Triệu Khải sững sờ, vừa mới. Đúng a, 10 phút đồng hồ trước, trên đường tới, ta cho Đạt Khang thư ký cái tin nhắn ngắn. Trác Dị nói ra. Triệu Khải kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trác Dị cùng Đạt Khang thư ký thế mà đã quen thuộc đến trình độ này, cái tin nhắn thế mà liền lập tức phê. Không để ý Triệu Khải chấn nhưng thất sắc thần sắc. Trác Dị nhìn một chút thời gian nói ra, trước đó ta cho sư phụ cái tin nhắn ngắn, hắn cho ta hồi phục một chuỗi im lặng tuyệt đối. Đây là ý gì? Về sau tiếp xúc nhiều ngươi sẽ biết, ngươi phải học được từ im lặng tuyệt đối bên trong đọc minh bạch các loại ngôn ngữ. Ta xem chừng bọn hắn hẳn là sắp kết thúc rồi. Hiện tại cho ngươi bố trí cái nhiệm vụ, đợi chút nữa cho bọn hắn đón tiếp. Muốn ta thế nào làm? Triệu Khải đột nhiên có chút khẩn trương. Quay đầu nha, ta lái xe. Ngươi tìm tại Việt cục trưởng làm một mặt quốc gia chúng ta cờ đỏ sao vàng, bộ trên cánh tay, sau đó ngồi xổm ở trần xe, tìm hai người đỡ lấy ngươi. Chờ bọn hắn vừa ra tới, chúng ta liền một đường lái qua. Triệu Khải. Chương 309, Pháp Vương các bạn gái. 6 tháng số 27 khai giảng thứ 10 tuần thứ 3. Ngày này lúc rạng sáng, tất cả xe lửa ban tổ đều nghe. Vương lệnh là theo chân đấu lôi trần quân bọn người dựng vào cuối cùng ban một linh xa trở lại Tùng Hải thành phố. Đối với tiên phủ sự tình, Trác Dị kỳ thật cũng là kiến thức nửa vời, đấu lôi chân quân cho hắn vuốt đã hơn nửa ngày, mới đem sự tình cho nói rõ. Về Tùng Hải thành phố Linh Sa phiếu, là Trác Dị tự mình đi mua. Ngân giác thu bí mật vận chuyển, cũng từ Trác Dị mình tự tay xử lý, cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào hiện. Về sau, còn có rất nhiều tiên phủ lưu lại cục diện rồi dám, Trác Dị vẫn phải lưu lại xử lý. Lúc này, Vương lệnh mới phát hiện có Trác Dị chỗ tốt. Tuy nói lúc trước thu Trác Dị là hắn đầu góc nóng lên nhận lấy, bất quá Trác Dị tên đồ đệ này thu cũng không thua thiệt. Chí ít, muốn so hắn tưởng tượng bên trong thân mật rất nhiều. Bất quá những này vụn vặt sự tình giao cho Trác Dị, còn có một số tương đối lớn sự kiện vẫn là cần hợp mưu hợp sức cùng một chỗ xử lý. Linh Sa bên trên, đại gia hỏa đều đang suy tư Phương Tỉnh vấn đề. Bởi vì đến nay, Phương Tỉnh vẫn không có thức tỉnh. Lúc trở về, ta sẽ đích thân đi bái phỏng một cái Phương Tỉnh huynh đệ phụ mẫu. Bọn hắn hiện tại nhất định rất lo lắng A đấu lôi Trần Quân có chút nhức đầu phủ vỗ chán, bởi vì lần này Phương Tỉnh là bên ngoài ra giao lưu học tập lý do cùng phụ mẫu báo cáo chuẩn bị qua đi xin phép nghỉ đi ra, dưới mắt một bộ bất tỉnh, đối Phương Tỉnh dưỡng phụ dưỡng mẫu đều không tiện bàn giao. Phương gia hai vợ chồng này, đấu lôi Trần Quân trước kia liền tiếp xúc qua, cái này là một đôi người thành thật, giữ khuôn phép làm lấy tiệm mì nghề nghiệp, với lại từ nhỏ đối Phương Tỉnh sủng ái có thừa. Nếu là nhìn thấy hải tử nhà mình đi ra ngoài giao lưu học tập một chuyến, trở về trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không bắt hắn cho bóp chết mới là lạ. Như quả không ngoài sở liệu của ta, nhất định có thể tại cái kia thanh thiên tài kiếm bên trong tìm tới đáp án. Bất quá chuyện này, cũng chỉ có chờ tại hạ trở về lợi dụng công cụ tinh tế phân tích ra thanh kiếm này chất liệu về sau, mới có thể ra kết luận. La bàn tử thở dài. Thiên tài kiếm bây giờ đang ở trên người hắn, đây là đang đem trình dục giao cho Trác Dị trước đó. Vương lệnh tự mình xâm nhập cố hữu linh vực cầm tới tay, tính cả trình dục hơn 1.000 bả linh kiếm, tất cả đều xách ra. Ngoại trừ thiên tài kiếm bên ngoài, còn lại cùng nhau đều lên giao cho quốc gia. Tốt, vậy liền phiền phức La Huynh. Chuyện này, một có tin tức, ta lập tức hướng các vị thông chi. La Bàn trịnh trọng gật gật đầu nói. Động gia tiên nhân cũng cùng theo một lúc tỏ thái độ, hai ngày này phương tỉnh huynh đệ liền tạm thời đến chỗ ở ta tạm, một phương diện bên ta liền chiếu cố hắn. Một phương diện khác, ta còn muốn nếm thử một chút phương pháp mới, có lẽ có thể tỉnh lại phương tỉnh huynh đệ. Vương lệnh nhìn chằm chằm phương tỉnh mặt, ánh mắt hơi có chút chính lăng. Có thể nói, phương tỉnh hôn mê là lần này vây quét tiên phủ hạch tâm căn cứ sự kiện bên trong lớn nhất một cái biến số. Cũng chính bởi vì biến số này, nhị cấp trong ngộng cảnh xuất hiện qua áo đỏ đạo nhân thao trăm kiếm đâm giết một vị mập mạp bình thường nội dung cốt truyện mới chưa từng xuất hiện, nếu như dựa theo bình thường kịch bản, hiện tại hôn mê người hẳn là La Bàn hoặc là nói là Pháp Vương mới đúng. Bất quá Vương lệnh biết, dưới mắt thảo luận những này đều không có ý nghĩa. Mà về phần bày ở trước mắt một cái khác một vấn đề khó giải quyết, liền là vị kia còn tại trong mê ngủ Nhã Hiên cô nương. Cô nương này đổ vào linh xa sau ngã đầu ngủ say, bên khỏe miệng còn lờ mờ treo chảy nước miếng. Đấu Lôi chân quân, lệnh huynh, ngươi xác định đã chữa khỏi a? Vì sao hắn vẫn là cảm giác, cô nương này có chút ngu ngu ngốc ngốc. Lần này đến phiên Vương lệnh nâng chán. Hắn đại tịnh hóa thuật mặc dù đổi cô nương này trong cơ thể chiếm cứ độc tố, nhưng cũng không có nghĩa là có thể trực tiếp bỏ đi vị cô nương này thuộc tính. Có khả năng cho dù thức tỉnh, vẫn là cái đồ đần. Cho nên, có người chịu thu lưu nàng A. Đấu Lôi chân quân lời này vừa nói ra miệng, trong xe mấy nam nhân nhóm đều là nghiêng đầu qua. Vương lệnh tự nhiên không cần nhiều lời, hắn không có khả năng thu lưu bất luận kẻ nào. Động gia tiên nhân đã chứa chấp phương tỉnh, mà La Bàn cùng Pháp Vương cái này hai chết mập trồ ở lại là độc thân chủ nghĩa người. Cuối cùng, Thải Liên chân nhân thở dài, cái kia vị cô nương này liền tạm thời giao cho ta tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi cái này từng cái có như thế không tình nguyện A. Các ngươi hiện tại cũng đều đơn lấy thân A. Cái này đều tuổi đã cao, nên thay mình suy nghĩ một chút, nuôi mà dưỡng già A. Không dùng không dùng. Pháp Vương khoát tay áo, cười hắc hắc, chân nhân ngươi có bạn trai, ngươi đương nhiên không biết sống một mình chỗ tốt. Độc thân thời điểm, ngươi muốn ăn cái gì ăn cái gì. Cuối tuần có thể cả ngày ở nhà xem đĩa phim, uống rượu, đi ngủ. Gian phòng căn bản vốn không dùng quét dọn. Với lại mấu chốt nhất là, ta không thiếu bạn gái A. Lời nói này lối ra, trong xe đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc ánh mắt, ngươi lúc nào có bạn gái. Pháp Vương, cái gì loại hình đều có. Liên la dùng thời điểm phiền phức điểm, vẫn phải thổi hơi. Đám người. Thải Liên chân nhân kéo ra khỏe miệng, người nhà đáng đợi ngàn năm độc thân cho A. Vương lệnh khi về đến nhà, đúng lúc là ngày này buổi sáng 6 giờ, bởi vì bình thường ở nhà vốn là không thế nào thích nói chuyện, cho nên dùng phân thân thay thế mình đi học sự tình cũng không có bị vương cha vương mụ cho hiện. Duy nhất phát giác được dị thường người liền là nhị cáp, gia hỏa này từ khi biến thành chó về sau, cái này khiếu giác độ nhạy cơ hồ là càng ngày càng tăng. Khi cóc nào sẽ, nhị cấp rèn luyện chính là mình một cây đầu lưỡi, tại cóc giới cũng xưng là khẩu kỹ. Hiện tại biến thành chó, tu luyện cái mũi liền là nhị cấp mỗi ngày đều tại làm sự tình. Lệnh tiểu chủ tử chân thân cùng phân thân mùi là không giống nhau, trên một điểm này nhị cấp có thể rõ ràng phát giác được. Nếu như là lệnh tiểu chủ tử chân thân, trên da tan họp ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát mới đúng. Ân, nó là tuyệt đối sẽ không nghe sai. Cho nên ngày này buổi sáng tại Vương lệnh thuấn di về phòng của mình thời điểm, ghé vào lầu một trên đệm nhị cấp cơ hồ là trong nháy mắt mở mắt ra. Nó biết, lệnh tiểu chủ tử trở về. Với lại từ trong không khí để lộ ra này chút ít rượu khí tức bên trên, nhị cấp cảm thấy lệnh tiểu chủ tử giống như không mấy vui vẻ. Hoàn toàn chính xác, Vương lệnh ngày này có chút mất hồn mất vía, hắn không biết đây là thế nào, buổi sáng thời điểm còn nhìn chằm chằm lớp cái nào đó trống rỗng chỗ ngồi ngốc tới, đây là phương tỉnh chỗ ngồi. Đại tịnh hóa thuật không cách nào tịnh hóa phương tỉnh trong cơ thể cái kia cũ cổ quái khí thể. Cái này khiến Vương lệnh cảm thấy 10 phần để ý. Cũng may, La Bàn hiệu suất làm việc cực kỳ độ cao. Ngày này tan học thời điểm Vương lệnh mở ra tin tức xem xét, Đấu Lôi chân quân đã truyền đến một trường dịn sót, đó là La Bàn nhằm vào thiên tài kiếm cả thanh kiếm chất liệu phân tích ra chất liệu biểu, ngay cả một chút nguyên tố vi lượng đều bị kiểm chắc ra. Phần này chất liệu trong ngoài vật liệu có Vương lệnh rất quen thuộc, nhưng có một ít ngay cả Vương lệnh đều chưa từng thấy. Vương lệnh suy tư dưới, dứt khoát trực tiếp đem tấm này gìn sọt chuyển cho Vương Minh. Sau đó không đến 3 giây, Vương Lệnh liền cảm thấy mình đồng hồ hung hăng chấn động hạ. Mình hai hàng lão ca, thế mà dây trở về. Hắc hắc, ta liền biết ngươi nhớ ta. Vương Minh hồi phục trong tin nhắn ngắn, như thế viết. Thấy Vương Lệnh muốn nện đồng hồ. Chương 310, đáng chết đệ khống. Tại hai người huynh đệ cộng đồng trong ấn tượng, Vương Lệnh chủ động đi tìm Vương Minh số lần tương đối có hạn, đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Mà mỗi lần nhận xin nhờ về sau, Vương Minh có thể đang nghiên cứu trong sở vui cười cả ngày, ngay cả cơm đều không cần ăn, chỉ là cười là có thể đem mình cười no bụng. Có đôi khi, ủng có vô hạn trưởng thành cảnh giới cùng thực lực tuyệt đối, cũng không có nghĩa là không cần giúp người trợ giúp. Làm Vương Lệnh thân đường ca, Vương Minh ngược lại là nghĩ đến có thể nhiều giúp huynh đệ của mình làm chút đủ khả năng sự tình. Bởi vậy, coi như bình thường Vương Lệnh không có chủ động đi tìm hắn, hắn cũng đem Vương Lệnh liên lạc hắn đủ loại con đường thiết trí vì VIP tinh tiêu ký hào, vì chính là có thể trước tiên nhìn thấy Vương Lệnh tin tức. Cho nên dây về chuyện này đối Vương Minh mà nói, chỉ có thể coi là bình thường thao tác. Liên thân thuộc quan hệ mà nói, cách Vương Minh gần nhất đệ đệ cũng chỉ có Vương Lệnh một cái, tự mình đệ đệ chiếu cố không rút, ai rút. Nhìn chăm chăm Vương Lệnh gửi tới sức dình sọt nhìn tốt một lát, Vương Minh lông mày chăm chú nhíu chặt, cuối cùng thế mà trực tiếp cho Vương Lệnh gửi điện trả lời, uy, lệnh tử. Vương Lệnh thở ra một hơi, dùng tiếng hít thở để bày ra mình tồn tại. Vương Minh hiểu ý, chuyện này, ta phải tự mình đến trong nhà một chuyến, đến lại giải thích với ngươi. Ân, vậy cứ thế quyết định, bye bye. Vương Lệnh, bye bye ngươi cái quỷ A. Nói xong, Vương Minh trực tiếp cúp điện thoại, chuyên quyền độc đoán, không chút nào cho Vương Lệnh về cự cơ hội. Treo xong điện thoại, Vương Minh cao hứng đang nghiên cứu trong sở nết lên chân bắt chéo, bên cạnh vểnh lên còn bên cạnh khẽ hát, vui cười cùng chúng số giống như. Bên cạnh, còn tại thưởng thức ống nghiệm kỳ viện trưởng liếc mắt Vương Minh một chút, cười ha ha, lại đùa đệ đệ ngươi đâu à. Vương Minh một trận ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Kỳ viện trưởng dùng một bộ phảng phất đã khám phá hết thảy ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Minh, khỏe miệng không cầm được hất lên, trong ánh mắt còn mang theo một chút vẻ đùa cợt. Ngươi đang nghiên cứu chỗ trong cơ bản mỗi ngày đều sụ mặt nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia, chỉ có đùa đệ đệ ngươi thời điểm, ngươi cười đến cùng cái đồ ngốc giống như. Vương Minh nhất thời không nói gì, sau đó móc méo miệng, ta nơi đó có. Kỳ viện trưởng cũng không trả lời, bởi vì làm loại này tranh luận không có chút nào ý nghĩa, nội tâm của hắn có chút buồn cười hừ một tiếng, à, cái này đáng chết đệ không a. Ngày này khi về đến nhà, Vương Lệnh vừa vào cửa liền thấy lao ra tử chính dẫn theo hai đầu to lớn tinh ban ngư cao hứng bừng bừng đi tới phòng bếp. Đây là Vương Minh thích ăn nhất đồ vật, nó cuồng nhiệt trình độ hoàn toàn không thua gì Vương Lệnh mì tôm sống. Rất hiển nhiên, Vương Minh muốn tới sự tình đã sớm đối Vương cha Vương mụ cùng lao ra tử báo cáo chuẩn bị qua. Vương mụ từ trên lầu thu quần áo trở về, đang chuẩn bị đi giúp lao ra tử, nhìn thấy Vương Lệnh trở về, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung đến, lệnh lệnh, không nghĩ tới ngươi đứa nhỏ này hiện tại càng ngày càng hiểu chuyện. Vương Lệnh nghiêng đầu một chút, ba. Vương mụ che miệng, cười nở hoa, ca của ngươi hôm nay gọi điện thoại cho ta, nói ngươi tự mình mời hắn vào nhà, ta đều không thể tin được nha. Vương Lệnh, có đôi khi, người trong nhà liền phải nhiều đi vòng một chút. Không phải vì sao kêu thân thích. Chỉ có nhiều đi lại, biến hôn mới gọi thân thích ra hiện tại có bao nhiêu người cùng tự mình thân thích quan hệ còn không bằng hàng xóm thân, ngươi nói cái này gọi cái chuyện gì nha. Vương mụ vừa nói một bên mặc vòng một váy. Cười đến là một mặt xuân quang đầy mặt, được rồi, ta đi hỗ trợ làm đồ ăn đi, ngươi cùng cha ngươi ở phòng khách trao đổi tình cảm trước. Vương Lệnh bị Vương Mụ những lời này nói là sửng sốt một chút, hoàn toàn không dám phản bác. Cũng tìm không đến bất luận cái gì lý do đi phản bác, bởi vì lời nói này đến còn thật có đạo lý. Ngồi Vương cha vô vô ghế sofa, để Vương Lệnh ngồi ở bên người. Bởi vì hôm qua xúc cảm đại bạo phát nguyên nhân. Vương cha vượt xa bình thường phát huy đem tuần này dự định 200.000 chữ muốn phát ra ngoài bản thảo tất cả đều viết xong, cho nên mới có cái này nhàn tình nhã trí tại trước cơm tối xuống lầu nhìn xem buổi chiều tin tức. Tại Vương Lệnh trong ấn tượng, từ khi Vương cha mở quyển kia sách mới, Tiên Vương trực tiếp sinh hoạt, về sau, hai người bọn hắn phụ tử giống như đã thật lâu không có ngồi tại một trường sofa bên trên nhìn tin tức. Sau đó thật vừa đúng lúc, TV tin tức đang tại thông báo lấy một kiện đại tin tức. Nữ tin tức dẫn chương trình đoàn trang ngồi tại camera trước, quét mắt thủ hạ bản thảo, nghiêm trang nói, theo bản đài nhận được tin tức mới nhất, hôm qua Tùng Hải thành phố Bách Giáo Tổng Thự Chính Tổng Thự Trác Dị Liên Hợp Đông Thị Tam Nguyên Đường Tu Chân Cục Cảnh sát phân cục phá hủy một cái cự đại tối phái tu chân thế lực đội. Nên đội lấy chủ yếu người hiềm nghi phạm tội trình mố các loại hơn 100 người làm hạch tâm, ở các nơi chiêu binh mãi mã, khai chi tán diệp, tụ tập lực lượng vũ trang. Trước mắt, căn cứ trình mố bàn giao, các nơi thu lưới làm việc đang tại triển khai. Sau đó, chính là một vị nữ phóng viên tại hiện trường phỏng vấn trực tiếp hình tượng. Trong tấm hình, tiên phủ phủ chủ Trình Dục bị mang lên trên linh khóa, bị mấy người từ trong xe cảnh sát áp đi ra, đẩy hướng đông thị trại tạm giam. Trên mặt hắn còn đánh lấy gạch men. Trên người hắn còn mặc món kia màu đỏ đạo y y, nhìn qua so vương lệnh bọn người rời đi nào sẽ muốn càng tiểu tụy. Hiện tại chúng ta nhìn thấy, liền là bản án bên trong không muốn lộ ra tính danh chủ yếu người hiểm nghi phạm tội Trình Dục tiên sinh. Nữ phóng viên chỉ Trình Dục, sau đó ngay cả vội vàng đi theo xe tới, đem mịt rổ phồn đưa cho Trình Dục, không nguyện ý lộ ra tính danh Trình Dục tiên sinh. Vào giờ phút này, ngươi có lời gì muốn nói à? Trình Dục, mặc dù bị trên TV bị đánh lấy một tầng thật dày gạch men, nhưng vương lệnh vẫn như cũ là thông qua gạch men, thấy được Trình Dục nhìn chằm chằm nữ phóng viên một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Vương cha nhìn chằm chằm trong tin tức Trình Dục đưa mắt nhìn 3 giây, sau đó đưa mắt nhìn sang vương lệnh, ngươi làm à? Vương lệnh, vương cha sờ lên cái cằm, ta vừa mới nghe cái này tin tức dẫn chương trình nói, tiểu Trác đi đông thị. Dưới tình huống bình thường, chỉ có ngươi đi thời điểm, hắn mới sẽ cùng theo một lúc đi thôi. Vương lệnh kinh ngạc nhìn mắt vương cha. Hắn không hề nghĩ tới vương cha thế mà một câu nói toạc ra thiên cơ. Vương cha nhìn thấy vương lệnh ngạc nhiên ánh mắt, trong lòng đã biết hết thảy. Lúc này vô vô vương lệnh bả vai, ngươi là nhi tử ta, liền trong lòng ngươi điểm ấy tính toán ta có thể nhìn không ra. Vương lệnh, yên tâm, ta không phải đang trách ngươi. Như loại này vi phạm hắc gác thế lực là nên diệt đi, với lại từ ngươi cái này hạ thủ cường độ bên trên nhìn, nhóm người này hẳn là chủ động trêu chọc nhà chúng ta rất lâu đi. Lần trước còn nghe ra ra ngươi nói có cái đại hán ở ngoài cửa lén lén lút lút, về sau bị A Kha thu thập một trận. Vương cha xem tivi, nhịn không được bật cười. Bất quá lần này ngươi để người ta làm cho có chút gấp à, ngay cả tóc đều bức cho trợn nhìn. Vương lệnh. Vương cha, ta nhớ được hồi trước có cái tin tức, nói một cái gia trưởng không phải buộc hài tử học toán học, sau đó đem người thích trẻ con phát cho bức trợn nhìn. Hiện tại cái đứa bé kia mỗi ngày đếm trên đầu ngón tay hỏi 1.000 × 7 tương đương mấy tới. Vương lệnh. Chương 311, chúng ta trọng điểm sai. Thế là, đêm đó các đại kênh buổi chiều tin tức, bất luận là chính thức đài ban bố vẫn là địa phương đài ban bố. Tất cả đều bị tiên phủ tiêu diệt sự kiện cho chiếm lĩnh trang đầu đầu đề, thanh thế gần như không thua kém trước đó lao ma đầu bị bắt. Nhìn tin tức thời điểm, vương lệnh trong lòng liền nghĩ lấy, còn tốt cái này thánh thú hắn cho ẩn nấp rồi, không phải cái kia nhóm khủng bố yêu thích động vật người hiệp người biết nhất định sẽ thừa dịp chuyện này danh tiếng bắt đầu làm yêu. Bảo vệ động vật bản thân cũng không sai, nhưng quá độ bảo hộ thường thường liền là hành hạ đến chết. Thánh thú chi lưu nguyên bản là ngưng kết thiên địa linh lực từ thời kỳ thượng cổ dựa vào tiến hóa huyết mạch lực lượng thành quân thể. Dựa theo hiện đại lời mà nói liền là tiến hóa cùng biến dị, kỳ thật tại thời kỳ thượng cổ thời điểm cũng không có bao nhiêu. Gác qua cận đại, cơ hồ đã hoàn toàn tìm không thấy tung tích, thật vất vả phát hiện một thất ngân giác thú, cứ như vậy không công đưa trước đi thực sự khá là đáng tiếc. Đương nhiên, ở trong mắt vương lệnh, thánh thú kỳ thật cũng là động vật một loại, nhưng tại càng đa tình huống dưới, hẳn là càng tôn trọng động vật bản thân ý nguyện mới đúng. To lớn tối phái thế lực bị tiêu diệt, tự nhiên là có người vui vẻ có người sầu. Tung Hải thành phố trung tâm thành khu, cái kia tòa nhà xa hoa nhất ra thế quảng trường làm việc cao ốc tầng cao nhất, Mô Tiên Bảo bảo chủ thư ký Bảo Nương ở bên trong đứng ngồi không yên. Buổi chiều tin tức nàng đã thấy, tiên phủ bị tiêu diệt. Đông thị, là tiên phủ hạch tâm cứ điểm. Bên trong tất cả trưởng lão, đệ tử, hạch tâm nhân viên. Dòng dã chừng 100 người, không còn một ngống. Còn lại hạ phân tán tại cả nước các nơi thế lực nhỏ cũng đều đang tại từng cái các nơi cảnh sát liên thủ thanh trước. Bảo Nương nhìn thấy bị bắt tên kia tiên phủ phủ chủ vẫn là tán tiên hậu kỳ đỉnh phong, bắt vào tay thời điểm cả người liền cùng đã điên qua một lần, khuôn mặt khô gầy, tóc hoa râm. Đây rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Bảo Nương ngồi dựa vào lớn như vậy trên ghế salon, ánh mắt ẩn ẩn có chút thất thần, nàng tối hôm qua tăng thêm ban trong đêm đem Mô Tiên Bảo cùng tiên phủ ở giữa sổ sách vụ vãng lai cho rửa sạch sẽ, nhưng mà cỗ này lửa mặc dù bây giờ không đến mức đốt tới Mô Tiên Bảo, nhưng vẫn là để Bảo Nương có loại sợ hãi cảm giác. Tiên phủ, đến cùng đắc tội người nào? Trong suy tư lúc, cái kia nguyên bản trong suốt cửa sổ sắt đất một đạo mù mịt đột nhiên bao phủ mà đến, cái này phía trước cửa sổ chiếu rọi bóng người để Bảo Nương khẽ giật mình, liền vội vàng đứng lên cúc lễ, tham kiến bảo chủ. Bóng đen này nhẹ nhàng ân một tiếng, chợt cái bóng kia bước ra một bước, bước chân rơi xuống đất thời điểm vô tận hắc nha trống rỗng xuất hiện hình thành một cỗ nho nhỏ chim chiều, mà các loại chim chiều tán đi về sau, một cái khuôn mặt có chút âm trầm. Giữ lại dâu quai nón cùng tóc dài nam tử trung niên lập tức xuất hiện tại Bảo Nương trước mắt. Dâu quai nón nam nhân mắt nhìn Bảo Nương, không chút khách khí ngồi dựa vào lão bản trên ghế, hướng về phía Bảo Nương vây vây tay, chớ ngẩn ra đó. Đi, cho ta xông cốc sữa trà đến, lần trước dùng 800 năm linh tê tươi sữa làm được sữa bột cũng không tệ, liền lấy cái kia đến, lại cho ta thêm hai khỏa đường phèn. Tốt. Bảo chủ bảo nương khỏe miệng giật một cái, hoàn toàn không nghĩ tới bảo chủ thế mà lại tự mình lại tới đây. Nàng trong phòng làm việc này tủ bát, có không ít hơn chờ trà ngon, bất quá duy chỉ có một bình sữa bột là vì vị lãnh đạo này cố ý chuẩn bị. Trong mô tiên bảo cũng chỉ có bảo nương một người biết bảo chủ có một cái sở thích đặc biệt, liền là ưa thích bú sữa mẹ. Tiên phủ sự tình, ngươi xử lý xong A. Tại bảo nương xông sữa bột thời điểm, nam tử xách một tiếng, hỏi. Thanh âm này để bảo nương cầm thìa tay run rẩy. Bảo nương gật gật đầu, yên tâm đi bảo chủ, trong chương mục quan hệ đều đã viết sạch sẽ, cha không được trên đầu chúng ta đến. Cái kia trước đó, không phải còn có hai vị cô nương A. Một cái gọi A Tả, một cái gọi A Hiếu. Hai cái đuổi theo giết Tống Thanh Thư, kết quả hiện tại một cái nằm tại bệnh viện nửa chết nửa sống, một cái khác liền trực tiếp như vậy chết. Nam tử trung niên ngồi tại lão bản trên ghế, mười ngón giao nhau, nâng cầm lên nói ra, hai người kia tuy nói chỉ là tiên phủ ngoại môn, nhưng cũng muốn phá lệ thận trọng, để tránh lộ ra chân ngựa. A Hữu đã bỏ mình, không thể nào biết được tung tích. Về phần A Tả, ta sẽ thích đáng xử trí, mời bảo chủ yên tâm. Bảo nương gật gật đầu. Đem một chén nóng hổi trà sữa tự mình đưa đến nam nhân trước mặt, lặng yên, chật túi đầu xuống mở miệng hỏi, không biết bảo chủ lần này tự mình đến thuộc hạ cái này đến. Có chuyện gì cần muốn đích thân bàn giao? Nam nhân bưng chén lên, thổi thổi nhiệt khí, không lo được nóng, trực tiếp uống một hớp lớn, trên môi bên cạnh đều dính lấy một tầng sữa bọt. Sau đó, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, ân. Lần này tới cũng không có chuyện khác, liền là bàn giao sau đó tục làm việc vấn đề. Trước đó, bản tọa muốn dựa vào thạch quỷ diện quật khởi, kết quả còn không có đoạn dưới, vị kia ma đầu nhảy nhót ngay cả nửa tháng đều không có liền bị bắt. Bảo nương. Sau đó, bản tọa lại phát hiện tiên phủ phát triển rất không tệ. Kết quả hợp tác hiệp nghị thư còn không có đưa lên, người ta hoạch tâm bộ môn bị người bắt gọn. Bảo nương. Cho nên kết hợp kể trên đủ loại tình huống, ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Liên là hai chuyện này giống như đều cùng một người có liên hệ. Nam tử nói ra. Bảo nương. Là cùng Tống Thanh Thư đầu nhập vào vị kia tìm đường chết đại tiền bối có quan hệ. Bằng không thì cũng. Nam tử lắc đầu, nhìn chằm chằm bảo nương, ngươi nghe nói qua, chắc gì người này a? Là hắn. Bảo nương giật mình, đây là gần nhất một mực danh tiếng rất đường vị kia bách giáo tổng thự chính tổng thự. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, gần nhất phát sinh mấy chuyện lớn, từ ảnh lưu sự kiện, lại đến lao ma đầu bị bắt, cuối cùng tiên phủ bị tiêu diệt, có phải hay không đều cùng người này có liên hệ? Nam tử hừ hừ cười một tiếng. Cho nên, chúng ta trọng điểm từ vừa mới bắt đầu liền sai. Sau khi nói đến đây, nam tử sờ lên mình râu quai nón, phát hiện vừa mới có hai địa phương sữa dính tại râu ria lên, vội vàng dùng ngón tay quét qua, sau đó liếm lấy sạch sẽ. Liếm xong ngón tay, nam tử cười một tiếng, bởi vậy, bản tọa cho là chúng ta đến tiếp sau trọng điểm hẳn là chứng thực tại cái này nam nhân trên thân. Rất có thể, tất cả kế hoạch đều là người này một tay tổ chức, là cái thâm bất khả trắc người a. Nhưng vị kia tìm đường chết đại tiền bối cùng cái kia vùng ngoại thành trong biệt thự thần bí cao nhân. Không cần để ý những chi tiết này. Nam tử khoát khoát tay, bản tọa tin tưởng vững chắc, cái này tất cả vạn ác chi nguyên, đều là từ nơi này gọi chắc dị trên thân người bắt đầu. Bảo nương. Nam tử nhìn chằm chằm bảo nương, nhìn qua tràn đầy tự tin, trước khi tới nơi này, bản tọa đã điều tra hạ người này đã từng quá khứ. Kết quả tại của hắn cao trung bên trong, tra được một cái người rất có ý tứ. Đang lúc nói chuyện. Bảo chủ trên tay linh quang lóe lên. Sau một khắc, trên tay hắn nhiều một tấm hình, đẩy lên bảo nương trước mặt, nhìn xem người này. Đây là bảo nương tiếp nhận ảnh chụp, nhíu nhíu mày lại. Trên tấm ảnh, là một cái chính đang giảng bài mập mạp, nhìn qua tuổi tác cũng không tính đặc biệt lớn, ước chừng ngoài 30, giảng bài thời điểm còn dựa vào bục giảng, trong tay còn kẹp lấy một cây lạt điều. Chương 312, mới chỗ dựa. Bảo nương nhìn chằm chằm trong tấm ảnh mập mạp sững sờ, bảo chủ là cảm thấy, người này có vấn đề. Người này, liền là thứ 60 trung học lịch sử lão sư, gọi Vương Tổ Khang. Người đưa ngoại hiệu Lão Ngân Đồng. Đã từng dạy bảo qua chắc dị. Cho nên, bản tọa suy đoán người này có lẽ là cái này chắc dị bản sống toàn cục nhất núi dựa lớn. Bất quá, căn cứ bản tọa điều tra, đây cũng là hắn mấy trăm năm trước kia rời khỏi giang hồ sau đặt tên nam tử mỉm cười. Ngươi nhìn kỹ một chút người này mặt, có hay không cảm thấy người này khá quen. Bảo nương nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn thật lâu, một mặt mờ mịt lắc đầu. Tha thứ thuộc hạ ngu dốt, mời bảo chủ chỉ rõ. Nam tử trung niên thở dài, sờ lên mình râu quai nón, người nghe nói qua. Tuyệt sắc tán nhân sự tích a. Tuyệt sắc tán nhân. Bảo nương bừng tỉnh đại ngộ, nàng đương nhiên nghe qua. Đây chính là tại ngàn năm trước. Tự tay thành lập quốc tế sát thủ bảng xếp hạng nam nhân. Càng là bảng danh sách hộ bảng làm. Đây là chân chân chính chính tuyệt đỉnh cao thủ, tại tu chân trên giang hồ lưu lại không ít hiển hách truyền thuyết. Bảo Nương rõ ràng nhớ kỹ, tại cái này tuyệt sắc tán nhân năm đó nổi danh thời điểm, từng lấy một chỉ khí công, cách không đâm chết một tên hóa thần, thực lực thâm bất khả trắc. Bất quá tại trước đây thật lâu, nghe nói bởi vì một trận sai lầm mà lui ra phân tranh. Bảo Nương nhìn chằm chằm ảnh chụp, lộ ra mặt sợ hãi biểu lộ, bảo chủ nói là, cái này cao trung lão sư là tuyệt sắc tán nhân. Nam tử trung niên nghiêm túc gật gật đầu, không sai. Bảo Nương lập tức một mặt trong gió run sợ loạn, thế nhưng là, tại trong truyền thuyết, tuyệt sắc tán nhân thế nhưng là thế gian ít có tuấn tú mỹ nam tử a. Bởi vì đã từng nhất thời đối tuyệt sắc tán nhân sinh ra hứng thú, Bảo Nương đã từng tra không ít có quan hệ tuyệt sắc tán nhân tư liệu. Mặc dù không thể thẩm tra đến cụ thể ảnh chụp, bất quá căn cứ chỗ có từng thấy tuyệt sắc tán nhân chân diện mục người khẩu thuật, quy kết nhưng vì tám chữ to, dung mạo tuyệt sắc, phong hoa tuyệt đại. Cho nên, chân chính tuyệt sắc tán nhân, làm sao có thể là cái ăn lạt điều mập mạp. Bảo Nương nhìn chằm chằm ảnh chụp, hít sâu một hơi, bảo chủ, thuộc hạ cảm thấy, đây có phải hay không là chỗ nào sai lầm? Ngươi liền không cho phép người khác ăn béo. Nam tử trung niên cười ha ha, nghe qua cái gì gọi là không giống nhau mỹ nam tử a. Bảo Nương. Dừng một chút, nam tử trung niên đứng dậy, ánh mắt chậm chậm mà nhìn chằm chằm vào Bảo Nương, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Với lại ngươi có biết hay không? Năm đó, thành lập quốc tế sát thủ bảng hộ bảng sứ giả, kỳ thật có hai người. Bảo Nương, hai người. Bảo chủ, tuyệt sắc tán nhân vẹn vẹn chỉ là một cái trong số đó. Còn có một vị cùng hắn thực lực sóng vai tiền bối, người đưa ngoại hiệu, Thao Thiết Đạo Nhân. Bởi vì khuôn mặt nó xấu vô cùng, dáng dấp cùng Thao Thiết giống như, cho nên vì vậy mà gọi tên. Có rất nhiều gặp qua nó thật mặt người đều bị hù chết. Bảo Nương, Bảo Chủ, hai người nguyên bản tình như huynh đệ. Nhưng là bởi vì tuyệt sắc tán nhân quá mức tuấn Mỹ, tại ngoại giới bên trong tất cả nghe đồn đều vây quanh tuyệt sắc tán nhân mà triển khai. Giống như chính là bởi vì việc này, lại thêm một điểm dây dẫn nổ. Thao Thiết Đạo Nhân liền đoạn tuyệt với tuyệt sắc tán nhân. Với lại tựa hồ tuyệt sắc tán nhân rời khỏi tu chân giang hồ trước đó một lần sai lầm, cũng cùng quyết liệt sự kiện cũng có liên hệ. Cố sự này nghe được Bảo Nương sửng sốt một chút, nàng cảm giác đầu óc của mình có chút bị không được cảm giác. Bởi vì có quan hệ cùng tuyệt sắc tán nhân sóng vai vị kia Thao Thiết Đạo Nhân cố sự, nàng thật là một chút cũng chưa nghe nói qua. Nàng chăm chăm lên trước mặt nam tử trung niên, lấy hết dũng khí mở miệng hỏi, thuộc hạ ngu dốt, xin hỏi bảo chủ. Vì sao đối với chuyện này quen thuộc như thế? Nam tử trung niên cười ha ha, bởi vì, đây là Thao Thiết Đạo Nhân chính miệng nói cho ta biết. Hắn mặc dù ăn mập, bất quá Thao Thiết tán nhân dám khẳng định, người này coi như hóa thành bụi, hắn đều nhận ra. Bảo Nương. Bảo chủ đã xem Thao Thiết Đạo Nhân tiền bối chiêu mộ được dưới trướng. Mời chào không dám nhận, tối đa cũng liền là đối tác quan hệ, theo như nhu cầu mà thôi. Nam tử trung niên khoát tay áo, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bảo Nương, lần này đến. Ta muốn cùng ngươi nói liền là chuyện này. Bảo Nương, cái kia về sau kế hoạch đâu? Sau này, chúng ta trọng điểm châm đối tượng, liền là vị này giấu ở 60 trung tuyệt sắc tán nhân. Trong truyền thuyết tuyệt sắc tán nhân dưới tay có một kiện vô địch đại sắc khí, cho dù là chân tiên nhìn thấy cũng sẽ nhìn mà phát khiếp, ta mô tiên bảo ngày sau muốn quật khởi, hiện tại chỉ có dựa vào nó. Bảo Nương trịnh trọng nhẹ gật đầu, bảo chủ anh minh. Thuộc hạ nhất định toàn lực điều tra. Rất tốt. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, trước tiên có thể phái chọn người trà trộn vào cái này trường học đi, vì Thao Thiết Đạo Nhân tiền bối tìm một chút đường. Bảo Nương ứng thanh, vâng. Nói tới chỗ này, nam tử trung niên đột nhiên ánh mắt lộ ra một điểm hoài niệm chi sắc, ân. Nói trở lại, cái này tuyệt sắc tán nhân hiện tại mang bên trong một cái lớp, tựa như là cao nhất ban ba. Bảo Nương, cái này cao nhất ban ba có gì huyền cơ? Không có việc gì không có việc gì, chính là ta đột nhiên nhớ lại ta lên cấp 3 nào sẽ. Vừa vặn cũng là ban ba. Ánh mắt của nam tử trung niên đột nhiên nhìn chăm chú về phía trên bàn ly kia sữa bò, trong mắt lại có điểm nước mắt mắt, mẹ ta trả lại cho ta đưa qua hai bình vượng tử sữa bò tới. Bảo Nương. Vương gia nhỏ cửa biệt thự, Vương Minh ngự dụng chuyến đặc biệt lái xe đem chiếc kia Obama chiến xa xa xa đứng tại biệt thự đường cái đối diện. Từ lần trước tại 59 trung bị ảnh lưu chi chủ muội muội Giang Lưu ảnh bắt cóc về sau, phàm là Vương Minh xuất hành, cái này chuyến đặc biệt lái xe liền một tấc cũng không rời. Sợ Vương Minh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tài xế này kỳ viện trưởng tự mình cho hắn tìm, họ Địch, tên một chữ một cái bởi vì chữ. Nghe nói thực lực rất mạnh, nhưng Vương Minh nhìn không ra cái gì như thế về sau. Chỉ là đơn thuần cảm thấy người này có chút kinh khủng, thân bên trên truyền ra khí tức luôn luôn lạnh siêu siêu. Vương Minh cảm thấy con hàng này không nên gọi Địch bởi vì, hẳn là âm trạch còn tạm được. Mắt nhìn thấy Địch bởi vì muốn rút ra chìa khóa, Vương Minh lập tức hét lại hắn, bên trong cái gì, hôm nay ngươi đi về trước đi. Cho ngươi thả mọi người. Địch bởi vì không quay đầu lại, chỉ là ngẩng đầu, cặp kia ánh mắt sâm lanh thông qua trong xe kính chiếu hậu chiếu vào Vương Minh trên mặt, thấy Vương Minh một trận sắc run, ngay cả nói chuyện cũng là băng băng lạnh lùng, kỳ viện trưởng nói qua, bảo hộ ngươi an toàn, là chức trách của ta. Vương Minh có chút không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy tại vấn đề an toàn bên trên. Có Vương lệnh tại, căn bản không cần lo lắng. Với lại, mấu chốt nhất là, hắn hôm nay thế nhưng là mặc thu áo cùng thu quần tới. Vương Minh móc méo miệng, nhìn xem hắn, nhưng cái này biệt thự bên trong đều là nhà ta người, ngươi tham gia tiền đến, không quá phù hợp à. Địch bởi vì, kỳ viện trưởng nói qua, bảo hộ ngươi an toàn, là chức trách của ta. Vương Minh, vậy ngươi lưu trong xe được hay không? Địch bởi vì, kỳ viện trưởng nói qua, bảo hộ ngươi an toàn, là chức trách của ta. Vương Minh bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể mang theo vị này lão lái xe xuống xe. Địch bởi vì trên mặt không có chút nào thần sắc, đi theo sau lưng của hắn một tấc cũng không rời. Vương Minh dùng con mắt đo cái cách, phát hiện bọn hắn khoảng cách giữa hai người không hội trưởng qua 5 mét, lập tức nội tâm cảm nhận được một trận thật sâu tuyệt vọng. Ấn chuông cửa về sau, bởi vì lao gia tử cùng Vương Mụ đều tại trong phòng bếp bận rộn không có nghe được, là Vương Lệnh mình tự mình đến mở cửa. Vừa mở cửa, Vương Lệnh liền cảm thấy Vương Minh sau lưng người kia truyền đến một trận 10 phần hơi lạnh. Cảm giác mặt nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Vương Lệnh không nói hai lời, trực tiếp đưa tay đem Vương Minh kéo vào cửa, sau đó phanh một tiếng, đóng cửa lại cái kín. Tay này nhanh đến địch bởi vì căn bản phản ứng không kịp. Chương 313, thân nhi tử cùng giả nhi tử. Trên thực tế, tại địch bởi vì lái xe xuất hiện tại Vương Lệnh cửa nhà thời điểm, Vương Lệnh liền đã nghe được bên ngoài động tĩnh. Bao quát hai người trong xe đối thoại, Vương Lệnh tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nguyên bản nhìn xem Vương Minh một bộ mặt như ăn mướp đắng biểu lộ, Vương Lệnh trong lòng còn cảm thấy có chút buồn cười, bất quá lại nhìn thấy địch bởi vì bộ kia đúng lý không tha người dáng vẻ, muốn nói trong lòng một điểm không thèm để ý đó là không có khả năng. Mặc kệ lại cứ như vậy, Vương Minh cũng là người trong nhà. Tại không có mời tình huống dưới, trà trộn vào cái ngoại nhân đến liền sẽ để Vương Lệnh có loại cảm giác là lạ. Vương Lệnh điểm này hoàn mỹ theo Vương cha, chỉ nguyện ý cùng người quen hơi thân thiện chút. Nếu như đổi lại là Vương Mụ cùng lao gia tử, nhất định không cần suy nghĩ liền đem địch bởi vì kéo vào cửa. Cho nên, Vương Lệnh tại thừa dịp Vương Mụ cùng lao gia tử còn không có chú ý trước đó, một thanh liền đem Vương Minh túm vào cửa, thuận tiện đưa địch bởi vì một bát bế môn canh. Như loại này vui vẻ hòa thuận gia đình trường hợp, sao có thể để bên ngoài người tham gia tiến đến. Mặc dù trong lòng có chút không vui, bất quá tương đối đây là kỳ viện trưởng bố trí cho địch bởi vì nhiệm vụ, để hắn tiếp thân bảo vệ mình vị này hai hàng lão ca an toàn. Vương Lệnh thật cũng không qua làm khó thêm địch bởi vì, chỉ là tại đóng cửa trong nháy mắt thuận tay làm chút ý thuật, để Vương gia biệt thự bên ngoài hóa thành một tầng sắt thép hàng rào, coi như chân tiên lại tới đây cũng chưa chắc quanh tiền đến. Vương Lệnh đóng cửa lại, Vương Minh trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn hai ngày này cũng không nguyện ý làm sao ra sở nghiên cứu cũng là bởi vì cái này địch bởi vì cho hắn âm ý. Trong lòng của hắn một mực đang phàn nàn, nếu là kỳ viện trưởng cho hắn toàn bộ đại mỹ nữ cũng tốt ta. Ai nguyện ý suốt ngày ra ngoài sau lưng nâng một cái hình người khối băng. Vương Minh sờ lên cổ tay, phảng phất mặt trên còn có Vương Lệnh vừa mới kéo hắn thời điểm lưu lại cái kia cô dư ôn. Nhìn thấy Vương Lệnh một mặt lạnh tướng buông tay ra, Vương Minh khỏe miệng hơi vểnh lên, hắn cảm thấy mình đùa giỡn Vương Lệnh cơ hội tới. Hắn giống như là một con mèo một thanh nhào tới ôm lấy Vương Lệnh cánh tay, tương đương bự vặn vẹo vốn éo thân thể, còn một bên vuốt Vương Lệnh bả vai, nắm vuốt cuống họng, trên mặt còn lờ mờ mang theo một điểm ngượng ngùng đỏ ửng, ma quỷ. Người chán ghét chết. Thanh âm này không ngừng nghe được Vương Lệnh toàn thân lông tơ phát run, ngay cả nhị cáp lông chó cũng cùng bị tĩnh điện điện qua giống như sẽ xẻ ra à. Vương Lệnh, nhị cáp. Cái này mẹ nó, quả nhiên là cái hai hàng. Nha, Tiểu Minh, ngươi tới rồi. Vương cha nghe được động tĩnh, từ ghế sofa nơi đó đứng dậy đối diện đi tới. Vương Minh thấy thế vội vàng buông lỏng tay ra, lên tiếng chào, Vương thúc tốt. Lúc nói chuyện, hắn lặng lẽ nghiêng mắt. Lờ mờ có thể thấy được Vương Lệnh nắm đấm kia bên trên nổ lên gân xanh. Lúc này trong lòng sợ hãi, thầm nghĩ nếu như Vương cha chậm thêm đến một bước nhỏ, mình rất có thể sẽ bị Vương Lệnh đánh lên trọn vẹn trí cao chi quyền. Đến Tiểu Minh, tiến đến ngồi. Vương cha ôm lấy Vương Minh vai, đem hắn kéo đến trên ghế salon, trên mặt chất đầy tiểu dung, chân chính so gặp thân nhi tử đều vui vẻ. Uống chút cái gì? Vương Minh hít mũi một cái, cười hắc hắc, đợi chút nữa ăn canh a. Ta đều ngửi được tinh ban ngư canh cá mùi vị. Vương cha cười một tiếng, ngươi cái này cái mũi, đều nhanh bắt kịp nhà chúng ta nhị cáp. Nhị cáp. Vương cha nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn chằm chằm Vương Minh, gần nhất có cái gì mới thành quả nghiên cứu không có. Câu nói này không tính khách sáo, cũng không tính hàn huyên, vương lệnh khắc sâu tổng kết qua, đây là vương minh mỗi lần tới đến vương gia về sau vương cha đều sẽ hỏi một vấn đề. Nghe nói, cái này có thể cho vương cha sáng tác linh cảm mang đến dẫn dắt. Ân, có một cái. Vương minh gật gật đầu. Kỳ thật liên quan tới sở nghiên cứu sự tình rất nhiều thứ đều là cơ mật, phần lớn đều là không thể nói, cho nên mỗi lần vương minh nói tới cái gọi là thành quả nghiên cứu, đều là chính hắn bí mật nhỏ phát minh. Chúng ta sinh vật trong phòng thí nghiệm, có hóa thần kỳ tu chân giả lưu lại ánh mắt, cung cấp chúng ta nghiên cứu tới. Ta gần nhất liền thông qua cái này nghiên cứu một cái phát minh mới tới, bất quá còn tại thử việc. Cái gì phát minh? Vương cha rất ngạc nhiên, bên cạnh vương lệnh cũng là nhíu mày. Đây là một cái căn cứ hóa thần kỳ tu chân giả võng mạc kết cấu nghiên cứu mà thành. Thật dài kính viễn vọng. Chỉ cần có cái này thật dài kính viễn vọng, liền có thể mắt cùng ngàn dặm, làm chuyện gì đều có thể bị bắt đến. Vương cha cùng vương lệnh đều là một mồ hôi. Vương cha, thứ này vạn nhất bị phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng làm sao xử lý? Thứ này nghiên cứu về sau khẳng định theo cần sản xuất ta, tỉ như mỗi cái cục cảnh sát đều phân phối một chi, giữ lại giám thị người hiểm nghi phạm tội dùng. Để phạm tội không chỗ che thân, sao có thể tại trên thị trường công khai bán? Vậy là tốt rồi. Vương cha gật gật đầu. Bởi vì ngay tại hồi trước còn tuân ra cái tin tức, nói là có cái nhà trẻ lão sư tại ngược đái hải tử về sau còn uy hiếp nói, lão sư có một cái thật dài kính viễn vọng, coi như ngươi ở nhà, lão sư cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nghe nói bởi vì chuyện này, hải tử đều bị dọa ra bóng ma tâm lý. Lúc ấy nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, vương cha trong lòng đều ở trong tối từ may mắn. Còn tốt vương lệnh từ nhỏ đã tương đối cường đại. Cũng phải thua thiệt những này ngược đãi hài tử nhà trẻ lao sư tốt số, không có gặp gỡ vương lệnh, không phải sợ là đã bị vương lệnh đưa đi đi gặp thượng đế. Ba người chính ở trên ghế salon trò chuyện, đột nhiên vương cha điện thoại di động vang lên. Xem xét điện báo biểu hiện, chính là liệt manh manh đánh tới. Vương cha đành phải đứng dậy đến ban công đi nghe. Vương cha, ta đi nhận cú điện thoại A, các ngươi trước trò chuyện. Gặp vương cha đi ra. Vương lệnh vừa định hỏi cái kia thanh thiên tài kiếm chất liệu vấn đề, bất quá lại làm cho Vương Minh dẫn đầu ngăn chặn lời nói gốc dạ. Vương Minh, ngươi phát cho ta tấm kia có quan hệ chất liệu giám định gìn sót, nhất thời bán hội còn nói không rõ. Các loại cơm nước xong xuôi chúng ta lên lâu nói tỉ mỉ đi. Vương lệnh móp méo miệng, nội tâm thở dài. Vương Minh đang nói đây, thật vừa đúng lúc trước đó truyền bá qua buổi chiều tin tức lại một lần nữa phát hình một lần. Vẫn như cũng là có liên quan tiên phủ bị tiêu diệt sự tình. Đây cũng là từ lão ma đầu bị bắt sau này lại một kiện đại sự, phàm là loại này đại tin tức trên TV cuối cùng sẽ phát ra cái ước chừng 3 lần tả hữu, đầy đủ quan triệt, trọng yếu lại nói 3 lần phương châm. Toàn bộ trong tin tức cho vương lệnh cũng sớm đã bồi tiếp vương cha nhìn qua một lần, cho nên lộ ra một bộ không hứng lắm biểu lộ. Ngược lại là vương minh thấy gọi là một cái vui cười, sách, hoa tu quốc sử thượng lớn nhất tối phái tu chân thế lực. Hạch tâm đội cứ như vậy bị trực tiếp bưng. Ta nghe tin tức này bên trong ý tứ. Cảm giác cái này tiên phủ tuy nói giống như khung rất đầy đủ, nhân số cũng rất khổng lồ, nhưng là giống như ngay cả một kiện đại tin tức đều không làm thành tựu bị bắt gọn. Vương Minh nhịn không được thở dài, hiện tại những này làm hắc ám thế lực, thật là một giới không bằng một giới, còn không bằng tiểu đương gia bên trong hắc ám thức ăn giới. Vương lệnh. Vương Minh sau khi nói đến đây, trong tin tức vừa vặn truyền bá bỏ vào trình dục bị áp giải đi ra hình tượng. Hắn nhìn chằm chằm trong tin tức trình dục đưa mắt nhìn 3 giây, sau đó đưa mắt nhìn sang Vương lệnh. Ngươi làm à? Vương lệnh lập tức bất lực đầu đen rau muống, ánh mắt này còn có một hơi này, đơn giản cùng vương cha một lông. Quả nhiên, ngươi nha mới là thân sinh a. Chương 314, thiên tài kiếm bên trong thần bí vật chất. Cơm tối kết thúc, hai huynh đệ người lên lầu, Vương Minh dựa lưng vào Vương lệnh giường, một cái ngửa ra sau thức nhảy vọt lăn đến Vương lệnh trên giường. Vương lệnh kéo ra khóe miệng, chống nạnh nhìn xem hắn, trong lòng lại có chút không thể làm gì. Tuy nói hắn cái giường này, giường có giường tiên, gối có gối tiên, nhưng mà đối Vương Minh mức độ cởi mở muốn so đấu lôi chân quân đều muốn nhiều. Cái này nha đánh viết chơi thời điểm liền không có cùng mình ít ngủ qua một cái giường, hiện tại cái giường này tiền cùng gối tiên đã ngầm thừa nhận Vương Minh là thứ nhị chủ nhân. Có đôi khi, Vương lệnh liền thật liền sợ nhất mất mặt mũi người mà Vương Minh, đầy đủ thể hiện cái này một thể trinh, không chỉ có hai, với lại tương đương mất mặt mũi, mấu chốt nhất là còn tương đương không tự biết. Vương Minh ngồi xếp bằng trên giường, một mặt buồn cười nhìn xem Vương lệnh. Ngươi biết không? Vương lệnh, ba. Vương Minh, ta liền thích ngươi dạng này một mặt sinh khí, mà lại không thể làm gì dáng vẻ. Vương lệnh sắc mặt cấp tốc tối sầm lại. Ánh mắt này thấy Vương Minh dây sợ, lập tức háng giọng một cái nói, được rồi ta không đùa giỡn ngươi, nghiêm chỉnh mà nói hắn biết, hiện tại Vương lệnh cảm xúc đã gần như sủ lông số không giới điểm, mình nếu là lại đùa xuống dưới, rất có thể sẽ lập nên Hoa Tu Quốc Tu Chân Viện Khoa Học Viện Sĩ bên trong hạng thứ 2 ghi chép. Hạng thứ nhất, Hoa Tu Quốc Sử Thượng trẻ tuổi nhất Tu Chân Viện Khoa Học Viện Sĩ. Hạng thứ 2, Hoa Tu Quốc Sử Thượng đã chết sớm nhất Tu Chân Viện Khoa Học Viện Sĩ. Vương Minh trong lòng rất rõ ràng, có lúc, đùa giỡn vẫn phải điểm đến là dừng. Vương Minh ngồi xếp bằng trên giường, tóe cánh tay nhìn xem Vương Lệnh, có quan hệ trước đó tấm kia xem xét báo cáo gìn sót, cái kia dùng là một bả linh kiếm chất liệu phân tích cầu A. Ta muốn trước nghe ngươi nói có quan hệ cái kia bả linh kiếm lai lịch. Nếu như chuyện này tại tiên phủ còn không có bị hoàn toàn thanh trước đó, Vương Lệnh tuyệt không có khả năng đem tất cả sự tình nửa điểm không động toàn nói cho Vương Minh, hắn không muốn trực tiếp đem Vương Minh liên lụy vào. Dựa theo Vương Minh tính cách, nếu là biết tiên phủ sự tình tám thành sẽ đi tìm một chút hiểm, tu chân vòng sự tình tương đối phức tạp, rất nhiều vũng nước đục có thể không lội liền không lội. Bất quá bây giờ, tiên phủ bị thanh trước không còn, có thể nói dùng là không có nỗi lo về sau với lại, còn có địch bởi vì thiếp thân bảo hộ hắn, Vương Lệnh cảm thấy dùng không có cái gì trở ngại. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Vương Minh phân tán ra một cỗ linh thức hướng bên ngoài biệt thự thăm dò, liền tại cửa ra vào vị trí, địch bởi vì còn đứng tại chỗ đâu, cũng sẽ không trong xe. Chỉ là đứng ở cửa tư thế quân đội, cũng chưa hề đụng tới, có thể nói là tương đương nghiêm chỉnh huấn luyện. Mặc dù con hàng này nhìn là lạ, bất quá Vương Lệnh ở trong lòng thật cũng không đặc biệt chán ghét người này. Vương Lệnh đưa ngón trỏ ra, tại Vương Minh trên nót nhẹ nhẹ gật gật, đoạn này tiên phủ ký ức liền lập tức đồng bộ tới đương nhiên, Vương Lệnh đem mình nữ trang ký ức cho thanh lý đi. Chuyện này nếu để cho Vương Minh, con hàng này tuyệt đối có thể vui một năm trước. Số liệu ký ức tràn vào trong đầu, để Vương Minh cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, à, một chiêu này nếu là lấy ra khảo thí gian lận quá hắn mã thuận tiện dê vị cùng học không được điểm chỗ nào, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta học tập. Vương Lệnh trong lòng cười ha ha, nghĩ hay lắm. Khảo thí loại vật này theo Vương Lệnh, cho tới bây giờ đều là cầu người không bằng cầu mình. Với lại tại trong lớp, cơ hồ cũng không ai sẽ tìm Vương Lệnh đến gian lận. Tinh Anh ban trình độ kỳ thật đều không khác mấy, có thể tại quần Anh bên trong thi ra điểm cao mới là khó khăn nhất. Vương Lệnh thành tích vĩnh viễn duy trì vĩnh hằng bình quân thi ra điểm số vĩnh viễn nửa vời, cho nên tại trong lớp, căn bản liền không có người muốn chép Vương Lệnh đáp án. Ngay tại hồi trước, còn bởi vì chuyện này Quách Nhị Đản cho hắn còn lên cái cân đối giáo chủ xưng hảo. Tại Vương Lệnh ký ức truyền qua về sau, dù là Vương Minh cái này cường đại nhất não, cũng bỏ ra trọn vẹn 5 phút đồng hồ đem trọn đoạn ký ức trải vớt xuống tới. Mặc dù đã biết tiên phủ bị tiêu diệt sự tình, là Vương Lệnh làm, bất quá khi biết được cả sự kiện tranh nhau về sau vẫn là để Vương Minh cảm thấy chấn kinh. Một cái lớn như vậy tối phái thế lực hạch tâm tổ chức, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày bị quân tiêu diệt. Dựa theo ký ức chủ tuyến, Vương Lệnh đầu tiên là suy đoán ra tiên phủ lợi dụng dưới chân linh mạch cùng băng tinh thánh trận cấu trúc một cái mặt kính không gian ẩn nấp cứ điểm vị trí, về sau hắn oanh phá tường không gian, được về đến vân đài các bầu trời, vì cứu pháp vương bọn người bại lộ thân phận, dùng linh áp trực tiếp quét rớt tất cả nội môn nữ đệ tử, xử lý một cái nữ trưởng lão, xử lý ngân giác thú, cuối cùng lại xử lý tiên phủ phụ chủ. Vương Minh có chút bất lực đầu đen rau muống, cái này một tuần lễ trời chuyện phát sinh, so với người ta một năm kinh lịch sự tình đều nhiều. Nếu như là một bản đường đường chính chính tu chân giới, hai cái giữa các tu sĩ đơn đấu đều có thể viết bên trên mấy ngày mấy đêm. Bất quá khi biết sự tình từ đầu đến cuối về sau, Vương Minh có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chuyện là như thế này lời nói, như vậy thanh này cần mặt loại vật chất này sinh ra một cái chỉ là một loại trùng hợp mà thôi. Vương Lệnh không rõ có ý tứ gì, có chút không nghĩ ra. Bởi vì đang nhìn tấm kia xem xét báo cáo sức dình soạt về sau, ta phát hiện bên trong có một loại vật chất cùng ta cho ngươi chế tác phong muốn triện, bên trong có một loại thành phần là giống nhau. Đồng thời, đây là mấu chốt thành phần phụ triện bên trong, đưa đến áp chế ngươi khí tức mấu chốt vật chất, liền là cái đồ chơi này. Vương Minh ngẩng đầu nhìn Vương Lệnh, rất chân thành giải thích nói, vừa mới bắt đầu nhìn thấy thanh kiếm này chất liệu xem xét báo cáo, ta còn tưởng rằng là có người đã phát hiện cái này vật chất bí mật, bất quá từ hiện tại kết cục bên trên nhìn cái này dùng chỉ là cái trùng hợp. Đoán chừng cái này tiên phủ phủ chủ chính mình cũng không biết mình tạo kiếm thời điểm lẫn vào cái đồ chơi này. Vương Lệnh. Vương Minh nhẫn không kém cỏi hơi thở, ngươi là không biết, thứ này có bao nhiêu khó tinh luyện chúng ta viện nghiên cứu dùng nhất dụng cụ tinh vi, hàng năm cũng chỉ có thể để luyện ra nhỏ khác. Cái này tiên phủ phủ chủ tạo kiếm quá trình bên trong dung nhập rất nhiều vật liệu, nếu như là cơ duyên xảo hợp, hoàn toàn chính xác có sinh ra loại vật chất này khả năng. Đi qua Vương Minh giải thích, Vương Lệnh lập tức rộng mở trong sáng. Hán đại khái biết mình đại tịnh hóa thuật vì cái gì đối phương tỉnh không có tác dụng, cực lớn khả năng cũng là bởi vì cỗ này khắc chế hắn vi lượng vật chất sinh ra chống lại tác dụng, mà phương tỉnh đến nay chưa thức tỉnh nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này vật kỳ quái ở trong cơ thể hắn quấy phá nguyên nhân. Thứ này tồn tại trước mắt ngoại trừ ta biết, ngươi biết, dùng sẽ không còn có cái khác người biết. Ta bắt đầu còn tưởng rằng sự việc đã bại lộ, nhưng làm ta sợ muốn chết Vương Minh Đại thở ra một hơi, trực tiếp ngửa ngã xuống giường. Thứ này, không có tên khoa học. Vương Lệnh theo dõi hắn, nhịn không được truyền âm. Học cái gì tên A, vốn chính là ta vật phát hiện, lại không định công bố ra ngoài, muốn cái gì tên khoa học. Vương Minh nói ra. Vương Lệnh. Bất quá, ta ngược lại thật ra mình cho nó một cái tên. Vương Minh cười hắc hắc, ta đưa nó đặt tên là, đối Vương Lệnh vật chất. Vương Lệnh, cái tên này có thể nói là tương đương đơn giản thô bạo, bởi vì cái này vật chất chỗ khác thường ngay tại ở, vẹn vẹn đối với hắn mới có áp chế hiệu quả cho nên lên cái tên này hoàn toàn không có tâm bệnh. Thanh kiếm kia chất liệu trong ngoài có loại này thành phần nguyên tố vi lượng tại, bất quá cùng ngươi phụ triện bên trong lượng so một lần liền kém xa. Cái đồ chơi này tính bốc hơi rất mạnh, ngươi không cần để ý hắn. Ngươi bằng hưu kia trong cơ thể vật chất các loại hai ngày nữa mình tiêu mất rơi, là hắn có thể tỉnh. Nói tới chỗ này, Vương Minh đột nhiên lại từ trên giường ngồi thẳng người, mắt lộ ra nghiêm nghị nhìn chằm chằm Vương Lệnh, bất quá lệnh tử nha, ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Vương Lệnh, ta hàng năm cho ngươi đưa phụ triện, hàng năm áp chế hiệu quả kỳ thật đều đang yếu bớt. Vương Minh bưng cái cằm, lộ ra khó được chính kinh mặt, ta cảm thấy, thân thể của ngươi giống như đang tại thích ứng loại vật chất này. Chương 315 Lão ngoan đồng tám quẻ thời gian. Vương Minh là tại hơn 9 giờ đêm thời điểm rời đi, vốn còn nghĩ trực tiếp ở lại cùng Vương Lệnh trao đổi tình cảm, bất quá nghĩ đến địch bởi vì còn khô cằn đứng tại cửa ra vào, Vương Minh liền từ bỏ ý nghĩ này. Tuy nói, giống địch bởi vì mạnh như vậy với lại nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội tu chân giả, tư thế hành quân đứng tầm vài ngày cũng không liên lụy đến, nhưng chuyện quan trọng thật bởi vì chính mình nguyên nhân để địch bởi vì tại cửa ra vào đứng một đêm, Vương Minh lại cảm thấy có chút không quá nhận tâm. Vương Minh không quá ưa thích địch bởi vì phong cách hành sự hoàn toàn là tử thủ giáo điều chi lưu, cùng hắn linh hoạt ứng biến viện khoa học nghiên cứu phương châm có rất lớn đường ra. Nhưng mà lại không thích, đối phương cũng vẹn vẹn chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh, vì bảo vệ mình. Vương Minh lúc ra cửa, liền thấy địch bởi vì một mặt lạnh tướng nhìn mình chằm chằm, nhìn thấy hắn đi ra ngoài lúc này mới thu hồi tư thế quân đội, sau đó làm một cái hoàn mỹ 180 độ sau chuyển, chậm rãi hướng xe phương hướng đi qua, cho Vương Minh kéo cửa xe ra. Hắn nhìn chằm chằm Vương Minh, cái kia con ngươi tựa như là trong rừng rắn độc để mắt tới con mồi giống như biểu lộ. Lúc này, Vương Minh bỗng nhiên nghĩ đến Vương Lệnh cặp kia mắt cá chết tốt tới, biểu lộ là mặt đơ một chút, nhưng tối thiểu nhất không lạnh. Chuyện tối nay, ta sẽ hướng kỷ viện trưởng chi tiết báo cáo. Căn này trong biệt thự tất cả mọi người, ta đều sẽ từng cái xác minh tin tức, trong đó trọng điểm chú ý đối tượng liền là đem ngươi kéo vào đi người kia. Địch bởi vì nhìn xem Vương Minh, nói ra. Hắn nghĩ tới trước đó xấu hổ. Trước đây Vương Lệnh đem Vương Minh kéo vào đi thời điểm, động tác kia thật sự là quá nhanh, hắn ngay cả Vương Lệnh ngay mặt đều không thấy rõ, Vương Minh liền trực tiếp biến mất ở bên cạnh. Vương Minh có chút tức giận nhìn xem hắn, đứng tại ngoài xe không chịu đi vào, cái kia là đệ đệ ta. Còn có ta thúc, ta thẩm, cùng gia gia của ta. Ngươi nghĩ gì thế? Địch bởi vì một mặt lạnh lùng, liền xem như nhị đại gia cũng vô dụng, giải quyết việc chung. Vương Minh buồn bực kéo ra khỏe miệng. Chá a chá a. Hắn biết Vương Lệnh có đại che đậy thuật, sợ là coi như cha được cũng chỉ là một đoàn gạch men. Thực sự không biết, kỳ viện trưởng đến cùng là từ đâu tìm quái thai này. 6 tháng số 28 khai giảng thứ 10 tuần thứ 4. Buổi sáng Vương Lệnh đi tới trường học, nghe được hai cái người quen tin tức, bên trong một cái là Đàn Khiêm. Nhà kiêm mì thịt bò lão bản Đàn lão bản đệ đệ, trước đó còn tới biệt thự đi tìm gốc dạ, về sau để Kinh Kha hung hăng thu thập một trận về sau, tại đấu lôi chân quân cùng Đàn lão bản ân cần dạy bảo phía dưới. Trở thành một tên hàng thật giá thật người khác. Không thể không nói chính là, Đàn lão bản hoàn toàn chính xác rất có thấy xa, từ nhìn thấy Đàn Khiêm lần đầu tiên bắt đầu về sau, liền nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp Đàn Khiêm mau sớm từ tiên phủ cái này tranh vào vũng nước đục bên trong tháo rời ra. Mà lần này, Đàn Khiêm đem làm xác nhận tiên phủ người làm chứng có mặt tòa án, đồng thời trước đó, Đàn Khiêm còn hướng các nơi tu chân cục cảnh sát đưa một phần hoàn chỉnh tiên phủ bên ngoài mạng lưới tình báo nghiên cứu. Chính là bởi vì các nơi cảnh mới có thể cấp tốc triển khai thanh trước tiên phủ bên ngoài thực lực hành động. Trở lên bắt quái, đến từ cao nhất ban ba nhị đản đại sư Quách Nhị Đản. Sớm tự học thời gian, trong lớp tiếng người huyên áo, thảo luận cơ hồ đều là tiên phủ cái này việc sự tình. Ta trước đó nghe nói, vị này người làm chứng ca ca là mở tiệm mì. Trần Siêu hỏi. Quách Nhị Đản trịnh trọng gật gật đầu, đúng vậy, chính tông lão đản dưa chua mì thịt bò, ta có một cái thúc thúc còn đi nếm qua nhà bọn hắn mặt. Lão bản kia là cái mặt thẹo. Hơn nữa nhìn đi lên thâm bất khả chắc. Vương Lệnh. Sau đó, ngoại trừ Đàn Khiêm tin tức bên ngoài, Vương Lệnh nghe được người thứ hai tin tức liền là Đường Hữu Ninh. Lúc trước ngay cả một ngày ba bữa đều khó khăn lưu lạc ca sĩ, bởi vì Vương Lệnh đưa một ca khúc cho hắn mà cấp tốc thành danh. Nếu nói, Đường Hữu Ninh cũng cùng Mì Thịt Bò Quán Đàn lao bản có chỗ liên hệ, tại lúc trước Đường Hữu Ninh còn không có lăn lộn lúc thức dậy, cũng coi là đàn lão bản nhà kia đêm khuya phòng ăn khách quen. Cái này Đường Hữu Ninh là thật thảm. Nói đến đây người thời điểm, Quách Nhị Đản một mặt cười khổ đỡ cái chán. Chuyện ra sao a? Quách Nhị Đản, trước đó, cái kia thủ, Lão Nam Hải, phát hỏa về sau, mình thử nghiệm phát mấy thủ bản gốc đơn khúc. Bất quá giống như đều bị cướp đầu đề. Vương Lệnh. Hắn phát thứ hai bài hát, thời điểm, bị ảnh Lưu Chi Chủ mội mội vượt ngục sự kiện đoạt đầu đề. Hắn phát thứ ba bài hát thời điểm, bị ảnh Lưu Chi Chủ mội mội lại bị nắm trở về đoạt đầu đề. Về sau, lại lần lượt gặp ảnh Lưu Hạch Tâm cứ điểm bị phá hủy, Lão Ma Đầu bị bắt cùng Lão Ma Đầu mạng lưới trực tiếp thẩm vấn sự kiện. Sau khi nói đến đây, Quách Nhị Đản đã là không cầm được thở dài, ngay tại hôm qua, hắn sinh nhật. Ngàn vạn fan hâm mộ tới khánh sinh, lúc đầu coi là đầu để xác định vững chắc ổn, có trời mới biết lại ra tiên phủ cái này việc sự tình. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám y. V-N. Vương Lệnh. Trong lớp chính thảo luận thân thiện đâu, lúc này Lão Ngoan Đồng một bước bước vào phòng học, so bình thường đi học trọn vẹn trước thời hạn 20 phút, liên quan sớm tự học thời gian cũng cho cùng nhau chiếm dụng. Lập tức liền muốn tháng thi, lần này tháng thi còn rất trọng yếu, là thuộc về nhiều trường học liên thi tính chất, dùng đều là cùng một phần bài thi, lấy cam đoan các học sinh có thể tinh chuẩn tìm tới mình tại toàn bộ trong vùng bài vị. Ánh sáng tại tự mình khi vương giả vô dụng, muốn tại toàn khu thậm chí toàn thành phố khi vương giả, cái này mới coi là bá khí. Lần này ra nhiều trường học liền kiểm tra một chút quyển lao sư là trong vùng lịch sử giáo nghiên viên, kế trọng quý lao sư. Lão Ngoan Đồng ngẩng đầu, khuôn mặt khó được có chút nghiêm túc. Vừa nghe được cái tên này, trong lớp rất nhiều người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này bọn hắn quá quen thai, bởi vì đây là bồi nguyên khu bên trong tàn bạo nhất, nhất không có nhân tính giáo nghiên viên. Hàng năm nhập học cao nhất tân sinh đều có thể nghe được lớp 11 lớp 12 học trưởng học tỷ đối với người này nồng đậm phàn nàn. Có quan hệ cái này lão sư truyền ôn, Vương Lệnh mới vừa vào học thời điểm liền nghe lớp 12 dư tộc trưởng nhắc qua, năm ngoái 6 trường học liên thi, tham gia cao nhất tân sinh hết thể có 3.000 cái, kết quả có 9 thành người đều rất tín chỉ. Ngay cả tinh anh ban học sinh thi ra nhất thành tích tốt cũng chỉ có 70 phân mà thôi. Cho nên lần này nhiều trường học liên thi, mặc dù cụ thể có mấy cái trường học tham gia còn không có chính thức xác định được, bất quá bày ra như thế cái hung tàn ra quyển lão sư. Bất luận đối học sinh hay là lão sư đều là khiêu chiến. Nguyên nhân chính là đây, Lão Ngoan Đồng lần đầu tiên mượn dùng sớm tự học thời gian sớm đi vào phòng học, tuyên bố tin dữ này. Nét mặt của hắn có chút nghiêm túc, bất quá nhưng không mất bình thường cái kia cỗ tự tin, kế lão sư hung tàn về hung tàn, nhưng Lão Ngoan Đồng đối với mình dạy học vẫn rất có tự tin. Năm ngoái trận kia 6 trường học liên thi, mang tinh anh ban lão sư cũng không phải là Lão Ngoan Đồng, cho nên kết cục phi thường thảm thiết. Mà tại năm nay, đây chính là một trận khắc phục khó khăn. Lão Ngoan Đồng háng giọng một cái, ánh mắt nhìn về phía đám người, kế lao sư ra bài thi, ta tối hôm qua nghiên cứu hạ. Bài thi của hắn bên trong không vẹn vẹn chỉ có cứng nhắc lịch sử khái niệm, còn ngậm mang theo rất nhiều khóa ngoại tri thức phát triển cùng gần đây điểm nóng chủ đề diễn sinh lịch sử tri thức đề, cho nên đối rất nhiều người mà nói có lẽ rất khó tiếp nhận. Xét thấy gần đây nhiệt nghị tiên phủ sự kiện. Phía dưới, ta tới cấp cho mọi người phổ cập khoa học dưới có quan tối phái thế lực bắt quái. Vương Lệnh. Hóa ra nói hồi lâu, vẫn là muốn giảng bắt quái. Chương 316, thao thiết đạo nhân cùng cật môn. Ám phái tu chân thế lực cái này khái niệm nhưng thật ra là gần nhất trong hơn 10 năm mới nói lên, cùng có minh xác mở trường tư chất minh phái thế lực hình thành rõ ràng đường ranh giới. Minh phái thế lực đã bao hàm việc công cùng tư nhân các đại chính quy tu chân viện trường học cùng các đều có thể cung cấp thế tục tán tu tự do lựa chọn tán tu tông môn. Kỳ thật nếu như nói đơn giản một chút, ám phái thế lực liền là một đám không có đạt được quốc gia tư chất tán thành, phi pháp tụ tập tán tu, lấy mở trường vì lợi nhuận sổ đen tổ chức. Cùng trên thị trường những cái kia không có thực phẩm giám thị chứng thành làm lòng dạ hiểm độc lạt điều xưởng nhỏ. Lão Ngoan Đồng trên bục giảng phổ cập khoa học lấy đoạn lịch sử này khái niệm, ở trong mắt mọi người, ám phái thế lực đều là một đám tập kết hung ác chi đồ địa phương. Nhưng vạn sự đều không thể cơ đua cả nắm, ám phái thế lực ở giữa cũng có thiện ác, thậm chí có một ít trăm năm lão tông môn. Bởi vì tông môn trưởng lão bế quan vấn đề không thể kịp thời xin đến tư chất chứng nhận, liền bị ép gia nhập sổ đen. Mấy năm gần đây liền có không ít ám phái tu chân thế lực nhau nhau đều thông qua chính quy con đường đạt được tư chất chứng nhận. Đám người lập tức hiểu ý, nói trắng ra là cái này nha liền là xử lý chứng cùng không làm chứng khác nhau. Dù sao tại linh lực tin tức hóa thời đại, đã sớm không thể so với đã từng cái kia trăm nhà đua tiếng, quần tiên loạn đấu thời đại. Có chuyện mà đều có luật pháp cùng quy chằm chằm chế ước, nếu muốn ở cận đại tu chân thế giới lẫn vào, liền phải thủ quy củ. Đối điểm ấy, Vương Lệnh Thâm biểu tán đồng. Hắn sở dĩ quyết định tiêu diệt toàn bộ rơi tiên phủ, cũng là bởi vì cái này tiên phủ không tuân quy củ, không chỉ có quấy rầy cuộc sống của hắn, mấu chốt nhất là còn ảnh hưởng nghiêm trọng học tập của hắn. Đầu năm nay, còn có thể hay không để cho người ta lặng yên viết cái bài tập. Bất quá cũng đúng như lão ngoan đồng nói, ám phái thế lực cũng đều cũng không phải là cáo giả ác nhân tập kết chi địa, có một ít ám phái là thật tông môn trưởng lão lâu dài bế quan, lập tức xử lý không được chứng, liền bị trực tiếp kéo vào sổ đen. Cầm bên người ví dụ làm nâng, Kháo Sơn Cao Trung liền là một ví dụ. Ai cũng biết Kháo Sơn Cao Trung hiệu trưởng Kháo Sơn lão tổ là cái bế quan của ma, tại năm đó nếu như không phải Kháo Sơn Cao Trung mấy cái trưởng lão tự mình đem vị này lão tông chủ từ bế quan chi kéo ra đến xử lý chứng, trường học đều muốn bị trực tiếp cường hủy đi. Sau khi nói đến đây, lão ngoan đồng ánh mắt có chút lóe lên, dựa theo kế trọng quỷ lão sư năm trước ra quyển mạch suy nghĩ, ta đoán hắn nhất định sẽ tại ám phái thế lực Trần năm lịch sử bên trên làm một chút văn chương. Cái này lão sư không quá yêu thi khái niệm, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, quay đầu ta đem các đại trong lịch sử nổi danh ám phái thế lực sắp xếp một năm biểu, mọi người hơi nhớ một cái là được. Vậy lão sư, trong lịch sử nổi danh ám phái thế lực đều có cái nào a? Lúc này, có người nhịn không được đứng lên nhấc tay đặt câu hỏi. Ta đang muốn nói sao, đừng nóng đội. Lão ngoan đồng vẫy tay, ra hiệu người kia ngồi xuống, phía dưới, ta tới cấp cho mọi người nói một câu trong lịch sử chủ yếu mấy cái nổi danh ám phái thế lực. Rất có thể liền là lần này kế trọng quỷ lao sư địa điểm thi. Nghe được câu này, bạn học cùng lớp nhau nhau lấy ra bản bút ký. Quách Nhị Đản nhìn thấy Vương Lệnh không có động tác, lộn xộn bận bịu đẩy một cái Vương Lệnh, còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian nhớ nha. Vương Lệnh, giống loại kiến thức này điểm, hắn chỉ cần hưu tâm đi nhớ, nghe một lần liền khắc vào trong đầu, cho nên căn bản không dùng được bản bút ký. Đương nhiên, Nhị Đản đại sư nhắc nhở là xuất phát từ hảo tâm, Vương Lệnh ánh mắt quét trong lớp một vòng lớn. Hiện tuyệt đại đa số người đều móc ra bản bút ký, mình cũng chỉ phải cũng lấy ra tiểu buồn buồn, tượng trưng ghi lại mấy bút. Không phải nhìn qua thật sự là có chút dị loại. Vương Lệnh nội tâm thở dài, đầu năm nay, làm người nam, làm học phách nam, làm một cái nghị trăm phương ngàn kế thi ra trong lớp bình quân thành tích học phách. Khó. Cho nên, có lúc nhìn thấy trong lớp có chút suốt ngày đi ngủ chơi game, học tập còn đặc biệt tốt người. Cũng khen người ta thật không phải ở sau lưng vụng trộm học tập tới. Thuần túy cũng là bởi vì nó trí thông minh, đại khái đã chiếm lĩnh cao điểm. Lão ngoan đồng am hiểu nhất áp đề, đối điểm này trong lớp người cho tới bây giờ đều là tin tưởng không nghi ngờ. Đây là người sống thịt dự đoán cơ. Tại mấy năm trước thời điểm, lão ngoan đồng cũng bởi vì áp đề áp quá chuẩn, còn bị trong vùng giáo ủy người thị sát nửa năm làm việc. Hoài nghi lão ngoan đồng đang dạy học quá trình bên trong tiết đề. Nhưng mà, làm 60 trung học tất cả lịch sử lão sư bên trong đầu đóa kim hoa, tại ngạnh thực lực trước mặt. Giáo ủy người cuối cùng cái gì đều không điều tra ra. Lão ngoan đồng chắp tay sau lưng, nhìn đến mọi người bản bút ký đều lấy ra, lúc này mới háng giọng một cái, mở miệng nói ra, trong lịch sử dù sao nổi danh ám phái thế lực, thuộc về từ phi phủ bang nói đến. Năm đó cái này ám phái thế lực vừa mới lập nghiệp thời điểm chỉ có một người, lấy chào hàng giả mạo ngụy liệt phụ triện lập nghiệp, chuyên chọn bằng hưu thân thích ra tay dương đại diện, dương thấp xuống. Bán đi 100 trương phi phủ, có thể tấn thăng làm thanh đồng đại diện. 1.000 tấm là bạch ngân đại diện, 1.000.000 tấm vì hoàng kim đại diện. Càng về sau, cái này bang phái nhân số dương quy mô liền đạt đến hơn 100.000.000. Sau đó thì sao? Về sau, cái này bang phái thành viên liền trong vòng 3 ngày bị toàn bộ bắt lấy được. Bởi vì bọn hắn bán phụ triện đều là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, thực lực bản thân cũng không phải đặc biệt mạnh, cho nên thanh trước lúc cũng không có phí bao nhiêu lực khí. Sau đó, cái này phi phủ bang liền bị quan lên phế phủ bang tên tuổi. Lão ngoan đồng nói đến. Đám người. Dựa theo nhân số dương quy mô bên trên nhìn, phi phủ bang nhân số là ám phái thế lực sử thượng lớn nhất. Mà tại ngạnh thực lực bên trên, trước mắt tiên phủ hẳn là vị xếp thứ nhất. Bất quá tại tiên phủ không có xuất thế trước kia, còn có một cái khác đại ám phái thế lực không thể không làm cho người ta chú ý. Không biết các vị đồng học có nghe nói hay không qua cùng tật môn. Lão ngoan đồng sau khi nói đến đây, trên mặt thần sắc trong lúc đó sinh ra một chút biến hóa vi diệu, bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Một màn này bị Vương Lệnh xem ở trong mắt. Đây là từ một đám đỉnh tiêm ăn hàng tạo thành tông môn, phàm nhập giúp người nhất định phải duy nhất một lần ăn 50 cân đồ ăn mới tính thông qua. Đám người. Lão ngoan đồng ung dung nói ra, năm đó cùng cật môn Dương đang nổi thời điểm, môn phái đệ tử từ tạo thành đoàn thể Dương phe thế lực tìm địa phương mỹ thực, đặc biến cả nước các nơi lấy săn giết linh thú ăn thịt rừng là mục đích chủ yếu. trực tiếp tạo thành 17 loại linh thú diệt tuyệt. Ngoa tạo, 17 chủng linh thú bị sinh sinh ăn không có. Trong lớp truyền ra tiếng kinh hô. Ngay cả vương lệnh đều là lộ ra một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Nói thực ra, những này ám phái thế lực lịch sử kỳ thật phần lớn đều tương đối đen tối, tài liệu giảng dạy bên trên kỳ thật đều là không có. Nếu như không phải lão ngoan đồng tại cái này bên trong nói ra, vương lệnh cũng không biết còn có loại này kỳ hoa sự tình. Hiện tại nghĩ kỹ lại, cũng khó trách ngân giác thú đối nhân tộc hận thấu xương. Nếu là gặp gỡ cùng cật môn loại này ám phái thế lực, chỉ là ngẫm lại liền có một loại nhức cả trứng cảm giác. Mà đã nói đến cùng cật môn, lão ngoan đồng tự nhiên không thể không nói một chút có quan hệ môn phái này môn chủ, đây cũng là có khả năng bị kế trọng quỷ lao sư xếp vào địa điểm thi chi thức điểm. Có chút chấn định hạ suy nghĩ, lão ngoan đồng nói tiếp, phía dưới, ta tới cấp cho mọi người giảng một chút có quan hệ cùng cật môn môn chủ. Thao thiết đạo nhân cố sự. Chương 317, thao thiết đạo nhân cùng tuyệt sắc tán nhân. Thao thiết đạo nhân sự tích từng tại thế hệ trước tu chân vòng tròn bên trong kỳ thật đều có lưu truyền. Nhưng mà bởi vì thao thiết đường vóc người thật sự là quá xấu, có từng thấy nó chân dung người chỉ là ngẫm lại mặt của hắn liền phạm buồn nôn, mà chưa thấy qua nó chân dung người chỉ là nghe một chút miêu tả ngay cả cơm đều không ăn được. Cho nên về sau, thế hệ trước tu chân vòng tròn bên trong người đều tương đương kiêng kỵ cái tên này, không lại để lên. Thanh danh loại vật này muốn truyền miệng mới có, đã không ai nhắc lên, cái kia tự nhiên mà vậy cũng chỉ có bị người quên lãng phần. Cho nên giống vương lệnh ở độ tuổi này học sinh, căn bản vốn không biết trong lịch sử còn có nhân vật này tồn tại. Lão sư, thao thiết đạo nhân, đến cùng có bao nhiêu xấu? Có người nhấc tay đặt câu hỏi. Lão ngoan đồng tại trong lớp đại khái giảng xuống có quan hệ thao thiết đạo nhân sự tình, kết quả đám người cường điệu điểm toàn đều đặt ở thao thiết đạo nhân hình dạng lên, xỉu nhân tất cả mọi người gặp qua, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu xấu, trong lớp người kỳ thật đều thật tò mò. Dựa theo lão ngoan đồng lời mà nói, thao thiết đạo nhân dung mạo xấu kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Dáng dấp liền cùng thao thiết giống như, cộng thêm bên trên lại đặc biệt có thể ăn, cho nên người bên ngoài mới cho hắn như thế cái tên hiệu. Nhưng có quan hệ nó dung mạo kỹ càng miêu tả, lão ngoan đồng lại là không hề đề cập tới. Nhìn thấy có người đặt câu hỏi, lão ngoan đồng có chút nhíu nhíu mày, chợt cười khổ một cái, các ngươi nha, có thể hay không đừng quá chú ý người khác bề ngoài, hẳn là đa trọng xem một cái tâm linh vẻ đẹp mới được. Với lại, thao thiết đường vóc người xấu cũng không phải trời sinh, đây là bởi vì sai tu công pháp chế. Coi như lại thế nào chỉnh dung, lại thế nào dùng đan dược tạo hình, bất quá một phút liền sẽ lập tức đánh về nguyên hình. Lời này để đám người tỉnh ngộ, cũng giải thích thao thiết đạo nhân vì sao không đi chỉnh dung nguyên nhân. Hóa ra đây là ngay cả chỉnh dung đều sắn cứu không được xấu. Đương nhiên, ngoại trừ cùng cật môn môn chủ cái thân phận này bên ngoài, thao thiết đạo nhân đồng thời còn là thành lập quốc tế sát thủ bảng xếp hạng người, là bảng danh sách này hộ bảng sử. Lão ngoan đồng nói đến. Hộ bảng sử chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết tuyệt sắc tán nhân A? Quách nhị đảng nghe vậy rất là giật mình, bởi vì cái này cùng hắn từ thúc thúc hắn trong miệng nghe được tin tức một chút cũng không giống nhau. Lão ngoan đồng trên mặt lộ ra một tia nhìn không thấu mỉm cười, trên thực tế, hộ bảng sử có hai người, Quách Hào đồng học nói tới tuyệt sắc tán nhân cũng là hộ bảng sử thứ nhất. Năm đó tuyệt sắc tán nhân cùng thao thiết đạo nhân cộng đồng thành lập hộ bảng sử, bất quá ở đây không lâu sau, hai người quyết liệt, lần lượt rời khỏi tu chân giang hồ. Cùng cật môn cũng liền vào lúc đó tại chỗ giải tán. Trước mắt sát thủ bảng hộ bảng sử liền từ xếp hàng thứ nhất sát sinh đạo nhân thay mặt quản lý. Ngay tại chỗ giải tán, các bạn học khỏe miệng đều là nhịn không được co lại. Quả nhiên, trên đời này chỉ có ăn hàng cái này giống loài là triệu chi tức đến, vùng chi liền đi nha. Cũng khó trách trên mạng lục soát không đến cùng cật môn tương quan tin tức, hóa ra cái này ám phái thế lực căn bản không kịp chèn ép liền bị giải tán. Quyết liệt nguyên nhân đâu? Có người rất ngạc nhiên. Lão ngoan đồng hít một hơi, chậm chậm mở miệng, căn cứ chuyên ngôn, đó là bởi vì một lần tuyệt sắc tán nhân lúc thi hành nhiệm vụ một lần sai lầm. Nguyên nhân cụ thể không người biết được. Chỉ biết là ở đây về sau, hai người quyết liệt, mỗi người đi một ngả, đồng thời thao thiết đạo nhân lập xuống thế độc, nhất định sẽ tìm tuyệt sắc tán nhân vì chuyện này đòi một lời giải thích. Câu trả lời này để đám người cảm thấy có chút thất lạc, đây là ngay cả lão ngoan đồng cũng không biết sự tình a. Ngay cả lão ngoan đồng cũng không biết cái kia coi như làm sao đi thăm dò tư liệu cũng sẽ không có người biết được. Bất quá, so sánh những người khác, Lâm Tiểu Vũ lại có vẻ tương đương hưng phấn. Lão sư, tuyệt sắc tán nhân. Vì sao gọi tuyệt sắc tán nhân A? Là không phải là bởi vì rất sắc. Lão ngoan đồng, người ta rõ ràng là bởi vì quá đẹp rồi có được hay không? Quách nhị đản giải thích nói, thay thế lão ngoan đồng thay lời nói gốc dạng. Hắn mặc dù không có từ thúc thúc nơi đó nghe được thao thiết đạo nhân sự tích, bất quá đối với tuyệt sắc tán nhân nhưng vẫn là có nghe thấy. Quách nhị đản, theo ta được biết, tuyệt sắc tán nhân phong hoa tuyệt đại, phàm gặp qua nó dung mạo người, đều sẽ vì thế kinh diễm. Thế có tu chân giới thứ nhất Mỹ nam tử thanh danh tốt đẹp. Có đẹp mắt như vậy. Trong lớp nữ đồng học nhóm đều bạo động. Cầm lên lần chúng ta huấn luyện quân sự tổng huấn luyện viên Động Gia Tiên Nhân tiền bối tới nói tốt. Động Gia Tiên Nhân tiền bối tướng mạo nếu như tại tu chân vòng làm cái tuyển mỹ xếp hạng, có thể xếp vào 20 vị trí đầu. Nhưng tuyệt đối đảm nhiệm không được thứ nhất. Tuyệt sắc tán nhân vẻ đẹp là năm đó tu chân trong vòng công nhận. Ta nhớ được trên mạng còn có bài danh ghi chép, mọi người có thể đi điều tra thêm. Quách Nhị Đản nói ra, ta một thúc thúc nói cho ta biết, năm đó có cái nữ tu sĩ nhìn tuyệt sắc tán nhân một chút. Kết quả bởi vì tuyệt sắc tán nhân quá tuấn tú, dẫn đến nó khí huyết trực tiếp ngược dòng phóng hướng thiên linh đóng, nghe nói đến bây giờ đều không tỉnh lại. Có khoa trương như vậy? Lão ngoan đồng mỉm cười. Quách cùng học thuyết tình huống là thật, điểm này ta cũng có nghe thấy. Nghe được những chuyện này, Lâm Tiểu Vũ đối tuyệt sắc tán nhân lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng, trong lòng trực dương dương, cùng có móng vuốt nhỏ cào giống như rất là phát điên. A a a. Muốn là lúc nào có thể tận mắt thấy tuyệt sắc tán nhân liền tốt. Có lẽ về sau tất cả mọi người sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn. Trên giảng đài, lão ngoan đồng sờ lên bụng của mình, cười ha ha một tiếng, lão sư tuổi trẻ nào sẽ, cũng là phong nhã hào hoa. Cái này vừa dứt lời, toàn lớp lâm vào một trận trầm mặc. Lão ngoan đồng khóc không ra nước mắt. Các ngươi thế mà đều không người phụ họa hạ a. Vi sư bị thương rất nặng a. Trần. Của tôi VN. Ngày này tan học thời điểm, Quách Nhị Đản, Trần, Tôn Dung ba cái khóa đại biểu tụ cùng một chỗ. Giống như đang thảo luận cái gì. Vương Lệnh Sông ba người này phương hướng híp híp mắt, mới phát hiện ba người này ở giữa còn kẹp cái tiểu hoa sinh. Các ngươi cảm giác không có cảm thấy hôm nay lão ngoan đồng nhìn qua giống như có chút kỳ quái. Trần hỏi. Không sai không sai. Rất kỳ quái. Quách Nhị Đản ôm cánh tay nhìn chằm chằm vài người khác. Thời điểm trước kia, lão ngoan đồng xưa nay sẽ không quá quan tâm mình tướng mạo, lần này đi học xong về sau. Các ngươi đoán xem ta đi ngang qua nhà vệ sinh thời điểm thấy được cái gì. Thấy cái gì? Tôn Dung hỏi. Ta nhìn thấy, lão ngoan đồng thế mà một người trong nhà cầu soi gương. Ngoa tào. Còn có loại sự tình này. Còn lại mấy người đều sợ ngây người. Chuyện này nghe vào hoàn toàn chính xác có chút bất thường, ngay cả Vương Lệnh nghe được về sau đều trong cảm giác tâm thổn thức không thôi. Bởi vì dựa theo lão ngoan đồng bình thường hành vi hình thức, hắn có dạng này thời gian đi soi gương, tuyệt đối sẽ đem này thời gian tiết kiệm đến ăn nhiều mấy bao lạt điều. Long thích cái đẹp, mọi người đều có nha. Tôn Dung thở dài, sau đó nghiêm túc nói ra, ta mặt khác lại nhắc nhở một chút mọi người à, gần nhất một tháng này tan học thời điểm, mọi người tốt nhất đều cẩn thận một chút. Vì sao? Gần nhất có một cái gọi là tố thủy cầu môn tổ chức, tại các đại khu gây sóng gió. Chuyên chọn học sinh ra tay, ép buộc quần áo học sinh tiếp theo loại chưa sản xuất cho phép sản phẩm. Với lại nghe nói, đã có một bộ phận học sinh bởi vì ăn cái này sản phẩm nguyên nhân, thân thể bước đầu sinh ra dị biến. Tôn Dung nói ra. Chương 318 Thủy Cầu Môn. 6 tháng số 29 khai giảng thứ 10 tuần thứ 5. Ngày này rạng sáng lúc 3 giờ, Tùng Hải thành phố một đầu chợ đêm trên đường sinh một kiện đại sự, căn cứ người chứng kiến chỗ xưng, có một tên mặc đồng phục học sinh giống như là zombie đi ngang qua đường đi, sau đó đi đến nửa đường thời điểm, toàn thân liền lập tức bốc cháy lên, theo sát lấy đôi bốn phía bắt đầu điên cuồng phun lửa. Gào thét hỏa diễm quét sạch cả con đường, toàn bộ chợ đêm đường phố bị đốt không còn một mảnh, biến thành một mảnh than cốc. Cả mặt đất bên trên vằn đều trực tiếp cho nướng không có, bốn phía khói đặc cuồn cuộn, có loại đập đại phim cảm giác. Tu chân phòng cháy cục người lập tức xuất động bố trí kết giới, ngăn cản thế lửa tiếp tục lan tràn, nhưng các loại hết thể xử lý xong về sau, hết thể đã muộn. Trận này lửa thật sự là quá kinh khủng, chợ đêm đường phố là hoàn toàn cứu không trở lại. Bất quá cũng may, ngày này 3 giờ sáng chợ đêm trên đường thương hộ cơ hồ đều đã thu quán, không có người nào thụ thương. Cả sự kiện bên trong, tổng cộng có 4 người nhận không hẹn mà cùng rất nhỏ đốt bị thương và khí thể trúng độc. Cứ tất, 4 người này đều là nửa đêm thành đoàn đi ra mua ăn khuya, mới nằm thương. Cho nên cố sự này nói cho chúng ta biết, khuya khoắt liền nên hảo hảo đi ngủ, thức đêm, ăn khuya có hại cho sức khỏe. Mà liên quan tới sự kiện phía sau kết quả xử lý, rất nhiều người kỳ thật cũng đều đoán được. Phiến khu vực này khu trưởng mất chức khẳng định là không có chạy, mặt khác 4 tên quần chúng tiền chữa trị để mà cùng phụ cận thương hộ tổn thất. Tùng Hải thành phố chính phủ đều muốn trên lưng một nồi. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, sự kiện lần này hoàn toàn không thua gì một lần tập kích khủng bố. Mà xem như trận này tập kích khủng bố người khởi xướng, tên kia phun lửa học sinh cuối cùng cũng mất đoạn dưới. Căn cứ cái kia 4 cái mua bữa ăn khuya người chính mắt trông thấy nói, học sinh kia tại lửa phun đến một nửa thời điểm, bị một đạo hắc ảnh kích choáng sau ngay cả người cùng một chỗ mang đi. Thế là ngày này buổi sáng, chuyện này liền thành trong lớp sớm tự học thời điểm mới chủ đề. Trần Nhữ nhíu mày, ôm lấy tay, biểu lộ rất nghiêm túc, nghe nói chuyện này liền là gần nhất mới lên cái kia ám phái thế lực, Thủy Cẩu Môn làm được. Có không ít bị bọn hắn để mắt tới học sinh, tại tan học trên đường bị ép buộc ăn nhà bọn hắn sản phẩm sau cùng trong nhà cùng trường học mất liên lạc. Có người đột nhiên nghĩ đến Phương Tỉnh, ban hai Phương Tỉnh đồng học, giống như mời một tuần giả, có thể hay không liền cùng Thủy Cẩu Môn có quan hệ nha. Thủy Cẩu Môn là hai ngày này mới chuyển tới, Phương Tỉnh đồng học giả vẫn là cha mẹ hắn từ gọi điện thoại đến trường học nói rõ tình huống, hẳn không phải là nguyên nhân này. Tiểu Hoa Sinh lắc đầu, đối điểm ấy hắn rất khẳng định, ta hai ngày trước buổi sáng giao bài tập thời điểm nghe ban hai chủ nhiệm lớp Mạnh Khai Sáng cùng Phan lão sư hai người ở văn phòng nói qua, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Vương Lệnh ở trong lòng nhịn không được cười lên một tiếng, liền Phương Tỉnh bản sự, đám người này nếu là để mắt tới Phương Tỉnh chuẩn không có quả ngon để ăn. Hiện tại Phương Tỉnh còn tại động gia tiên nhân Cúc Hoa Đảo nuôi thương đâu, Vương Minh đã nói với hắn, cái kia cố áp chế hắn lực lượng cổ quái vật chất không cần đặc biệt đi lý, chỉ cần qua mấy ngày liền sẽ tự mình phân giải hết, đến lúc đó Phương Tỉnh tự nhiên mà vậy liền thức tỉnh. Nói thực ra, trận đánh lúc trước Phương Tỉnh thời điểm, Vương Lệnh còn một mực đối với hắn có chỗ đề phòng. Dù sao, có quan hệ Phương Tỉnh thân thế, tại lúc ấy hắn căn bản vốn không rõ ràng, cũng lười đi giải. Mà đi qua lần này tiên phủ sự kiện về sau, đối Vương Lệnh mà nói thu hoạch lớn nhất liền là hoàn toàn giải thân phận của Phương Tỉnh, cái này để Vương Lệnh yên tâm rất nhiều. Chính suy tư đâu, Quách Nhị Đản đột nhiên lôi trở lại lời nói gốc dạ, buổi sáng hôm nay truyền ra video các ngươi nhìn không có. Cái gì? Còn có video? Ân, có vị không muốn mạng bằng hữu có vẻ như đi vô xuống. Một người mặc đồng phục học sinh, sống sờ sờ biến thành lửa nam, sau đó khắp nơi phun lửa. Quách Nhị Đản thành thật trả lời. Đây là tu luyện cái gì tà công? Có khả năng hay không là phần tử ngoài vòng luật pháp cố ý mặc đồng phục ngụy trang muốn tạo thành bạo loạn cái gì? Cũng không khả năng. Quách Nhị Đản lắc đầu, nói ra, ta xem qua video, lúc ấy người học sinh này tại phun lửa thời điểm, còn ở một bên gào thét, từ trong video nhìn qua liền cùng như bị điên. Với lại, thúc thúc ta nói cho ta biết, căn cứ hiện trường thăm dò, học sinh kia phun ra hỏa diễm đạt tới trong nháy mắt nhiệt độ có hơn vạn độ độ cao. Vương Lệnh nhíu nhíu mày. Một cái hóa thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, một đạo phổ thông hỏa cầu thuật liền có hơn vạn độ nhiệt độ cao. Nhưng nếu như người này thật chỉ là học sinh, như vậy loại này nhiệt độ khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Cái này khiến Vương Lệnh nghĩ đến trước đó cái kia Mô Tiên Bảo chỉnh ra Mô Tiên Thủy sự kiện, bất quá khi đó Mô Tiên Thủy sự kiện còn tại làm thử giai đoạn liền bị Vương Lệnh đụng thẳng, toàn bộ kế hoạch bị hắn trực tiếp ách giết từ trong trứng nước. Lần này Thủy Cầu Môn liền cùng ngay lúc đó Mô Tiên Bảo sản xuất ra một nhóm kia biến dị dược thủy có dị khúc đồng công chi diệu, khác biệt duy nhất ở chỗ Mô Tiên Bảo ngay lúc đó những cái kia biến dị dược thủy có rất lớn bộ phận đều là thất bại phẩm. Mà lần này, cái này Thủy Cẩu Môn rất hiển nhiên đến có chuẩn bị. Có thể làm cho một cái trúc cơ kỳ học sinh, tại trong thời gian ngắn ngủi tạo thành có thể so với hóa thần kỳ cường đại lực phá hoại, bọn hắn dưới tay mở đồ vật, bất luận là viên đan dược vẫn là dược thủy, khẳng định đều là bày ra đã lâu. Đây là một trận đã lâu mưu đồ đã lâu âm mưu. Đương nhiên, Vương Lệnh cũng có mình không hiểu địa phương. Thì như, cái này mới ám phái thế lực danh tự. Đều cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn gọi Thủy Cẩu Môn. Mỗi lần ở trong lòng mặc niệm cái tên này thời điểm, Vương Lệnh đều có một loại thời gian cùng sinh mệnh đang bị một chút xíu âm thầm cướp đoạt cảm giác. Có thể nói, cái này mới xuất hiện hoàn toàn mới ám phái tu chân thế lực Thủy Cẩu Môn, mang tới danh tiếng không phải bình thường đại. Tung Hải thành phố chính phủ yêu cầu đem hết toàn lực tập kết tất cả có thể điều động cảnh lực tài nguyên, trong thời gian ngắn nhất mau chóng làm tan biến cái này ám phái thế lực. Nhưng là rất đáng tiếc là, xử lý kiện sinh đến nay, Thủy Cẩu Môn một phương không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Muốn cảnh sát số không manh mối điều tra án, độ khó thật sự là quá lớn. Tung Hải thành phố Bách giáo tổng thự văn phòng, chắc dị có chút đau đầu gãi đầu của mình, cảm giác một cái đầu đỉnh bốn cái đại. Tiên phủ chuyện bên này vẫn chưa hoàn toàn xử lý xong. Tiên phủ phủ chủ Trình Dục thẩm vấn làm việc đều không có hoàn thành. Kết quả lại đột nhiên xuất hiện cái Thủy Cẩu Môn. Với lại nhất gà mà nhức cả trứng chính là, cái này ám phái thế lực còn hết lần này tới lần khác muốn tìm học sinh ra tay. Hiện tại trước mắt, tại Tùng Hải thành phố phạm vi bên trong, hết thể có đến từ 7 chỗ khác biệt cao trung 12 tên học sinh mất liên lạc. Buổi sáng hôm nay trận kia đại hỏa, liền là thần giã cao trung một tên mất liên lạc học sinh cấp 3 đưa tới. Chuyện này nếu là xử lý không thỏa đáng, dù là hắn cùng Đạt Khang thư ký quan hệ cho dù tốt, phía trên nhất định cũng sẽ giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Chính cau mày đâu, một thông điện thoại vang lên, chắc dị thấy là phó tổng thự văn phòng đánh tới, lập tức tiếp lên điện thoại, thế nào? Có cái gì Tân Tiến Dương? Báo cáo tổng thự, căn cứ trước mắt tập hợp đến 12 tên mất liên lạc học sinh tin tức, cũng không hiện những này mất liên lạc học sinh trên người có cái gì điểm giống nhau. Chắc gì nhữ như mày, đây là ngẫu nhiên gây án. Phó Tổng Thự, ngược lại cũng không phải. Nếu như nói cứng, đám học sinh này nhan trị vẫn rất cao. Chắc gì, dung mạo khó coi có thể bảo mệnh, lời này quả nhiên không giả. Chương 319, Thái Đa Môn. Về sau, Phó Tổng Thự liền cầm lấy báo cáo đến Trác Dị văn phòng tới, người này niên kỷ cũng không lớn, tên là Trung Lãng, là cái tương đương đảng hoàng thanh niên. Thuộc về Trác Dị nào sẽ tiến bách giáo Tổng Thự công tác thời điểm cùng một chỗ tiến đến cùng thời kỳ. Về sau cũng không lâu lắm, Trác Dị liền thành Phó Tổng Thự, mà Trung Lãng liền thành lúc ấy cùng Trác Dị kết nhóm chủ nhiệm phòng làm việc. Hiện tại Trác Dị vị trí thăng đi lên, Trung Lãng tự nhiên mà vậy cũng đã thành Phó Tổng Thự. Lãnh đạo, ngươi xem một chút cúp điện thoại về sau. Trung Lãng vô cùng lo lắng cầm báo cáo đi vào Trác Dị văn phòng, hết thể 12 vị học sinh tư liệu tập hợp báo cáo, phía trên tư liệu kỹ càng đến những học sinh này thái gia gia bối cùng bình thường các loại sinh hoạt yêu thích. Tựa như Trung Lãng nói như vậy, cái này 12 cái mất liên lạc học sinh có nam cũng có nữ, hứng thú yêu thích cùng bình thường hành vi thói quen cũng không giống nhau, hoàn toàn tìm không thấy điểm giống nhau, nhưng là cái này 12 người học sinh nhan trị đều tương đương độ cao, mà lại là thuần thiên nhiên cái chủng loại kia. Tại trên tư liệu còn có bọn hắn khi còn bé ảnh chụp dùng làm so sánh, những học sinh này từ nhỏ dáng dấp liền rất xinh đẹp. Trác Dị hít sâu một hơi, hẳn là không sai. Ta đoán cái này thủy cầu môn chủ sử sau màn đối đẹp mắt học sinh có loại cửu thị tâm lý, cho nên chuyên chọn nhan trị cao học sinh ra tay. Vậy bây giờ nên làm sao xử lý? Đặt Khang thư ký yêu cầu chúng ta mau chóng giải quyết chuyện này. Trác Dị đưa tay rút ra một chương học sinh bản báo cáo, thẳng đến cái này Tiêu Vân Thành A. Năm đó Tiêu tộc ngoại môn năm thanh tử đệ bên trong giàu nhất danh vọng một người đối người này, Trác Dị nhớ kỹ rất rõ ràng, bởi vì lúc ấy tại 6 trường học huấn luyện quân sự diễn lúc luyện, trốn giết giải thi đấu vừa mới bắt đầu giai đoạn, người này liền bị vương lệnh đào thải. Trác Dị thở dài, đám người này ngay cả Tiêu tộc người đều dám động, cái này cần phát rồ đến mức nào. Nếu như chuyện này không thể nhanh chóng giải quyết hết, ta sợ Tiêu tộc tộc trưởng sợ là muốn đem chúng ta cái này bách giáo tổng thự cho nổ. Trung Lãng. Lập tức dùng chúng ta bách giáo tổng thự danh nghĩa khởi thảo một phần văn kiện, yêu cầu Tùng Hải thành phố bên trong các đại học trường học dốc lòng cầu học sinh phụ huynh nói rõ chi tiết tình huống, tại sự kiện không có kết quả trước đó, từ hôm nay trở đi liền để học sinh phụ huynh phụ trách đưa đón hải tử trên dưới học. Trung Lãng, vậy vạn nhất có phụ huynh từ chối làm sao xử lý? Chắc gì, vậy liền để nhà này người mau chóng đi làm thân tử xem xét. Trung Lãng, vì sao? Chắc gì, khẳng định không phải thân sinh đấy chứ? Trung Lãng. Trác Dị phần này thông cáo là tại buổi sáng lúc 11 giờ xuống, truyền khắp toàn bộ Tùng Hải thành phố, sau đó tất cả lão sư đều điên theo tiến hành điện thoại thông chi, xác định liên hệ đến mỗi một vị học sinh phụ huynh. Bởi vì bị bắt học sinh bên trong, từ cao nhất đến lớp 12 người đều có, cho nên phàm là thu được thông báo nhân viên nhà trường, cơ hồ tổ chức tất cả lão sư tham dự gọi điện thoại hành động. Đối với một chút phụ huynh thực sự tới không được trường học học sinh, nhân viên nhà trường thậm chí còn trang bị bảo an hoặc là lão sư hộ tống các học sinh về nhà. Nói tóm lại, chính là muốn tiến hành toàn phương vị phòng hộ. Đây là tương đối đần biện pháp, nhưng so ra mà nói cũng là tương đối an toàn biện pháp, thủy cầu môn không có để lại bất kỳ chân ngựa, nếu có thể ở phụ huynh đưa đón hải tử trên dưới học quá trình bên trong tìm đến một chút dấu vết để lại cũng là tốt. Chắc dị chương này thông chi một chút về phía sau, có thể nói cả tòa thành thị phụ huynh đều bị hắn điều động, so quân trưởng đều châu. Sau đó, chuyện này liền thành xế chiều hôm đó các học sinh mới đề tài nói chuyện. Tu chân trong giang hồ các đại tông môn trưởng giáo nhao nhao ra thông cáo, biểu thị mình sẽ đích thân tới đón đưa hải tử trên dưới học. Phải đặt ở bình thường, liền xem như hội phụ huynh, những này trưởng giáo cấp bậc đại lao đều không nhất định sẽ tự thân xuất mã. Một màn này tại rất nhiều học sinh trong mắt vẫn rất hiếm có, đại đa số người bình thường trong trường học khả năng cùng một vị nào đó đồng học quan hệ tương đối tốt, nhưng cũng không biết nào đó gia đình bối cảnh đến cùng thế nào, mà chuyện này liền bại lộ rất nhiều người che giấu tung tích. Toàn bộ sân trường đều giống như bởi vì việc này náo nhiệt lên. Tôn Dung bối cảnh tự nhiên là không thể nghi ngờ, vị đại tiểu thư này từ khai giảng thời điểm liền lần thụ chú ý, ngay tại 60 trung gia ngoài trường, đều chôn lấy mấy cái hoa quả thủy liêm tập đoàn an bài tại phụ cận bảo an tăng cường đoàn. Toàn phương vị thủ hộ an toàn của nàng. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất sau giờ học, Vương Lệnh liền từ Quách Nhị Đản miệng bên trong nghe được không ít bắt quái. Nghe nói a. Phổ thông ban bên trong xuất hiện mấy cái đại lao Quách Nhị Đản lúc nói chuyện còn thấp cuống họng, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Những người này bình thường giấu cũng quá tốt rồi, nếu không phải sự tình lần này huyên náo lớn, ai sẽ không biết của cải nhờ ạ quả bọn hắn. Có người cười cười. Không thể nói như thế. Chân lắc đầu, cũng là bởi vì vốn liếng không đơn giản, mới che giấu nhà. Bọn hắn loại kia vốn liếng mới thi được một cái bình thường cao trung phổ thông ban, chuyện này kỳ thật nói ra vẫn rất mất mặt. Muốn ta cũng không mặt mũi nói. Cũng là phổ thông ban từ ban 1 đến ban 3, có mấy người đều là một phương trưởng môn con cái. Nhất là có cái gọi Giang Bạch, cha hắn là Thái Đao môn môn chủ. Thái Đao môn? Đó là cái gì? Một nhà lấy mỹ thực vì lập nghiệp môn phái, được vinh dự tu chân giới Tân Đông Phương nấu nướng học viện. Quách Nhị Đản giải thích nói, ta vừa mới trả lại cho ta một cái tại Thái Đao môn công tác thúc thúc gọi điện thoại xác nhận hạ bối cảnh, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ngươi thế mà còn có thúc thúc tại Thái Đao môn làm việc. Chớ xem thường Thái Đao môn phúc lợi tốt đây. Nhập môn người ngoại trừ đưa tặng một thanh ngũ phẩm huyền thiết giao phay bên ngoài, còn có thể miễn phí học tập môn phái độc truyền bí thuật, giải nhu đao pháp. Hàng năm có 20 ngày nghỉ đông, cuối năm còn có sống tuổi. Nhập môn người nếu như có thể thông qua đặc cấp đầu bếp khảo hạch, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm nội môn trưởng lão. Quách Nhị Đản nói ra, với lại à, tông môn đẳng cấp dựa theo thiên địa huyền hoàng vì phân chia, Giang Bạch cha hắn Thái Đao môn có thể xếp vào huyền cấp tông môn 5 vị trí đầu. Tại mấy nhà thành thị đều có phân phái. Lời nói này lối ra cao nhất ban ba mấy người đều là sững sờ, hiện tại chỉ là tại Hoa Tu quốc phạm vi bên trong liệt ra tại Minh phái trong thế lực tông môn đủ có hơn mấy chục vạn. Mà tại huyền cấp tông môn khối này hàng ngũ liền có mấy vạn, có thể tại mấy vạn huyền cấp trong tông môn bài danh 5 vị trí đầu. Đã có thể gặp chứng đến Giang Bạch lão cha Thái Đao môn chỗ lợi hại. Cho nên nghe đến đó, rất nhiều người đều kinh ngạc, Giang Bạch bọn họ nhà bối cảnh lợi hại như vậy, làm sao thành tích kém như vậy. Quách Nhị Đản giang tay ra, cho nên sự thật chứng minh, gia đình bối cảnh cùng thành tích không có chút nào liên quan. Giang lão cha không chế Thái Đao môn, cả ngày bận tối mày tối mặt, tự nhiên mà vậy cũng liền không có lòng dạ thanh thản đi quản Giang Bạch chuyện học tập. Nếu không phải lần này cái này mới tới Thủy Cẩu môn khí thế hùng hổ, vị này Thái Đao môn trưởng môn còn chưa nhất định xuất thủ. Quách Nhị Đản thở dài, cho nên mỗi lần Giang Bạch thi không được khá thời điểm, bọn hắn ban chủ nhiệm lớp tổng nói với hắn, nếu là hắn lại không học tập cho giỏi, liền phải trở về kế thừa môn phái. Đám người. Vương Lệnh. Chương 320, nhà ủy hội tranh cử. Sự thật chứng minh, mọi người đối với không biết sự vật kỳ thật đều có một loại từ đáy lòng sợ hãi. Theo Vương Lệnh, Thủy Cẩu môn sự kiện sở dĩ đạt được nhiều người như vậy coi trọng cùng chú ý, hoàn toàn là bởi vì căn cứ trước mắt Tùng Hải thành phố các khu tu chân cục cảnh sát tập hợp manh mối đến xem, đám người đối cái này đột nhiên trống rông xuất hiện không biết ám phái thế lực hiểu rõ thật sự là ít đáng thương. Mà mấu chốt nhất nguyên nhân ở chỗ, cái kia 12 tên mất liên lạc học sinh đến nay đều không có tin tức. Bởi vậy, cân nhắc đến lần này Thủy Cẩu môn khí thế hung hùng, với lại trước mắt tình thế tương đối nghiêm trọng, rất nhiều phụ huynh thậm chí thành lập chuyên môn bảo hộ tổ quốc đóa hoa lâm thời phụ huynh ủy ban, từ các sinh viên phụ huynh từ tạo thành hộ vệ đội, đến phụ trách trong khoảng thời gian này một ít học sinh đến trường cùng tan học đưa đón vấn đề. Cái này ra điểm vốn là tốt. Thẳng đến, buổi chiều một tổ sức dình sót bị học sinh chuyển đến vòng bằng hữu bên trong về sau. Mọi người thấy bằng hữu của ta vòng sức dình sót không có. Tan học thời gian, Quách Nhị Đản đột nhiên tại ban bên trong nói ra. Cái gì sức dình sót? Ta đi ngó ngó. Mấy người vụng trộm từ bàn trong bụng lấy điện thoại di động ra, kết quả nhìn thấy bạn của Quách Nhị Đản vòng đồ vật về sau, trên mặt biểu lộ đều là hung hăng co lại. Vương Lệnh ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt trực tiếp sâu vào, hắn lười nhác dùng đồng hồ, trực tiếp cách thật xa liền thấy Trần đang tại lật xem cái kia mấy chương screenshot. Screenshot nội dung chính là bên ngoài trường mấy vị phụ huynh tại gia trưởng trong đám tranh cử lần này nhà ủy hội hội trưởng nói chuyện phiếm screenshot. Tờ thứ nhất screenshot. Số 7 canh trí 7 mụ mụ, hello. Mọi người tốt, ta là số 7 canh trí 7 mụ mụ. Trước mắt tại quốc tế nổi tiếng tu chân quán rượu Cúc Hạ Lâu làm việc, đảm nhiệm công ty HZZ, kỳ thật liền là quán rượu đại quản gia. Trước đó đảm nhiệm qua 30 năm quán rượu đỉnh cấp đầu bếp, am hiểu xử lý là dùng mộ phần thổ cỏ hoang hầm rong biển tơ, cùng tương đốt linh chân giò heo. Ta đạo này tương đốt giò là quán rượu tinh cấp món chính, ta trả lại nó lấy cái tên dễ nghe gọi, biết nói chuyện giò. Trong đám các vị phụ huynh về sau có rảnh, hoan nghênh đến ăn thử miễn phí. Khu khu. Nói nhiều như vậy, ta chỉ là muốn chứng minh. Người nhân tế giao lưu năng lực không có vấn đề, đồng thời có phi thường ưu tú năng lực chỉ huy, rất vinh hạnh đại biểu nhà ta nhỏ quần quận tranh cử. Lần này nhà ủy hội hội trưởng, hy vọng các vị phụ huynh ném ta một phiếu. Đám người. Chỉ là chương này dịn sót, đã đem Vương Lệnh cho nhìn ngây người. Tấm thứ 2 dịn sót. Số 26 trầm hô sinh 33, ta là số 26 trầm hô sinh 33. Ta cũng báo danh tranh cử lần này nhà ủy hội hội trưởng. Ta cùng mẹ của nó ơi đều là Thanh Nhu Bảo trên trấn Thanh Nhu Đại học tiến sĩ sinh. Thanh Nhu bảo trên trấn Thanh Nhu Đại học đây là Hàn Lao Ma chỗ ở cũ, nên đại học cũng là từ Hàn Lao Ma độc truyền đệ tử Hàn Mai Mai sở kiến, ta muốn đại học lai lịch ta liền không cần nói nhiều. Trước mắt, ta cùng mẹ của nó ơi đều tại Tùng Hải thành phố xây dựng mắt xích giáo dục cơ cấu, kim duệ giáo dục, một tháng kiếm một hai chục ức thật rất khó chịu. Đặc biệt muốn vì bọn nhỏ làm điểm đủ khả năng sự tình, nếu như các vị phụ huynh chịu ném ta một phiếu, hài tử tới nhà của ta cơ cấu học bù, báo tên của ta giảm 10% ưu đãi. Đám người. Vương lệnh. Sau đó, tấm thứ 3 rỉn sót. Số 17 Lương Huy Hoàn mụ mụ, các vị lao sư, các vị phụ huynh, ta là số 17 Lương Huy Hoàn mụ mụ, tốt nghiệp ở nước Mỹ Ma Thần Lý Công Tu Chân Học Viện, hiện hiệu lực tại Tùng Hải thành phố quốc tế chăm đạt tu chân ảnh nghiệp quỹ ngân sách công ty, ba của hắn liền là nhà này quỹ ngân sách công ty tổng giám đốc. Ta tự nguyện báo danh tham dự tranh cử lần này nhà ủy hội hội trưởng, lý do như sau. 1. Từng tại hài tử nhà trẻ, tiểu học cùng sơ trung thời kỳ đều đảm nhiệm qua nhà ủy hội hội trưởng. 2. Bởi vì làm công tác có giãn có thể theo gọi theo đến. 3. Bản thân rõ ràng hy vọng ra một điểm sức mọn, vì bọn nhỏ làm một chút cống hiến. 4. Mặc dù bản thân thực lực cũng chỉ có kim đan hậu kỳ mà thôi, nhưng lại có tùy thời vì hài tử tự bạo kim đan để bảo vệ hài tử xin. Hát mệnh an toàn xúc động. Hy vọng mọi người ném ta một phiếu. Đám người. Vương lệnh. Cuối cùng một chương, tờ thứ 4 rỉn sót, cũng là khoa trương nhất một chương. Số 13 Lâm Tử Hoa mụ mụ, mọi người tốt. Ta là số 13 Lâm Tử Hoa mụ mụ, nghiên cứu sinh tốt nghiệp ở các phù tu thật to lớn học, hiện làm việc tại Tùng Hải thành phố nhiều tiền đồ cổ công ty, người nghiên cứu phương hướng là tu chân vòng một chút toàn cục theo, mỗi ngày khống chế vài tỷ tu chân pháp bảo cùng đồ cổ phương diện giao dịch. Tử Hoa ba ba tại một nhà chứng khoán công ty đảm nhiệm tổng giám đốc, ta không muốn tham gia nhà ủy hội hội trưởng tranh cử, chỉ là muốn cảnh cáo một chút các vị đang ngồi ba ba cùng mụ mụ, nếu như các ngươi nhà nữ nhi hoặc là nhi tử dám khi dễ nhà chúng ta Tử Hoa, ta liền để cha nó đem ngươi nhà cổ phiếu nện ngừng. Bao quát Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn. Tôn Dung. Vương lệnh. Tổ kiến nhà ủy hội sự tình phần lớn là phụ huynh mình quyết định, từ phụ huynh tự hành tiến hành đề cử. Tuyệt đại đa số phụ huynh đều là mang hảo ý mà đến. Mà cái này buổi chiều cái này mấy chương rỉn sót liền thuần túy thuộc về phụ huynh bên trong mặt trái điển hình. Lưu truyền tại các sinh viên vòng bằng hữu cùng trong không gian, dẫn tới người trận trận sợ hãi thán phục, đây là được bao nhiêu đụng không biết xấu hổ, mới có thể nói ra những lời này đến. So sánh dưới, 60 chung liền tương đối hài hòa rất nhiều, tổ kiến nhà ủy hội cảm xúc cũng không giống còn lại cao chung như vậy cao trướng. Bởi vì tại lúc chiều, Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn một tờ an toàn thông cáo trực tiếp truyền đến mỗi cái phụ huynh trong điện thoại di động. Thông cáo biểu thị sẽ đem hết toàn lực thủ hộ 60 chung tất cả an toàn của học sinh. Coi như không có thời gian đưa đón hải tử trên dưới học phụ huynh, chỉ cần xác nhận ký hiệp nghị, Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn liền sẽ cho học sinh an bài hai vị kim đan kỳ tu sĩ tại đoạn này trong lúc đó hộ tống học sinh đến trường cùng về nhà. Đối rất nhiều phụ huynh tới nói, cái này một tờ thông cáo phân lượng muốn so buổi chiều vòng bằng hưu trong kia chút lưu truyền rỉn sọt nhưng phải lớn hơn nhiều. Vương lệnh vẫn cảm thấy, đây chính là ngạnh thực lực bên trên thể hiện. Càng người có thực lực mới càng biết điều. Thế là ngày nọ buổi chiều tan học thời điểm, Vương lệnh không thể trực tiếp đi thành. Buổi trưa Phan lão sư đã cho tất cả học sinh phụ huynh gọi điện thoại, yêu cầu trong nhà phái người đến tự mình đưa đón tan học. Phan lão sư tại trong lớp cho mỗi người một trương lâm thời thẻ số, tất cả học sinh lấy thẻ số về sau tất cả đều các loại ở trường học sân vận động bên trong. Sân vận động trong ngoài còn có cửa trường học đều có các ban lão sư trông coi, thẳng đến cái cuối cùng học sinh bị phụ huynh tiếp đi. Các lão sư mới có thể chính thức tan tầm. Trong trường học an toàn của học sinh luôn luôn vị thứ nhất, đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, 60 chung các vị các lão sư không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Mỗi cái phụ huynh trong tay cũng đều có một trương dãy số, là 60 chung lão sư dùng hẹ chặt cho mỗi vị phụ huynh tặng, bằng dãy số đến lĩnh con của mình hoặc là nữ nhi. Trương này dãy số còn có mặt khác nhất trọng mục đích, liền là dùng đến xác nhận phụ huynh thân phận chân thật dùng, để phòng có phần tử ngoài vòng luật pháp giả mạo phụ huynh. Cửa trường học lão sư tại thẩm tra đối chiếu xong tin tức về sau, trực tiếp truyền âm đến quảng bá thất, lại từ quảng bá thất lợi dụng quảng bá truyền đạt đến sân vận động. Phổ thông ban ban một số 18 đồng học, ba ba của ngươi đã đến. Cổng còn có đại đội nhân mã cùng một chỗ đưa đón ngươi tan học. Sân vận động quảng bá vang lên thanh âm. Bên trong thể dục quán lập tức vang lên một mảnh thổn thức thanh âm. Tên kia bị gọi vào hào đồng học mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đứng lên, túi đầu liền đi tới cửa, không biết vì sao có loại xấu hổ cảm giác. Quách Nhị Đản an vị tại Vương lệnh bên cạnh, nhìn thấy bạn học kia sau khi đứng lên, nhịn cười không được cười, người này tên là Phiền Tố, cha hắn là Long Môn Phiêu Cục. Trước đó tại trong lớp cũng thật khiêm tốn, hiện tại chuyện này vừa ra, tất cả mọi người biết hắn là Long Môn Phiêu Cục thiếu đông gia. Vương lệnh. phổ thông ban ban 2 số 7 đồng học, ba ba của ngươi đã mang theo mình tiểu đồng bọn tay nâng dao phay đứng ở cửa trường học. Rất nhanh, quảng bá bên trong lại lần nữa truyền xuất ra thanh âm, mời số 8 đồng học đi theo số 7 đồng học đi ra đến một cái. Một tên dáng người thon gầy đầu đinh thiếu niên từ trong đám người đi tới, người này liền là trước kia Quách Nhị Đản nói Giang Bạch, ba hắn là Thái Đao môn môn chủ. Mà tại thiếu niên này sau khi đứng dậy, ngồi tại thiếu niên bên trên thiếu nữ nghe được quảng bá sau cũng là theo Giang Bạch cùng đi. Một màn này thấy Vương Lệnh đang buồn bực đâu, Quách Nhị Đản lại là cười hắc hắc, nữ sinh này gọi Giang Nghiên, cùng Giang Bạch là cùng lớp. Trần nghe nói như thế nhịn không được hỏi một chút, nàng và Giang Bạch là huynh muội, không phải ruột thịt. Quách Nhị Đản lắc đầu, giải thích nói, bởi vì Giang Nghiên ba hắn, là Thái Đao môn môn chủ nhị đại gia. Vương Lệnh. Chương 321, huynh đệ, cho ta điểm cái lửa. Vương cha đi vào 60 trung cổng thời điểm, lần đầu bị trường học cửa chính cảnh tượng sở kinh lay. Nói thực ra, trang diện này để Vương cha có chút giống như đã từng quen biết cảm giác, trước kia Vương Lệnh vừa mới lên nhà trẻ thời điểm, mỗi đến tan học thời gian tại cửa vườn trẻ cũng là như thế ô ương ương đứng đấy một mảng lớn phụ huynh. Bất quá từ lúc Vương Lệnh lên tới nhà trẻ chủ thời điểm, Vương cha liền không còn có đưa đón qua Vương Lệnh. Tại cái kia trong lúc đó, Vương Lệnh bởi vì dáng dấp đáng yêu, bị không ít ngoặt bán trẻ con buôn cho để mắt tới, kết quả bắt cóc Vương Lệnh cùng ngày toàn bộ lừa bán đội liền bị diệt đi. Cho nên tại lúc ấy, từ Vương Lệnh từ nhà trẻ chủ bắt đầu lại đến tốt nghiệp tiểu học giai đoạn này, từng lập nên qua diệt đi hơn ngàn cái lừa bán đội ghi chép. Mà đối chuyện này, Vương gia phụ tử hai đều là nói năng thận trọng, ai đều không có đối ngoại nhắc lên. Thâm tàng công cùng tên. Cho nên lần này đến tự mình tiếp Vương Lệnh, Vương cha trong lòng ẩn ẩn có loại hoài niệm cảm giác, hắn nguyên bản cũng không tính tới. Nhưng lần này, một mặt là Phan lão sư tự mình gọi điện thoại cho hắn, còn mặt kia 60 trung cổng đích thật là rầm rộ không gian, có không ít phụ huynh còn mang nhà mang người tới đón hài tử, nhà khác phụ huynh đều tới, duy chỉ có mình không có tới, không khỏi liền có vẻ hơi khác loại. Đẩy một cái kính đen, Vương cha cất túi hướng trong đám người đi qua, đi vào đám người sau hắn mới phát hiện, tô mì này nhìn xem là loạn, bất quá những gia trưởng này rõ ràng đều là đứng xếp hàng. Sở dĩ nhìn xem loạn, là bởi vì có chút phụ huynh còn mang theo từ gia môn phái bên trong đệ tử hoặc là môn đồ tới giữ thể diện, phụ huynh ở bên trong xếp hàng, những đệ tử kia môn đồ ở ngoại vi một vòng, cho nên nhìn xem liền loạn. Nhìn qua phía trước trường long, Vương cha nội tâm thở dài một cái. Ngoại trừ hàng năm triển lãm ạ nỉm thời điểm hắn sẽ tính hạ tâm nghĩ đại xếp hàng dài, thời gian còn lại cũng không có nhận quá hủy khuất như vậy. Bởi vì cửa trường học lão sư muốn từng cái thẩm tra đối chiếu phụ huynh thân phận lại gọi số duyên cớ, khiến cho toàn bộ quá trình lộ ra tương đương chậm, có chút phụ huynh chờ hơi không kiên nhẫn, đều thật sâu cao mày. Những này xếp tại trong đội ngũ phụ huynh rất nhiều đều là nhân vật có mặt mũi, bí mật khẳng định đều có việc, nhưng lại không có bất kỳ người nào bởi vì vội vàng sao động mà chửi bậy hoặc là thúc giục. Loại thời điểm này, thường thường liền là tư chất thể hiện. Vì để cho các học sinh có thể an toàn về nhà, các thầy giáo trong trường duyên ngộ mình giờ tan sở tất cả đều lưu ở trường học tăng ca. Đều đến nước này, còn có thể nói cái gì? Còn có cái gì lời oán giận? Vương cha yên lặng đứng tại đội ngũ cuối cùng, thật cũng không cảm thấy rất nhàm chán. Sáng tác bắt nguồn từ sinh hoạt, có đôi khi đi ra thu thập hạ nhân vật tài liệu cũng là cực tốt, cái này nên xem như bệnh nghề nghiệp một loại. Vương cha cảnh giới cũng không cao. Chỉ có luyện khí kỳ sơ kỳ trình độ, bất quá liền xem như trình độ không cao, nhìn mặt mà nói chuyện cãi lại khí tức mạnh yếu vẫn là sẽ. So như bây giờ đứng tại hắn trước mặt nam tử trung niên này, Vương cha đã cảm thấy thật không đơn giản. Cái này vóc người rất thô kệch, trên mặt giữ lại đầy miệng xinh đẹp râu ria, trên thân còn mặc cổ phục, ngẩng đầu mà bước, ngẩng đầu đỡ ngực, bên hông còn cắm mấy lần dao phay, xem xét liền là môn chủ chi lưu nhân vật. Vương cha chủ động tiến lên đón, vỗ vỗ nam tử vai, huynh đệ. Ngươi cũng tới tiếp hải tử A. Lúc nói chuyện, Vương cha chú ý tới bốn phía có không ít ở bên ngoài cùng nam chính ăn mặc tương tự thanh niên đều nhao nhao nhìn mình chằm chằm, trong lòng lần nữa xác nhận vị nam tử này thân phận. A. Trung niên nam tử kia không nghĩ tới có người chủ động nói chuyện cùng chính mình, đầu tiên là ngẩn người, sau đó quay đầu liền thấy Vương cha, sau đó tùy tiện ứng hỏa một tiếng, ân. Vương cha thân cao cũng không cao, ngay cả nam tử bả vai cũng chưa tới, ngay cả lúc nói chuyện đều hơi hơi ngẩng đầu nói chuyện. Hai người hình thể tạo thành tươi sáng tương phản. Vương cha, con của ngươi là phổ thông ban vẫn là tinh anh ban đó a? Nam tử trung niên mặt lập tức đen, đây không phải hết chuyện để nói a. Hắn sợ nhất chính là có người hỏi vấn đề này. Nghĩ hắn đường đường Thái Đao môn môn chủ, nhi tử vậy mà chỉ thi được phổ thông ban, cái này nói ra còn không phải làm trò cười. Cho nên, vị này Thái Đao môn môn chủ tại lúc này lựa chọn bảo trì im miệng không nói, tâm hắn muốn chỉ cần mình không trả lời, người này hẳn là liền không trở về lại hỏi tới a. Đáng tiếc là, hắn đối mặt người là Vương Cha. Chỉ có thể nói Vương Cha không hổ là Vương Cha, là một tên tư thâm mạng lưới tác gia, đối với lấy tài liệu thời điểm gặp phải vấn đề, Vương Cha phát huy trọn vẹn mình bất khuất tinh thần. Vương Cha, huynh đệ, người tại sao không nói chuyện? Thái Đao môn môn chủ. Vương Cha vô vô người này vai, không có chuyện gì, tất cả mọi người là phụ huynh. Dù sao hiện tại cũng tại xếp hàng, hai tử giáo dục vấn đề nha, kỳ thật có thể trao đổi. Hai tử của ta là năm nay mới vừa vào học, nhập học khảo thí thời điểm phát huy thất thường. Phát huy thất thường. Thái Đao môn môn chủ lập tức vui mừng, con của ngươi cũng phát huy thất thường tiến vào phổ thông ban. Vương Cha lắc đầu, không. Tinh anh ban. Thái Đao môn môn chủ nội tâm đơn giản muốn gào thét, vậy ngươi còn nói cái chen a a. Vương Cha, nhi tử ta tương đối hướng nội, ta suy nghĩ hắn tiến tinh anh ban, cùng một đám ưu tú hải tử cùng một chỗ dần già có thể sẽ sinh ra một loại phức cảm tự ti. Cho nên lúc đầu muốn cho hắn dựa vào cái phổ thông ban hoặc là nỗ lực ban. Nói đến đây, Vương Cha thở dài, ai biết, cái này nhà phát huy thất thường. Ta chỉ là muốn để hắn làm cái học sinh kém mà thôi. Thái Đao môn môn chủ. Cái này hắn mã còn gọi phát huy thất thường. Chẳng lẽ không phải là vượt xa bình thường phát huy a? Đầu năm nay nhà ai phụ huynh không phải kỳ vọng mình hài tử thành long thành phượng, làm sao còn có ngóng trông mình hài tử biến thành học sinh kém. Giờ khắc này, Thái Đao môn môn chủ thật sâu ý thức được mình gặp được một cái phi thường kỳ hoa phụ huynh, hắn lập tức không muốn nói chuyện. Lại cùng người này nói tiếp, cũng thuần túy chỉ là tìm cho mình không thoải mái mà thôi. Ngay tại lúc nam tử trung niên nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, hắn dùng ánh mắt còn lại thấy được Vương Cha móc ra một cái tiểu buồn buồn, đồng thời lấy ra một cây bút tựa hồ tại ghi chép thứ gì. Đường đường Thái Đao môn môn chủ không có khả năng ngay cả điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có, hắn trong mắt hơi híp. Vương Cha ghi tạc vở bên trên những chữ kia mà bị hắn thấy nhất thanh nhị sở, phía trên viết, tài liệu 1, Thái Đao môn môn chủ, một lưng hùm vai gấu đại hán, bên hông treo mấy cái dao phay, thường xuyên bởi vì nhi tử thi được phổ thông ban mà phiền não, đi qua bước đầu tính cách khảo thí, người này hẳn là một cái đường đường chính chính ngạo kiểu. Nhìn đến đây, nam tử trung niên hung hăng kéo ra khỏe miệng, có chút nổi giận, ngươi, ngươi là ai a ngươi? Vương Cha bình tĩnh tự nhiên đẩy một cái mình kính đen, không có ý tứ huynh đệ. Ta tại lấy tài liệu. Làm một tên mạng lưới viết lách, đây là công việc của ta. Thái Đao môn môn chủ. Lại nói ở giữa, Vương Cha từ trong túi móc ra một cây màu đen xì gà điêu tại miệng bên trong. Sau đó, một mặt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào trước mắt nam tử trung niên. Huynh đệ, có lửa không? Mượn cái hộp quẹt. Nam tử trung niên nguyên bản đã bị tức đến phát run, bất quá khi nhìn đến cái này điếu xì gà trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đây chính là cấp bậc quốc bảo xì gà A. Chỉ có cái kia phương diện người mới có thể quất đến đến. Nam tử trung niên nhìn qua Vương Cha, một mặt chấn nhưng thất sắc. Người này đến cùng là ai a? Chương 322, nhìn thấy phía trước cái kia mi thanh mục tú mắt cá chết không có. Vương Cha căn này màu đen xì gà lai lịch tương đối đặc thù, nếu là không có gì gặp qua thị trường người chắc chắn sẽ không nhận ra. Nhưng Thái Đao môn môn chủ khác biệt, Giang Hải Phú mặc dù chỉ là một cái kim đan hậu kỳ, với lại bởi vì khi còn bé trong nhà rất nghèo cũng không thể nói trước cái gì danh giáo tốt nghiệp, nhưng nói cho cùng cũng là thành lập môn phái môn chủ, những năm này vì thu thập các món ăn ngon tài liệu cũng coi là đi khắp đại giang Nam Bắc. Xì gà này bên trong tăng thêm cái gì thiên tài địa bảo, hắn dùng cái mũi liền có thể đoán được. Vương Cha tại bên cạnh bên trên ra sức mà ác miệng này lại công phu bên trong, Giang Hải Phú bốn phía thuộc hạ đều đã không nhịn được, nếu như không phải nơi này còn có những nhà khác giải cùng lao sư. Cố kỵ đến Thái Đao môn vấn đề mặt mũi, đã sớm xông lên đem Vương Cha cho khiêng đi. Bất quá, đồng dạng, những người này ở đây nhìn thấy Giang Hải Phú chấn nhưng thất sắc thần sắc về sau, cũng đều nhao nhao sửng sốt. Bọn hắn hiếm khi nhìn thấy môn chủ sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Liên lúc trước, Giang Hải Phú còn là một bộ có khí vung không ra bộ dáng, nhưng tại nhìn thấy cây kiêm màu đen xì gà sau ngay lập tức cùng hóa đá không nhúc đích. Ước chừng đắm chìm khoảng chừng một phút đồng hồ, Giang Hải Phú phương mới lấy lại tinh thần. Đồng thời chủ động móc ra cái bật lửa cho Vương Cha châm lửa. Có chút yếu ớt mà hỏi, huynh đệ cái này điếu xì gà. Không tệ a, chỗ nào mua? Cùng trước đó bộ kia không nhịn được ngữ khí hoàn toàn khác biệt, khi nhìn đến Vương Cha móc ra căn này màu đen xì gà về sau, Giang Hải Phú cảm giác tại Vương Cha trước mặt đều chịu một mảng lớn. A, một cái fan hâm mộ tạo. Vương Cha hút miệng xì gà, nhẹ nhàng phun ra một vòng mượt mà vòng khói, nói đến hời hợt. Giang Hải Phú hung hăng kéo ra khỏe miệng. Lộn xộn tơ tạo. Cái gì fan hâm mộ mới có thể đưa ra loại này cấp bậc quốc bảo xì gà a? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vương Cha trong tay xì gà, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. cái này điếu si gà làm không cần đến kim đan kỳ phía trên căn bản khó mà trải nghiệm ra, liền hô ra mùi khói đều hoàn toàn không có sặc người cảm giác, mà là xen lẫn một loại khó nói lên lời cao cấp nước hoa mùi thơm ngát cảm giác. Nhất là đang bế quan trong quá trình tu hành, nếu như mỗi ngày đều có thể hút vào như thế một điếu si gà, vậy đơn giản là làm ít công to, hơn nữa còn có dự phòng tẩu hỏa nhập ma công hiệu. Có câu lời nói được tốt, sau đó một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống. Loại này cấp bậc quốc bảo si gà, đơn giản chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vương cha nhìn chằm chằm Giang Hải Phú nhìn một chút, từ trong ánh mắt đã hiểu ý, mỉm cười, hôm nay đi ra ngoài ta liền mang theo một cây, ngươi muốn là muốn quay đầu ta cho ngươi gửi một chút chính là. Ta cái kia fans, cách mỗi nửa năm liền sẽ cho ta gửi một chút đến. Giang Hải Phú đầu tiên là ngẩn người, về sau cười như hoa đảo, cái kia làm sao có ý tứ đâu. Đều là phụ huynh, khỏi phải khách khí. Con của ngươi cùng nhi tử ta muốn nhắc tới cũng là cùng giới đồng học, về sau ở trường học có thể chiếu ứng lẫn nhau hạ. Vương cha híp mắt cười cười, nhi tử ta gọi Vương Lệnh, mệnh lệnh lệnh. Hắn hướng nội vô cùng, đoán chừng bên ngoài ban đều không có bằng hữu. Giang Hải Phú gật gật đầu, vậy thì tốt quá. Nhà chúng ta kỳ thật cũng chính là mở nhà hàng, về sau có rảnh mời Vương ca đến ta chỗ ấy ngồi một chút. Bên trên mấy cái thái đao môn môn đồ đều đã thấy choáng, lúc này mới bao lâu, đều đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Có lúc, nữ sinh ở giữa thành lập hữu nghị phương thức chỉ là một cái túi sách, như vậy nam nhân ở giữa thành lập hữu nghị phương thức có lẽ liền là một điếu thuốc hoặc là một chén rượu. Đang nói chuyện, đội ngũ này đã nhanh muốn xếp hạng đến hai người bọn họ, đứng ở cửa trường học lão sư hết sức chăm chú nghiệm chứng xong thân phận của hai người. Vương cha liền đứng ở cửa trường học chờ lấy Vương Lệnh từ sân vận động đi ra. Vương cha đứng tại Giang Hải Phú bên cạnh, thật xa chỉ Vương Lệnh, nhìn thấy phía trước cái kia mi thanh mục tú mắt cá chết không có. Đây chính là nhà ta Vương Lệnh. Giang Hải Phú khỏe miệng lại kéo ra. Giang Hải Phú xem như đã nhìn ra, Vương cha ác miệng thuộc tính là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, ác miệng lúc thức dậy ngay cả tự mình nhi tử đều không buông tha. Vì sao kêu mi thanh mục tú mắt cá chết, có đen như vậy bản thân nhà nhi tử sao? Giang Bạch cùng Giang Nghiên là trước đi ra, liền đi tại Vương Lệnh phía trước. Giang Hải Phú nhìn thấy Vương cha giới thiệu Vương Lệnh, cũng bắt đầu giới thiệu con của mình. Phía trước cái kia trong giáo phục đầu mặc áo sơ mi trắng chính là ta nhi tử. Giang Bạch. Hắn bên cạnh cô nương kia là ta nhị ca nữ nhi, Giang Nghiên. Vương cha xách một tiếng, gầy như vậy. Giang Hải Phú thở dài, ân. Nhi tử ta tương đối chỗ ở, bình thường cũng không ăn cơm thật ngon. Vương ca ngươi đừng nhìn ta cái này cao lớn thô kệch bộ dáng. Ta bản thân đều không tin tự mình nhi tử sinh gầy như vậy, hoàn toàn không giống ta. Hoàn toàn không có ta nửa điểm hùng trắng ghen. Vương cha nhịn không được cười lên một tiếng, có lúc, ghen cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác không cách nào dùng khoa học đến giải thích rõ ràng. Đối với chuyện này, Vương cha cảm thấy mình hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Hắn cùng Vương mụ thiên phú cũng không tính là cao, nhưng lại vẫn cứ sinh ra Vương Lệnh. Nhận được Giang Bạch, Giang Hải Phú trước khi đi cho Vương cha đưa một chương danh thiếp, Vương cha tiếp nhận nhìn kỹ dưới. Ngạc nhiên phát hiện Cúc Hạ Lâu thế mà cũng là Giang Hải Phú thái đao môn dưới cờ sản nghiệp thứ nhất, Vương lão gia tử tuổi trẻ nào sẽ từng tại Cúc Hạ Lâu làm việc qua một đoạn thời gian, ngay từ đầu là lấy đầu bếp thân phận tiến vào, về sau lại lấy cao cấp chỉ giáo thân phận làm một đoạn thời gian mỹ thực cố vấn. Hóa ra cái này Cúc Hạ Lâu là nhà ngươi sản nghiệp. Vương cha nhíu lông mày. Ân, đây cũng là ta thái đao môn nhãn hiệu sản nghiệp. Đây là ta thái đao môn lập môn căn cơ. Tất cả dây chuyền sản nghiệp đều là vây quanh Cúc Hạ Lâu được lợi mà lên. Giang Hải Phú nhịn không được cười lên một tiếng, kỳ thật nhắc tới cũng là vận khí tốt, lúc còn trẻ ta chịu được từng tới cao nhân chỉ điểm cho ta một phần thức đơn, không phải cái này Cúc Hạ Lâu sinh ý sợ là cũng làm không nổi. Tại là, Vương cha cùng Thái Đao môn môn chủ Giang Hải Phú cứ như vậy quen biết. Vương Lệnh cùng Giang Bạch từ sân vận động lúc đi ra, hai người đều là một mặt mộng bức trạng. Sự thật chứng minh, có đôi khi nam nhân ở giữa hữu nghị kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy, nói trắng ra là cũng chính là trò chuyện ăn ý không ăn ý vấn đề. Cùng Giang Hải Phú bọn người tạm biệt về sau, Vương cha mang theo Vương Lệnh hướng một chỗ công viên vị trí đi qua. Hiện tại trên đường phố đều là người đi đường, để Vương Lệnh như thế trắng trợn thi triển thuấn di thuật về nhà thật sự là quá nhận người chú mục. Với lại hiện đang phát sinh thủy cẩu môn sự kiện về sau, các khu đề phòng đều tăng cường rất nhiều, cơ hồ mỗi con phố bên trên đều ngừng lại một xe cảnh sát. Có tuần cảnh tại bốn phía tuần tra. Một màn này, để Vương cha thật sâu thở dài. Lệnh lệnh A, chuyện này ngươi liền không có cảm thấy nơi nào có dị thường. Ngươi nói một chút đều phái ra nhiều như vậy cảnh lực, tại cái này thiên la địa vong phía dưới cái này thủy cầu môn thế mà ngay cả chút dấu vết đều không lưu. Cũng là gặp quỷ. Vương cha nhíu mày, nhìn xem Vương Lệnh nói ra. Đối với cái này, Vương Lệnh cũng là cảm thấy một trận thật sâu bất đắc dĩ. Thủy Cẩu Môn xuất hiện kỳ thật để Vương Lệnh còn cảm thấy thật ngoài ý liệu, dù sao tiên phủ danh tiếng còn không có chân chính đi qua, ngay tại quốc gia mượn tiên phủ sự kiện khởi xướng các loại hiệu triệu đả kích ám phái thế lực quan khẩu bên trên, hết lần này tới lần khác liền có như thế một cái sông đầu đưa thích ngược gây án. Vương cha vốn còn muốn nhận việc kiện bản thân lại phân tích một phen tới, kết quả hai cha con vừa mới tới gần phía trước công viên, liền nghe đến phía trước loáng thoáng truyền đến một tên nữ sinh tiếng thét chói tai, ngươi không phải cha ta. Ta không cần trở về với ngươi. Ngươi là ai a ngươi? Buông tay cho ta. Vương Lệnh ánh mắt ngưng tụ, xa xa sâu vào. Liền thấy một cái mang theo cọng lông mũ người chăm chú nắm chặt tay của thiếu nữ cổ tay, một bên lôi kéo, miệng bên trong còn đang không ngừng giận mắng, ngươi cái này hùng hải tử. Còn không mau cùng ta về nhà. Chương 323, một người nhà trọng yếu nhất liền là chỉnh chỉnh tề tề. Đây là muốn làm cái gì? Ban ngày ban mặt tươi sáng càng khôn, ánh sáng trời hóa phía dưới trắng trợn cướp đoạt dân nữ nhận cha. Bởi vì hiện tại chính là tan học điểm nguyên nhân, 4 giờ hơn thời điểm trong công viên cơ bản không có nhiều người, một màn này mặc dù có lẻ tán mấy người đi đường nhìn thấy, nhưng lại không ai dám xuất thủ ngăn cản. Tại rất nhiều người xem ra, đây bất quá là một cái bất đắc dĩ phụ thân tại kéo lấy một cái không nghe lời nữ nhi mà thôi, với lại nam tử luôn mồm hô mắng lấy thiếu nữ sao sao không hiểu chuyện rời nhà trốn đi, mình lại có bao nhiêu sốt ruột loại hình lời nói. Rất nhiều người nghe xong liền không muốn tham gia. Nói cho cùng, cái này là chuyện nhà của người khác, bằng cái gì muốn xen vào việc của người khác. Bất quá, Vương cha lần đầu tiên đã cảm thấy cái này mang theo cọng lông mũ nam người thân phận có kỳ quặc. Loại cảm giác này Vương cha nói không ra, phải nói được là giác quan thứ 6, hắn không có Vương Lệnh đại huyết nguyên thuật, có thể trực tiếp phân tích so với ra cả hai ở giữa quan hệ máu mủ. Nhưng Vương cha cảm thấy mình giác quan thứ 6 từ trước đến nay rất chuẩn xác. Hắn liền là cảm thấy cái này mang theo cọng lông mũ nam nhân không phải vị này thiếu nữ ba ba. Có câu lời nói được tốt, người một nhà. Trọng yếu nhất liền là chỉnh chỉnh tề tề. Thiếu nữ này toàn thân trên dưới cũng chỉ mặc chiều bài, cha của hắn làm sao có thể là cái mang theo màu xám cho cọng lông mũ nông thôn thổ này. Khi một người có tật giật mình thời điểm, lại bị người chăm chú nhìn, khẳng định sẽ cảm thấy chột dạ. Mà bây giờ, khi Vương gia một mạch tương thừa hai cặp tổ truyền mắt cá chết cùng một chỗ nhìn chằm chằm cái này mang màu xám cọng lông mũ nam thời điểm, người nam này cơ hồ trong nháy mắt liền tâm tính nổ tung. Vương cha còn không có chủ động tiến lên nói cái gì, nam này đã là nhịn không được gầm hét lên, nhìn cái gì vậy a? Chưa thấy qua giáo dục tự mình nữ nhi. Nữ hài bị nam tử tiếng gầm gừ hù đến, trong mắt đã ướt át, bị dọa ra nước mắt, thần sắc bên trong tràn đầy hoảng sợ, liều mạng lắc đầu, nàng phát hiện, mình thế mà không cách nào mở miệng nói chuyện. Cái này đồng dạng là nam tử này dở cho quỷ, tại nam tử vừa mới dắt lấy nữ hài thời điểm, Vương Lệnh tinh tường nhìn thấy nam tử phân tán ra một cỗ khí tức phong bế nữ hài lưỡi khiếu. Cho nên nữ hài chỉ có thể liều mạng lắc đầu hướng Vương cha cầu cứu, phụ cận người qua đường không ai dám tiến lên nhúng tay, đây là cách mình gần nhất cũng là cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thế là sau một khắc, Vương cha quả quyết đứng ra, đồng thời lối ra liền là một câu trong phim ảnh kinh điển lời kịch, Vương gia nữ hài kia. Cọng lông mũ nam tử sắc mặt một âm. Ngươi không cần xen vào việc của người khác. Không phải có ngươi nếm mùi đau khổ. Nam tử biểu lộ cùng ngữ khí rất là hung ác. Hiển nhiên Vương cha đứng ra cũng không có hù đến hắn, một cái luyện khí kỳ mà thôi, hắn căn bản không để vào mắt. Nam tử cho là mình nghĩ rất thấu triệt, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương cha cùng Vương Lệnh nhìn từ trên xuống dưới, một cái phụ thân của luyện khí kỳ, mang theo phụ cận cao trung vừa mới tan học con trai của trúc cơ kỳ, hắn thấy căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Với lại điểm trọng yếu nhất là nam tử ngoại ý muốn phát hiện cái này mắt cá chết thiếu niên tướng mạo thế mà cũng không tệ lắm. Cấp trên đặc biệt đối với hắn đã thông báo, muốn bắt một chút tướng mạo tốt học sinh trở về, dưới mắt trong tay thiếu nữ là một cái, thiếu niên này lại là một cái. Nếu có thể đem hai người cùng một chỗ mang về, tổ chức tuyệt đối có thể cho hắn thêm không ít điểm tích lũy. Hắn mặt lộ vẻ vẻ giảo hoạt, nhìn chằm chằm Vương cha cười hắc hắc, đây là con của ngươi. Vương cha, đúng vậy a. Nam tử, rất tốt. Nhưng từ giờ trở đi, hắn chính là ta con trai. Vương cha, ba. Nói xong, nam tử cấp tốc phong bế nữ hài huyệt đạo đem nữ hài định tại nguyên chỗ, sau đó trực tiếp trở tay một chỉ, từ đầu ngón tay bắn ra một cỗ kình khí đánh vào Vương Lệnh trên thân. Đây là một đạo phong huyệt kinh khí, nam tử tu luyện thật lâu, trong tổ chức cô ý đối mỗi người cái này kỹ có thể tiến hành đặc biệt huấn luyện, gần như không sẽ có bất kỳ sai lầm nào, phàm là kình khí trúng đích, liền sẽ lập tức phong bế kỳ kinh bắt mạch. Một chiêu này nhất là đối kim đan kỳ phía dưới tu sĩ đặc biệt có tác dụng. Nhưng mà, tình huống có chút vượt quá nam tử dự kiến. Ngay tại cỗ này kình khí trúng đích thiếu niên kia thời điểm, khí tức kia thế mà một lần nữa thay đổi một cái đầu, lấy gấp bội phản tác dụng lực phản bắn trở về. Cái kia rõ ràng chỉ là phong bế huyệt đạo dùng kinh khí, tại lúc này giống như hóa thành một viên linh đạn, hướng mình cực tốc phong tới. Nam tử một tiếng này ngọa tảo còn chưa nói ra miệng, phản vệ trở về khí tức đã xuyên qua bờ vai của hắn. Trong nháy mắt mà thôi, nam tử đau khuôn mặt run rẩy, khuôn mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Lệnh, ngươi. Đạo này phản vệ đánh cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn thậm chí căn bản đều không nghĩ rõ ràng một cái trúc cơ kỳ học sinh cấp 3 là thế nào phản kích. Sau đó một khắc hắn đã thật sâu ý thức được nhiệm vụ lần này đã thất bại, bất luận là thiếu nữ này vẫn là thiếu niên ở trước mắt đều chỉ có thể từ bỏ rơi, hiện tại chỉ có chạy trốn mới là vị thứ nhất. Bất quá rất nhanh, nam tử lần nữa ý thức được, mình cả nghĩ quá rồi. Hắn phát hiện có một cỗ cực sự cường lực linh áp định trụ hắn, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Một cái trúc cơ kỳ học sinh cấp 3, tuyệt đối sẽ không có dạng này linh áp. Nam tử diện mục sung huyết, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng thần sắc, trong tổ chức phái đi ra nhiều người như vậy, hắn không nghĩ tới mình lại là bị cái thứ nhất bắt được. Ngốc hả? Vương cha theo dõi hắn cười cười, thói quen liền tốt. Nam tử. Vương Lệnh không nghĩ tới cảnh sát một mực đau khổ tìm kiếm đột phá khẩu, thế mà nhanh như vậy liền bị mình bắt gặp. Bất luận nam tử này biết chút ít cái gì, từ trước mắt nam tử hành vi bên trên nhìn, nhất định cùng thủy cầu môn thoát không ra quan hệ. Về sau, Vương Lệnh khống chế linh áp, trực tiếp cách không giải khai nữ hài huyệt đạo, hắn cố ý trốn ở Vương cha phía sau, cô bé kia từ góc độ này không sẽ thấy mặt của hắn. Cảm ơn các ngươi. Thật, rất cảm tạ. Nữ hài lần nữa khôi phục hành động lúc thanh âm còn mang theo một chút run rẩy, bất quá từ trong giọng nói đã có thể đánh giá ra nàng đã so trước đó chấn định rất nhiều. Nàng muốn thăm dò nhìn một chút Vương Lệnh tới, lại bị Vương cha thân ảnh cho che lại, ngươi là nhà ai cao trung học sinh? Làm sao không mặc đồng phục? Nhà ngươi dài đâu? Không tới đón. Nữ hải cúi đầu, ta là Tấn Nguyên cao trung. Lúc đầu cha ta là muốn tới tiếp ta tới, ta không có coi ra gì, liền để cha ta đừng đến, tự mình đi. Hai ngày này là đặc thù thời kỳ, bao nhiêu học sinh bị bắt đi người không biết. Người trẻ tuổi coi như tại phản nghịch kỳ, bốc đồng cũng phải có cái thái độ mới được. Vương cha thở dài, chỉ là thuận miệng giáo dục vài câu, không có nhiều lời cái khác, bởi vì không đáng. Dù sao cái này lại không phải mình nữ nhi, giáo dục loại sự tình này vẫn là muốn nữ hài cha mẹ tự thân đi làm sẽ khá tốt. Thúc thúc nói đúng, về sau ta sẽ không hiển nhiên, cái này phản nghịch kỳ nữ hài bị vừa mới chuyện này dọa cho phát sợ, tại vương cha trước mặt cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Loại kia bị người xa lạ nắm lấy cương ép nhận tự mình làm nữ nhi, mình lại hết đường chối cãi. Tứ cố vô thân cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Người chờ một chút đi, ta để cho con của ta tử gọi điện thoại để bạn hắn tới, người kia là bách giáo tổng thự, một hồi từ hắn đưa ngươi trở về, ta tốt yên tâm một chút. Vương cha nhìn chằm chằm nữ hài thở dài, chuyện này nếu đều đã nhúng tay, đương nhiên là muốn tốt sự tình làm đến cùng. Nữ hài hai tay nắm chặt góc áo, tạ ơn thúc thúc. Lúc nói chuyện, vương cha đột nhiên chú ý tới nữ hài mặc dù cúi đầu, nhưng ánh mắt lại là vô tình hay cố ý hướng Vương Lệnh trên thân nghiêng mắt nhìn. Bất quá làm sao ánh mắt bị vương cha cản rơi hơn phân nửa, lại không có ý tứ trắng trợn đưa đầu đi xem. Cuối cùng, nữ hải đành phải nhíu mày. Một màn này để vương cha buồn cười, ngươi nhìn cái gì? Nữ hải thẹn thùng túi đầu. Vương cha, đừng xem xét. Các ngươi là không có kết quả. Nữ hải. Chương 324, ta cùng ta bạn tù. 6 tháng số 30 khai giảng thứ 10 tuần thứ 6. Ngày nay buổi sáng sớm tự học thời điểm, Quách Nhị Đản bỗng nhiên nói ra. Mọi người nghe nói à, hôm qua có cái Tấn Nguyên cao trung nữ sinh bị hư hư thực thực thủy cầu môn người cưỡng ép bắt đi. Ân, chuyện này đương nhiên biết ra không gian đều truyền khắp. Tiểu Hoa Sinh gật gật đầu, nữ sinh kia nói là mình tan học trên đường bị cưỡng ép mang đi, người kia láo xưng là bà của nàng. Đáng sợ nhất là, trên đường thế mà không ai ngăn cản. Thanh quan khó gãy việc nhà mà. Rất nhiều người xem xét là ra sự, tự nhiên mà vậy không muốn nhúng tay. Lúc ấy nếu như không phải chắc gì học trưởng kịp thời xuất thủ, nữ sinh kia liền nguy hiểm. Quách Nhị Đản nói ra, hiện tại cái kia bị bắt được nam, liền là toàn bộ thủy cầu môn vụ án lớn nhất chỗ để đột phá. Đến cùng vẫn là chắc học trưởng lợi hại a. Rất nhiều người nhịn không được tán thưởng, hiện ở cấp 3 sinh vòng tròn bên trong có câu nói gọi là, chắc dị vừa ra tay, liền biết có hay không. Tại liên tục đã trải qua đủ loại sự kiện lớn về sau, càng ngày càng nhiều người đối với danh tự này có thể nói là càng thêm nghe nhiều nên thuộc. Vương Lệnh nghe xong đám người thảo luận, túi đầu giữ im lặng. Ngày hôm qua sự kiện, là hắn cố ý hướng Trác Dị yêu cầu, muốn Trác Dị đem chuyện này kết quả toàn bộ cản trên người mình. Bất quá nữ sinh kia đối Vương Lệnh cứu mình sự tình yên lặng không quên, tại ngay từ đầu chết sống không chịu đáp ứng. mà Trác Dị cũng là đối nữ sinh kia làm thật lâu tư tưởng làm việc, coi là bảo hộ Vương Lệnh Tư ẩn làm lý do, mới thuyết phục nữ sinh. Vương Lệnh xem chừng hiện tại thời gian này điểm, nữ sinh này đoán chừng còn tại phối hợp Trác Dị điều tra làm việc. Dưới mắt, thật vất vả tìm được có quan hệ thủy cẩu môn manh mối, ai cũng không muốn cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Cùng lúc đó, một bên khác, Tùng Hải thành phố thứ nhất ngục giam. Nhằm vào hôm qua bắt hư hư thực thực thủy cẩu môn thành viên cọng lông mũ nam tử thẩm vấn làm việc, đã chính thức triển khai. Bất quá bây giờ Trác Dị cùng trong ngục giam lương ngục trưởng gặp một cái tương đương khó giải quyết vấn đề, cái kia chính là cái này người hiểm nghi chết sống không chịu bàn giao phạm tội sự thật. Trong phòng thẩm vấn, nam tử mang theo còng tay ngồi ở bên trong ở giữa, trên người linh lực tất cả đều bị phong tỏa lại, buồn bực ngán ngẩm ở bên trong run lấy chân. Hắn miệng ra chửi bậy, thậm chí còn đang không ngừng đối ngoại kêu gào. Liền coi như các ngươi đánh chết ta, ta cũng là sẽ không nói. Có bản lĩnh, liên quan ta cả một đời. Các ngươi không phải rất có thể sao? Có bản lĩnh dùng tư hình A. Dầu trên ta. Nhớ kỹ lật cái mặt. Không phải lão tử biến bánh bao hấp. Phong thẩm vấn bên ngoài, lương ngục trưởng thật sâu thở dài, cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Hiện tại tên nam tử này hoàn toàn không có thừa nhận cùng thủy cẩu môn ở giữa có trực tiếp liên quan, coi như khởi xướng tố tụng hình sự tối đa cũng liền phán xử cái bắt cóc chưa thỏa mãn. Nhưng cứ như vậy bắt nam tử ý nghĩa liền không có. Giống thủy cẩu môn dạng này trắng trợn bắt đi 12 tên học sinh, còn không có để lại bất luận cái gì chân ngựa tổ chức, nó phía sau tổ chức quy hoạch khẳng định tương đương kiên cố. Mà nam tử mạnh miệng, cũng có thể nói là hoàn toàn ở lương ngục trưởng trong dự liệu. Bất quá người nam này nói đến một điểm, có thể nói là hoàn toàn đâm trọt lương ngục trưởng đau đớn. Từ khi tu chân tiến vào linh lực tin tức hóa thời đại về sau, theo luật pháp không ngừng hoàn thiện, tại thời cổ tu chân trong lao bộ kia hình phạt cũng sớm đã phế trừ. Cái này nếu là lại phóng tới 1-2 ngàn năm trước kia, ai còn quản nhiều như vậy? Trực tiếp đi lên liền là một bộ từ trên xuống dưới, tả hữu, bậy bạ, cứng hơn nữa miệng cũng có thể cạy ra. Làm sao bây giờ? Chắc tổng thự có gì cao kiến? Lương ngục trưởng ôm đầu, cảm giác mình đôi thần kinh não thứ 5 đều tại ẩn ẩn làm đau. Đã tra hỏi không sai biệt lắm 2 giờ, nam tử này ngay cả tên của mình cũng không chịu nói, mà về phần trên thân tìm ra cái kia tấm thẻ căn cước cũng là giả. Càng kinh khủng chính là bọn hắn thu thập được nam tử trên người DNA về sau để vào tu chân cục cảnh sát hệ thống tiến hành so với, thế mà không có tra đến bất kỳ tin tức gì. Cái này nha là cái đường đường chính chính hắc hộ. Mà nói trắng ra, đây chính là nam này hiện tại không có sợ hãi nguyên nhân, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình không giao đại, tuyệt đối tra không được hắn bất kỳ tin tức gì. Ta nhớ được có loại cưỡng chế tham gia, rút ra ký ức pháp thuật Trác Dị nói ra. Tuyệt đối không thể. Lương ngục trưởng lắc đầu, cái này là đối phó đủ để phán xử tử hình phạm mới có thể sử dụng chiêu số, loại này cưỡng chế tham gia pháp thuật mặc dù có thể trực tiếp rút ra đến người hiểm nghi ký ức làm chứng cứ, nhưng nếu như người hiểm nghi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không chịu phối hợp, tại thi pháp nửa đường ký ức liền sẽ phát sinh rối loạn, có rất nhiều nguy hiểm. Nói đến đây, lương ngục trưởng móc méo miệng, với lại muốn khai thác cưỡng chế tham gia, dựa theo quá trình quy định, nhất định phải trước hướng thượng cấp xin chỉ thị mới được. Thủy cẩu môn sự kiện thật vất vả mới bắt được một điểm manh mối, nếu là cái này người hiểm nghi có ngoài ý muốn, bất luận là ta vẫn là Trác tổng thự, đều không đảm đương nổi trách nhiệm nha. Nguyên lai là dạng này. Trác Dị gật gật đầu, chợt nhíu nhíu mày, cái kia cũng chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Lương ngục trưởng, biện pháp gì? Trác Dị đưa lỗ thai, nói với lương ngục trưởng thứ gì, kết quả lương ngục trưởng lập tức ánh mắt sáng lên, vô bàn một cái, tốt. Cứ làm như thế. Tung Hải thành phố thứ nhất ngục giam. Đặc cấp trong phòng giam. Tên kia cọng lông mũ nam tử tại 2 tên cảnh ngục giam phía dưới được đưa đến cái này trong đại lao. Ngươi đẩy cái giám A. Chính ta sẽ đi. Miệng hắn còn kiên cường lấy, tại 2 ngục cảnh trước mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, nhìn qua phi thường có cốt khí. 2 ngục cảnh nhìn nhau cười một tiếng, ha ha. Cười A. Lát nữa có người khóc thời điểm. Sau đó, 2 người không nói 2 lời trực tiếp giơ chân lên đối nam tử cái mông đem người đạp đi vào, rất hiển nhiên. Bọn hắn đã nhịn rất lâu. Một cước này, bị đá dễ chịu. Bên trong một cái giám ngục theo dõi hắn, tại lần thứ 2 thẩm vấn trước đó, ngươi liền hiện chờ đợi ở đây a. Đây là nơi nào a? Còn giống như rất rộng rãi a. Nam tử không thèm để ý chút nào đứng dậy nhìn xem giám ngục, quan sát một chút 4 phía về sau, có chút mất mặt mũi nở nụ cười. Xách. Nơi này thế mà còn có độc vệ. Đối ta đãi ngộ có phải hay không cũng quá tốt điểm. 2 ngục cảnh nở nụ cười gằn, vang một tiếng vững chãi môn đóng lại. Nam tử cách cửa nhà lao hướng về phía 2 cái quay thân rời đi giám ngục khặc khặc cười to, cái gì phá ngục giam? Còn Tùng Hải thành phố thứ nhất ngục giam. bên trong giám ngục cũng không gì hơn cái này đi. Bất quá, bên này vừa trào phúng xong, nam tử đột nhiên cảm giác được phía sau có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn nhìn lại, vừa vặn liền thấy căn này đặc cấp phòng giam bên trong hai cái bạn tù chính liếc mắt nhìn mình chằm chằm. Trong nháy mắt mà thôi, nam tử mồ hôi lạnh đã xuống. Bởi vì hai cái này bạn tù không là người khác. Một cái chính là gần nhất tại trong tin tức xuất hiện qua Hoa Tu Quốc sử thượng lớn nhất ám phái thế lực trưởng môn tiên phủ phụ chủ, mà một cái khác thì là nhập thân vào ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt trong cơ thể, đỉnh lấy một bộ thân nữ nhi, đã từng một lần để Hoa Tu Quốc cả nước trên dưới lâm vào màu đen kinh khủng ma tôn. Chương 325, chân tướng, chỉ có một cái. Giờ này khắc này, hai người kia đều đang ngồi dưỡng thần, trên người bọn họ đều mang theo phược linh tỏa. Đây là ngay cả chân tiên cấp pháp lực đều có thể áp chế đại pháp khí, một khi đeo lên sau trên người linh lực sẽ ở trong khoảnh khắc bị phong tỏa, bất luận cái gì đạo thuật đều thi triển không ra, hoàn toàn cùng người bình thường không khác. Đương nhiên, nếu như là bình thường người, dưới loại tình huống này nam tử đương nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ hai người này một người là xa gần nghe tiếng tiên phủ phụ chủ, một cái là đã từng hoành động thế giới qua bị ma tôn. Hai người kia liền xem như bị phong ấn pháp lực, nhưng tố chất thân thể hay là tại. Chỉ dựa vào thể thuật là có thể đem hắn quất một trận. Hiện tại, nam tử rốt cục xem hiểu trước đó cái kia hai ngục cảnh ánh mắt hài hước. Thì ra như vậy đây là đang nơi này cho mình bày một đạo. Đối mặt cái này hai tòa tựa như đại Phật tồn tại, nam tử có loại phát từ đáy lòng hoảng sợ, ngay cả ánh mắt cũng không dám đối mặt, chỉ là thật sâu cúi đầu. Trong đầu của hắn vô hạn suy tư, lúc này hắn có phải hay không hẳn là học tập một cái kịch truyền hình, dư tội, bên trong một động tác, nhanh chóng nhảy đến bên trong một cái thân người về sau. Sau đó dùng khuỷu tay kẹp lấy bên trong một cái đầu người cũng lớn tiếng gào thét, đều hắn mã chớ chọc ta. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Hắn không dám. Lao ma đầu cùng tiên phủ phủ chủ Trình Dục đã sớm nghe được động tĩnh, hai người ngồi xếp bằng đều không ra tiếng. Ước chừng yên lặng trọn vẹn 10 phút, nam tử cảm giác ngay cả không khí bốn phía đều đọng lại, hắn không dám ngồi xuống, với lại đã cảm thấy một loại thống khổ. Một lát sau, lão ma đầu chậm chậm mở mắt ra nhìn qua nam tử, mới tới, ngươi phạm vào chuyện gì tiến đến. Nam tử nội tâm tại kịch liệt dãy rủa lấy, hắn không biết nên không nên mở miệng. Lao ma đầu dùng ánh mắt còn lại quét mắt nhìn hắn một cái, trong nháy mắt làm hắn mồ hôi rơi như mưa. Tại chúng ta nơi này, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là, thành thật khai báo, hoặc là, một con đường chết. Chỉ có thể nói, Lao ma đầu không hổ là Lao ma đầu, cỗ này phát từ đáy lòng ta tính, liền xem như phược linh tỏa cũng không lấn át được. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem nam tử mà thôi, người này đã là dọa đến toàn thân phát run. Trực tiếp ôm đầu nút ở góc tường. Trên mặt hắn lộ ra thất kinh biểu lộ, ta trộm người. Tiên phủ phủ chủ Trình Dục, ba. Lao ma đầu, ba. Lao ma đầu kinh ngạc, bởi vì lúc trước tại đem nam tử đưa đến nơi đây trước đó, chắc dị liền đối bọn hắn thông qua khí, muốn bọn hắn phối hợp một chút. Thế nhưng là tội ác chẳng lẽ không phải dụ dỗ thiếu nữ a? Trộm người, lại là cái quỷ gì? Tựa hồ là phát giác được mình trước đó nói lời có chút nghĩa khác. Nam tử tiếp theo sửa lại cái khẩu, ta lừa lấy một thiếu nữ. Ân. Hiện tại đối mặt. Lao ma đầu hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ba một tiếng, cách không thưởng nam tử này một bạt tai. Hắn ghét nhất, liền là loại này nói chuyện nói không rõ. Lừa gạt thiếu nữ liền lừa gạt thiếu nữ đi, còn không nên nói cho người, lại muốn đem nổi hướng sắt vách lao vương trên thân lưng. Nhà tù bên ngoài, chắc dị cùng lương ngục trưởng đang theo dõi trong phòng nhìn xem, liền thấy lao ma đầu một tát này vung ra về sau. Nam tử này nhất thời bị vén lên hư không, tại chỗ đảo lộn ba vòng nửa mới từ không trung ngã xuống. Lương ngục trưởng mồ hôi, đến cùng là nguy hiểm hệ số cao nhất tù phạm, ngay cả phược linh tỏa đều mang lên trên, còn có loại này lực sát thương. Bất quá không thể không nói chính là, chắc dị một chiêu này thật sự là trời quá tốt rồi. Chắc tổng thự kế này rất hay a. Đối với cái này, lương ngục trưởng bội phục không thôi, tin tưởng không bao lâu, người này hẳn là liền sẽ cung khai. Nhưng là, thật sự có dễ dàng như vậy a? Chắc dị nhìn chằm chằm giám sát, lâm vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy cả chuyện cũng không có đơn giản như vậy, cái này Thủy Cẩu Môn có thể làm đến liên tục bắt đi 12 cái học sinh còn có thể man thiên quá hải, tại cả chuyện phía sau, nghị cũng biết hẳn là cao nhân làm cục. Mà liên tại chắc dị cùng lương ngục trưởng đang tại nghị trăm phương ngàn kế thẩm vấn cái này hư hư thực thực Thủy Cẩu Môn thành viên nam tử thời điểm, địa phương tu chân cục cảnh sát đánh tới một chiếc điện thoại, truyền đến trước mắt cả một chuyện tin tức mới nhất. Trong điện thoại nói, cái kia 12 cái mất liên lạc học sinh, tất cả đều không bị thương chút nào trở về. 12 tên mất liên lạc học sinh tập thể trở về. Chuyện này lại một lần nữa kinh động đến các đại tin tức truyền thông, trở thành sảng khoái trời thứ 6 buổi chiều nóng lục soát chủ đề. Những học sinh này là tại cùng ngày chuẩn bị tan học ngay miệng bị phát hiện, bị phát hiện thời điểm tất cả đều là ở vào nhẹ trạng thái hôn mê, bị người ném ở cửa trường học. Con đường miệng giám sát đập tới một cố vận tải những này mất liên lạc học sinh xe tải, cảnh sát điều tra giấy phép về sau mới phát hiện cái này xe tải bảng số của là giả. Mà tại trải qua truy tung lục soát về sau, cuối cùng cảnh sát phát hiện cái này xe mini bus bị mở ra bờ biển, đã hoàn toàn hủy đi. Toàn bộ khung xe tử đều bị đốt thành tro, nhẹ nhàng đụng một cái đều có thể tán thành một chỗ bột phấn. Tất cả mọi người coi là học sinh trở về, có thể làm cho thủy cầu môn sự kiện đạt được mang tính then chốt tiến triển, nhưng đáng tiếc chính là, cái này 12 cái học sinh đối với bị bắt đi trong lúc đó chuyện phát sinh phần lớn đều không nhớ rõ. Ban đêm, Vương Lệnh ngồi ở trên ghế salon cùng Vương Cha cùng một chỗ nhìn tin tức, TV trong tin tức truyền bá tất cả đều là cái này việc sự tình. Cái kia bị bắt 12 tên học sinh trở về đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng bất kỳ một cái nào phạm tội đội, nhất là giống thủy cầu môn loại này khung xâm nghiêm, làm việc còn giọt nước không lọt tám phái thế lực, làm một chuyện gì nhất định sẽ có mục đích của mình. Hiện tại mọi người chú ý nhất vấn đề ở chỗ, cái này thủy cầu môn đối cái này 12 tên học sinh đến cùng làm cái gì. Vương Lệnh mở ra nói chuyện phiếm nhóm thời điểm, trong đám chính trò chuyện thân thiện. Đấu Lôi Chân Quân nói ra, chuyện này, mặc dù tại cảnh sát bên kia nhìn không có đầu mối, bất quá ta ngược lại là có một ít cái nhìn. Thải Liên Chân Nhân, Chân Quân nói một chút. Đấu Lôi Chân Quân phân tích nói, cái này thủy cầu môn tại liên tiếp bắt đi 12 tên mất liên lạc học sinh về sau, lại tại cảnh sát không hề hay biết tình huống dưới, đem người tất cả đều trả lại cho. Cái này chứng minh, cái này người sau lưng mạng lưới tình báo nghiên cứu hẳn là phi thường to lớn, với lại đối Tùng Hải thành phố chỉnh thể địa đồ đều phi thường quen thuộc. Có thể có được to lớn như vậy mạng lưới tình báo nghiên cứu, cộng thêm bên trên hẳn là có không tầm thường thực lực người. Ta đối thân phận của người này suy đoán đại khái có hai. Thứ nhất, người này từng tại chính phủ thành phố cơ quan tình báo từng công tác một đoạn thời gian rất dài, thân phận là cơ quan tình báo nào đó về hưu lãnh đạo cao cấp. Bất quá khả năng này rất nhỏ. Lôi Điện Pháp Vương, vì sao? Đấu Lôi Chân Quân, hiện tại thời kỳ bất an thị cục lãnh đạo ngay cả tiệc rượu cũng không dám thò đầu ra, nhiều nhất ở nhà an bảo ngư vị ích cốc hoàn. Từ đâu tới tinh lực cùng tiền nhàn rỗi đi thành lập một cái mới ám phái thế lực. Có thể giao nổi thành phố học khu phòng tiền đặt cọc thế là tốt rồi rồi. Đáng người. Vương Lệnh. Thải Liên Chân Nhân, cái kia loại thứ hai khả năng đâu? Đấu Lôi Chân Quân nói ra, loại thứ hai khả năng, cái này người sau lưng hẳn là một tên sát thủ. Hơn nữa còn là một tên uy tín lâu năm đỉnh tiêm sát thủ, chỉ có uy tín lâu năm sát thủ mới có thể tinh chuẩn thao bản to lớn mạng lưới tình báo nghiên cứu, hơn nữa còn cũ có đầy đủ tích xúc đi thành lập mới ám phái thế lực. Kết hợp với đám người này tới vô ảnh đi vô tung đặc điểm, ta cảm thấy cái này thủy cầu môn là tổ chức sát thủ khả năng phi thường lớn. Chân tướng, chỉ có một cái. Chương 326, Thao Thiết Đạo Nhân. 7 tháng số 1 khai giảng thứ 10 tuần thứ 7. Lại là hòa bình một ngày sáng sớm. Vương Lệnh phát hiện buổi sáng hôm nay lớp 7 phá lệ náo nhiệt, nếu là đặt ở bình thường, căn bản không người sẽ ở trong đám nói chuyện. Đối tuyệt đại đa số người mà nói lớp 7 tác dụng là dùng đến truyền văn bản tài liệu dùng, dù sao bình thường nói chuyện phiếm dùng các loại chủ đề, tất cả đều bị Quách Nhị Đản tại sớm tự học thời điểm tiêu xài hết. Với lại mấu chốt nhất là, lúc trước xây 7 thời điểm không biết cái nào hai hàng đem Phan Lao Sư cũng cho cùng một chỗ đưa trở vào. Cái này phi thường lúng túng. Có thể là gần nhất bát quái nhất là nhiều nguyên nhân, khiến cho ngày này buổi sáng lớp 7 trực tiếp vỡ tổ. Vương Lệnh mở ra phần mềm trang, phát hiện tin tức đã biến thành 99, nghĩ cũng biết đại khái là thủy cầu môn sự kiện lại có mới tiến triển. Hắn đem tin tức lật về phía trước duyệt xuống, liền thấy Quách Nhị Đản phát đến cái kia liên tiếp tin tức. Mọi người biết không? Hôm qua bị bắt đi cái kia hư hư thực thực thủy cầu môn thành viên người nhận tội. Tin tức này còn không có công bố ra ngoài, ta một thúc thúc nói cho ta biết. Nhận tội dùng cái gì dùng, không phải mất tích học sinh đều trở về a? Nhưng là những học sinh kia không phải không nhớ rõ phát sinh cái gì đến sao, căn cứ người kia nói tới, những này bị bắt đi học sinh mỗi người đều bị cho ăn một loại trái cây. Uy trái cây? Có mục đích gì? Cái này trước mắt còn không biết, với lại người này giống như chỉ là tổ chức thành viên vòng ngoài, chuyên môn phụ trách bắt người. Bắt được người sau liền sẽ chuyển giao cho bên trong cán bộ cao cấp, hắn thậm chí ngay cả thủy cầu môn cứ điểm ở nơi nào cũng không biết. Với lại các ngươi biết không, người kia còn nói, kỳ thật thủy cầu môn cũng không gọi thủy cầu môn. Ý gì? Dựa theo bình thường cách đọc, hẳn là gọi thủy quả môn. Không biết là bị cái nào tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn cho mang lệnh. Đám người. Vương Lệnh. Vương Lệnh thuận Quách Nhị Đản tin tức sau này lật xem một lượt. Căn cứ trên tay tập hợp tất cả tin tức đến xem, thủy cầu môn tên thật nhưng thật ra là gọi thủy quả môn, Sau đó cái tổ chức này mục đích đúng là thừa dịp các học sinh tan học thời điểm, chuyên môn bắt đi dáng dấp đẹp mắt học sinh nhốt vào phòng tối bên trong đi ăn trái cây, đã ăn xong lại đem người lông tóc không hao tổn trả lại. Tổ chức này đầu óc hắn A không có tâm bệnh A. Đem chọn chuyện nối liền cùng nhau về sau, thấy vương lệnh đơn giản muốn hất bàn. Dưới mắt, mặc dù những học sinh này đều bị an toàn thả lại tới, nhưng tại không có điều tra rõ cái này thủy cầu môn mục đích thực sự trước đó, bất luận là cảnh sát vẫn là nhân viên nhà trường đều không có thư giãn, tan học lúc muốn phụ huynh tới đón loại này tình thế đại khái còn phải lại duy trì một lúc lâu. Nhưng mà sợ là sợ chính là, tại như thế để phòng phía dưới, thủy cầu môn còn biết làm ra cái gì yêu thiêu thân sự kiện. Vương lệnh ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình suy nghĩ sâu xa lấy, mặc dù lần này thủy cầu môn sự kiện trước mắt cũng không đối 60 trung học sinh tạo thành tổn thương, nhưng hắn có một loại trực giác mãnh liệt. Cảm thấy 60 trung cũng không thể không để ý.